hắn mở ra siêu phàm đặc tính. Trong tầm mắt, trước mắt bạch cốt chi hoa chính là một cái hỏa hoạn đoàn. So với ban đầu nhìn thấy, lớn hơn gấp mấy lần. Xem ra, vật này là ở kết quả lúc sinh mệnh lực thịnh vượng nhất. Trái cây nếu là bị trích đi, sẽ xuất hiện sinh mệnh lực giảm xuống sự tình. Nô địch nói thầm một tiếng, đi tới. E bạch cốt chi hoa cũng không có bất kỳ phản kháng cử động mặc cho Ngô địch đem trái cây trích đi. Phân biệt bỏ vào vài cái trong hộp. Nô địch đặc biệt nhìn một chút thanh sắc trái cây trắng trường sinh quả tin tức tối đa, có thể đối với so được với biết tin tức cũng tối đa. Dùng cá sống tới nuôi dưỡng đi ra, quả nhiên nhỏ hơn một ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, duyên thọ hiệu quả cũng sẽ nhỏ không ít. Nô địch hơi trầm ngâm. Vạn hào chỗ tránh nạn sở dĩ cần người sống nuôi nấng, cũng là bởi vì người sống nuôi nấng lấy được là đại thanh sắc trái cây. Duyên thọ hiệu quả cực kỳ bá đạo, rõ ràng. Tương phản, tiểu thanh sắc trái cây còn kém rất nhiều. Có thể, nô địch như thế nào đi nữa làm, cũng không khả năng lấy người sống đi đốt nuôi thực vật. Đi thôi, đi phòng thí nghiệm. Nô địch cười cười, nói một tiếng, cùng Hàn Hiểu Vũ cùng rời đi. Đi cách thương khố trước. Nô địch giữ cửa khóa kỹ, để ngừa có biến cố. Vừa chiều, phòng thí nghiệm, vô y bắt mấy con vịt còn qua đây. Vịt đám nam thanh niên rất hung dữ, có thể không cần biết ngươi là người nào, réo lên không ngừng. Bắt đầu đi. Nàng mặt cười thanh lãnh, đem vài loại trái cây hòa tan vị dịch. Ngã vào ống nghiệm. Sau đó phân biệt dùng tiêm vào cùng nuôi phương thức, cho vịt tử nhóm tiêm vào. Ngày 21 tháng 6, bạch cốt tiểu hoa khôi phục, có thể tiếp tục nuôi nấng. Thực nghiệm đã ở tiếp tục. Ngày 22 tháng 6, ngày 25 tháng 6, đêm đến 8 điểm. Vô y đi ra thực nghiệm, cầm trong tay một sấp giấy, đi tới phòng khách. Lúc này, nô địch đang đánh trò chơi điện tử. Nhìn thấy nàng qua đây, vội vàng tạm ngừng trò chơi, quay đầu hỏi, làm sao? Thực nghiệm kết quả đi ra, hoàn toàn là tốt. E rằng, có thể cho ngàn ý thử xem. Giọng cô gái rất lạnh, trong giọng nói nội dung cũng rất ấm áp. Nô địch hơi gật đầu, hỏi mấy loại khác đâu? Hồng sắc kịch độc, vàng nhan sắc thôi miên, không tác dụng phụ. Tử sắc dường như có thể để thăng linh tính. Nàng chấm ngâm một chút, giải thích, ta dùng sinh vật bất đồng nhân tố giao thoa thực nghiệm, phát hiện lợi dụng còn lại hiện lên sinh mệnh tài liệu, có thể kích hoạt tử quả hiệu dụng. Một con vịt con phục dụng thực nghiệm vật sau đó, một giờ, trở nên cực kỳ thông minh, logic năng lực phán đoán bên trên so với phổ thông con vịt mạnh mẽ mấy lần. Để thăng linh tính sao? Nô địch như có điều suy nghĩ. Hôm nay phòng thí nghiệm khí tài không thể so với người đại chỗ tránh nạn kém, thậm chí nói là thế giới đỉnh cấp cũng có thể. Cộng thêm sở hữu siêu duy gen chip học tập lâu như vậy, hơn nữa là nhất giai sinh mệnh thể không đại khoa học gia y nghiên cứu ra được cũng rất bình thường. Ta thử qua nhiều lần. Có thể dùng vàng quả làm nền, lợi dụng thanh sắc trái cây cùng tử sắc trái cây trị liệu ngàn y. Thiếu nữ lại nói một câu. Đối với lần này, nô địch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể. Hai người cũng không lời nói nhảm, đứng dậy tới 1.1 đến rồi phòng ngủ phụ chung. Lúc này, Mỹ Phụ đang ngồi ở bên giường đọc sách. Bên cạnh Triệu Niệm Nô tự cấp nàng bưng khăn mặt cùng chậu rửa mặt. Nhìn thấy Ngô Địch tiến đến, Mỹ Phụ sắc mặt tái nhợt lộ ra một vệt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy. Ngô Địch, ngươi đã đến rồi. Đừng như vậy xa lạ. Ngô Địch cười cười, nói ra, ta và vô ý tìm mới dược vật, ngươi tới thử xem. Ta đây e rằng không phải bệnh. Mỹ Phụ có chút hổ thẹn. Thanh âm hơi lộ ra bất đắc dĩ, xin lỗi, cho ngươi liếm phiền toái. Ngươi nha, quá ôn nhu. Nô địch bất đắc dĩ cười, nói ra, tới, ta cho ngươi đánh một chơi âm. Chương 330, ngẫu nhiên nhiệm vụ, song linh cộng sinh. Chích. Mỹ phụ con ngươi khẽ động, không có cự tuyệt. Nàng tự nhiên là tin tưởng nô địch. Mặc dù không biết loại này tín nhiệm là cái gì thời gian tạo dựng lên, có thể tự nhiên mà vậy, liền đối với nô địch tất cả tin. Tốt. Bên cạnh. Triệu Niệm Nô con ngươi nhất chuyển, xem hướng về sau bên vô ý, như có điều suy nghĩ. Nàng không có ngăn cản. Từ những ngày qua hiểu rõ đến xem. Cái này là Ngô Địch nam tử. Thân phận thần bí. Thủ đoạn càng là nghe rợn cả người. Hơn nữa trong chỗ tránh nạn liền trí tuệ nhân tạo, xương vỏ ngoài bọc thép, cao cấp nghiên cứu khoa học thiết bị đều có. Hoàn toàn không giống như là một cái tư nhân chỗ tránh nạn. Ngược lại giống như một cái quốc nội cao cấp nghiên cứu khoa học căn cứ. Thêm nữa Ngô Địch cùng Phượng Thiên Y quan hệ đặt nơi đây, nghĩ đến là không có vấn đề. Nàng cười cười, lui ra phía sau nhường đường. Vô ý từ bên người nàng đi qua. Đem vật trong tay đưa cho Ngô Địch. Đừng sợ. 11 Ngô Địch tiếp nhận, ngồi ở Mỹ Phụ bên cạnh, cười nói một câu. Mỹ Phụ mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, nghe lời ngươi. Nghe vậy. Ngô Địch cũng không nhiều lời, cầm lấy ống chích, cẩn thận cho Mỹ Phụ tiêm vào. Đầu tiên là vàng quả dung dịch, lại là tử quả cùng quả chám hỗn hợp dung dịch. Hai ống tử xuống phía dưới. Mỹ phụ mí mắt chớp chớp, trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia sương mù. Sau một khắc, nàng mơ màng nằm xuống. Đến từ chính vàng quả hiệu dụng, thêm nữa trải qua vô y phân phối, lập tức liền phát huy được. Chỉ là một hồi, mỹ phụ liền ngủ thật say. Nô địch mở ra siêu phàm đặc tính, có thể rõ ràng mà cảm giác được người sau sinh mệnh lực đang chậm rãi khôi phục. Nhiều ngày như vậy, nguyên nhân gây bệnh đến cùng là cái gì chứ? Nô địch nhíu mày, suy tư. Mấy ngày này, mỹ phụ tình huống đều không cái gì khác nhau quá nhiều, đều là duy trì liên tục suy yếu, sinh mệnh lực mỗi ngày đều ở lấy một loại ổn định biên độ giảm bớt, tựa hồ bị cái gì đồ vật trộm đi. Nô địch không có động thủ, chỗ tránh nạn chung cũng không có cái gì dị vật. Rốt cuộc là cái gì? Phượng Thiên Y loại tình huống này, đến tột cùng là tốt hay là xấu, có khả năng nhất là cái gì? Nô địch nhịn không được suy nghĩ. Đang ở hắn trầm ngâm thời điểm. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ừm, nô địch cả kinh, rất lâu không có gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hơn nữa còn là lúc này. Chẳng lẽ là, nô địch tinh thần chấn động, nhìn chung quanh, hướng phía Triệu Niệm Nô nói ra, ngàn y liền làm phiền ngươi quan tâm, ta đi ra ngoài trước. Ngài yên tâm đi. Triệu Niệm Nô môi nhi khẽ cong, mỹ lệ trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ tươi cười. Nàng thanh âm cực kỳ dễ nghe, ngay cả là nữ tử, nghe được cũng sẽ nhịn không được tâm động. Nhưng nô địch bây giờ trong lòng có việc, cũng không nghĩ nhiều, mang theo vô y đi ra ngoài. Sau đó, vô y tiếp tục đi nghiên cứu trái cây. Mang nô địch, thì là một người đi tới phòng khách, một bên mở ra nhiệm vụ bảng, kiểm tra ngẫu nhiên phân loại. Bên trong, đã nhiều hơn một cái mới nhiệm vụ song linh cộng sinh. Song linh cộng sinh. Nội dung nhiệm vụ, nhiều ngày bệnh phát, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Ở Phượng Thiên Y tỉnh, người bén nhạy đã nhận ra một tia không đúng, có thể là nàng ở cung cấp sinh mệnh lực cho người kia. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm hấp thu Phượng Thiên Y sinh mệnh lực thần bí nhân. Cơ thưởng, 1.000 tích phân, ý thức chip ít 1. Gợi ý, mục tiêu tọa độ. Song linh cộng sinh. Nô địch nhướng mày, nghĩ tới rất nhiều thứ. Từ nội dung nhiệm vụ đến xem. Quả nhiên là có vật gì đang hấp thu. Không phải. Cũng có thể là Phượng Thiên Y ở cung cấp một cái sinh mệnh lực của con người. Nhưng vấn đề là, Phượng Thiên Y hoàn toàn không biết. Nói rõ, người kia và Phượng Thiên Y có mạc đại quan hệ. Thưởng cho cũng cực kỳ phong phú a. Nô địch nhìn một chút, hơi gật đầu. Vô luận là vì đẹp phụ vẫn là vì thưởng cho, cái này nhiệm vụ đều phải làm. Tin tức tốt là, nhiệm vụ gợi ý đã cho ra khỏi tọa độ, làm cho không có đầu mối Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Vô Thiên, mở ra bản đồ. Nô địch lúc này mở ra máy tính. Một cái giọng điện tử lập tức trả lời. Là, chủ nhân. Một lát sau, máy tính mở ra. Hà Dương thành phố đại thể bản đồ xuất hiện ở mặt trên. Nô địch kéo dài bản đồ, so sánh một cái nhiệm vụ nêu lên vị trí tin tức cùng tọa độ. Cuối cùng, đem mục tiêu định vị ở Hà Dương bên trong thị khu. Địa điểm này, nô địch nhớ lại 1343 dưới, gật đầu. Hắn đã biết cái chỗ này ở nơi nào. Đại thai biến trước. Hà Dương thành phố không gì sánh được phồn hoa, từ bỏ ba cái vệ tinh thành, thị khu cũng chia làm ngũ hoàn. Một vòng nhất phồn thịnh, ngũ hoàn tương đối hẻo lánh. Phía trước Ngô Địch lấy đi Bạch Cốt Tiểu Hoa, kỳ thực xem như là ở ngũ hoàn bên cạnh, xem như là vùng ngoại thành. Mà nhiệm vụ mục tiêu vị trí, đang ở tam hoàn bên kia. Có điểm xa, qua lại muốn rất lâu. Ngô Địch hơi trầm ngâm. Hà Dương thị khu, nhưng là rất lâu phía trước đã bị mảnh vỡ thiên thạch đập qua. Bên trong không biết chết rồi bao nhiêu người, xem như là đại thai biến bắt đầu tin giữ một trong. Tự nhiên, lại thành thị phồn hoa cũng sẽ biến thành phế tích. Thậm chí, thành nội còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Nô địch trước đây ở trên lưới xem qua, từng cái bị mảnh vỡ thiên thạch đập qua địa phương, đều xuất hiện một cái vô cùng lớn lớn thiên khanh, bị quân đội phong tỏa. Tin tức cũng không nhiều. Hiện tại đã cực kỳ muộn, sáng mai sớm đi thôi. Nô địch phát họa bắt đầu kế hoạch tới. Đơ S, phát hỏa, nhãn xưng lên, một con mắt gõ chữ tặc xấu hổ, bị người nhà cười ngạo. Chương 331, lẽ thẳng khí hùng đồn béo, phần 2. Mỹ phụ tình huống cũng không tệ lắm. Ở tiêm vào hết nước thuốc sau đó, nàng tình huống cực kỳ ổn định, thân thể cũng từ từ khôi phục. Có thể rõ ràng nhìn ra, trường sinh quả là một loại đối với nhân loại phi thường hữu ích trái cây, cũng khó trách vạn hảo chỗ tránh nạn biết điên cuồng như vậy. Dùng ngươi sống làm thí nghiệm. Cái kia cái gọi là đại nhân vật phòng trường biết tức chết. Đáng tiếc, hắn đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngày 26 tháng 6, sáng sớm 4 điểm nhiều, Nô địch tỉnh lại, rủi rủi con mắt, cẩn thận đem trong lòng bạch tuộc một dạng thiếu nữ đẩy ra. Đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra ngoài thất. Ngáp một cái. Nô Địch giãn gân cốt một cái chuẩn bị đi rửa mặt. Đồng nhiên. Hắc ám trong phòng khách, hai cái lục ánh sáng yếu ớt điểm ra hiện, dường như ưu linh. Nô Địch vô ý thức khí huyết dâng lên, cả người chấn động, nỗ lực công kích đối phương. Đang ở hắn cất bước xông tới sát na. Bên kia bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm. Anh. Nếu như tiểu nhi anh tiếng gáy, lập tức làm cho Ngô Địch tỉnh táo lại. Trong chỗ tránh nạn, chỉ có một vật biết phát sinh anh tiếng. Gấu trúc bảo bảo. Tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì? Ngô Địch có chút không nói, mở đèn. Mới phát hiện ở một đoàn hắc bạch tiểu manh vật đang ở ăn vụng ấm nước. Đây là một cái hợp kim ấm nước. Cao su tay nắm cùng thủy tinh sàn xe bị ném ở một bên, hợp kim hai tầng ấm thân thể chỉ còn lại có phân nửa. Một nửa kia phỏng trừng đã vào cái này tiểu tặc cái bụng. O. Gấu trúc bảo bảo phỏng trừng không nghĩ tới bốn điểm nhiều Ngô Địch cũng sẽ đứng lên, vẻ mặt ngộng bức ngẩn người tại chỗ. Sau một khắc, nó vội vàng đem còn lại một nửa ấm nước hướng cái mông trên mặt đất nhét vào, khờ đầu khờ não mà nhìn Ngô Địch. Một bộ bị tay trộm chuông bộ dạng. Ngô Địch thực sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Ta nói gần nhất Hàn Hiểu Vũ làm sao luôn là quét dọn thời điểm phát hiện âm dương hợp kim, ngươi vật nhỏ này, khắp nơi ăn trộm đúng vậy a? Anh. Gấu trúc bảo bảo thấp giọng gọi hô lên. Bộ kia lý trực khí tráng dáng vẻ, giống như muốn cùng Ngô Địch tầm ý một trận. Khá lắm. Trở về tài giao hơn ngươi. Ngô Địch trừng nó liếc mắt, chỉ phía sau. Về ngủ. Ngô Địch một hung, gấu trúc bảo bảo lập tức không làm yêu. Đầu co rụt lại con ngươi đảo một vòng. Mập mạp tiểu thân thể dường như cuộn một dạng, tiểu thủ chân nhỏ liền mở, nhanh như chớp chạy mất. Tiểu hồ ly tới. Tựa hồ là bị đánh thức, nó mở rộng một cái ưu nhã dáng người, liền đạp sofa nhảy lên. Rơi vào Ngô Địch trên vai. Tiểu hồ ly mao nhung nhung đầu cả cả Ngô Địch cổ, biểu thị thân cận. Tiểu mỹ nữ, làm sao tỉnh? Đối đại khéo léo tiểu hồ ly, Ngô Địch tự nhiên là mở miệng cười. Tiểu hồ ly bãi liêu bãi đuôi, khi mắt, chỉ gấu trúc bảo bảo rời đi phương hướng. Cái này đôn béo. Ngô Địch hiểu được, vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu. Lại nói tiếp cũng là có thú. Một ngày ngày trôi qua, tiểu hồ ly cũng lớn tầm vài vòng, đã có thể so với một dạng trốn hoang. Nhưng như trước phi thường an tĩnh, thích sạch sẽ, hơn nữa cao ngạo không gì sánh được. Hơn nữa, cùng thích ăn thiết gấu trúc bảo bảo bất đồng. Tiểu hồ ly có ở đây không lâu trước đã đình chỉ ăn băng tuyết, bắt đầu ăn cơm kẻ cùng thịt để ăn rau dưa, giống như một người. Có đôi khi, Ngô Địch cũng nghĩ nếu như tiểu hồ ly có một ngày có thể hay không hóa thành hình người. Phải biết rằng, giống như hồ ly tinh. Khái khái, Ngô Địch lắc đầu, không có suy nghĩ lung tung. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu mỹ nữ, cùng đi không phải. Ngô Địch méo. Một cái tiểu hồ ly cằm. Người sau hơi suy nghĩ, gật đầu một cái. Vậy thì đi đi. Rửa mặt. Thay xong an toàn phục. Ngô Địch kiểm tra một chút xương vỏ ngoài bọc thép, sau đó đi ra chỗ tránh nạn. Lúc này, vẫn là 4 điểm nhiều. Sắc trời như trước rất tối, chỗ tránh nạn bên ngoài là thấu xương băng hàn. Lạnh giá lạnh thấu xương, giống như thế giới đông lại. Vô thiên, chủ nhân, tức thời nhiệt độ. 56.6 cờ. Chủ nhân, phóng xạ số lượng rất thấp, không cần lo lắng. Trí tuệ nhân tạo đi ra hội báo tình huống. Ngô Địch gật đầu, phất tay một cái. Sau một khắc, ga ra mở ra, ngọn đèn sáng lên. Xua tan hắc ám, chiếu sáng bốn phía. Rầm rầm. Yên tĩnh trong thế giới. Hơi nước đang gầm thét. Một cái khổng lồ cơ giới cự thú từ trong ga ra bay ra, rơi vào Ngô Địch trước mặt. Rầm một tiếng. Cửa xe cùng hậu bị môn dâng lên. Ngô Địch đem xương vỏ ngoài bọc thép cất xong, liền lên xe, nằm ở trên ghế salon. Vô Thiên, dựa theo hôm qua muộn ta thiết định mục tiêu đi tới. Vô Thiên, là... Chủ nhân. Hơi nước phun ra. To lớn xe phòng quay đầu, lấy một cái vững vàng ra tốc hướng thị khu chạy đi. Đèn xe mở ra, chiếu sáng phía trước. Trên đỉnh đầu. Máy bay không người đã lên không, đồng thời cùng xe phòng vẫn duy trì một cái khoảng cách, điều tra bốn phía. Tiền lý tốt. Trong tuyết. Một nhóm người đang ở lạnh run đi tới. Thật là xui xẻo, hôm qua muộn thế mà lại phát sinh loại chuyện đó. Đều do Trần Mặc, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không như thế thảm, bị đuổi ra ngoài. Trần Mặc, ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết? Một đám người đều ở đây oán giận một cái thanh niên nhân. Bị chỉ trích thanh niên nhân sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc này, một người trung niên lên tiếng, trầm giọng nói, đừng bi bi, chuột chù chỗ tránh nạn nhân cố ý đuổi chúng ta đi ra. Lời nói nhảm cũng không dùng. Đây còn không phải là bởi vì Trần Mặc chọc đại nhân vật. Có người nhỏ giọng mở miệng. Trung niên nhân lạnh rên một tiếng, tức giận nói, nếu không phải là vì chúng ta, Trần Mặc như thế nào lại đi mạo hiểm thảo công đạo? Kết. Chương 332, băng phong khe nước, thần bí nghiên cứu sở. Vậy làm sao có thể giống nhau? Người nọ giương cổ lên, sắc mặt đỏ lên. Chúng ta chỉ là bị không công bình đối đãi, nhốn nháo coi như, có thể Trần Mặc không nên đi cùng đại nhân vật đối kháng. Cái kia không phải là tìm chết sao? Trương Húc đều bị lột, hắn là thứ gì? Còn ở nơi này nói mát. Trung niên nhân miết lên nắm tay, tức giận nói, loại người như ngươi có việc nhu nhược không dám đáp lại, các thứ chuyện kết thúc mới, chỉ có, mã hậu pháo cầu vận, có tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Trần Mặc, ngươi đừng sinh khí, loại này cắt so với còn rất nhiều, chúng ta đều biết sai lầm không phải ở trên thân thể ngươi. Nắm tay đều hất lên, cái kia mã hậu pháo cũng không dám đáp lời. Chỉ giữ Trần Mặc. Trên thực tế, cái này một nhóm người cảm giác mình thực sự cực kỳ không may. Nếu như có thể tuyển trạch, ai sẽ nửa đêm đi ra đâu? Sông băng thay biến. Ban ngày chỉ là lạnh giá, tối đa cũng chính là như Nam Bắc cực một dạng. Chỉ khi nào đêm muộn, bạo phong tuyết cùng hàn lưu tàn sát bừa bãi, vô số nguy hiểm trong bóng đêm lan tràn. E rằng một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị đông lại, triệt để tử vong. Đám người vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp phải hàn lưu, xem như là miễn cưỡng còn sống. Hiện 490 ở nhanh đến 5 điểm. Bạo phong tuyết cùng hàn lưu bùng nổ có khả năng chắc là không cao. Ta không có gì. Trần Mặc trầm giọng nói, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta chính là lo lắng Trương Húc. Muội muội của hắn sự tình, ai cũng không giúp được. Trung niên nhân thở dài. Trương Húc là người tốt, trên mặt đất chuột trong chỗ tránh nạn, ai không phục hắn. Đáng tiếc. Muội muội của hắn đã biến thành quái vật. Có người nói đã chết. Đám người xì xào bàn tán. Bọn họ phải đi phương hướng, là vạn hào chỗ tránh nạn bên kia. Dọc theo quan phương mở ra đường, một đám người ngược lại cũng không sợ lạc đường. Trương Húc. Trần Mặc sắc mặt trầm xuống. Hắn bị qua Trương Húc đại ân, lấy tính cách của hắn, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Có thể Trương Húc chọc tới chính là bên ngoài tới đại chỗ tránh nạn buốt. Bọn họ căn bản là không có cách tử phản kháng. Bây giờ, chỉ có thể tuyển trạch đi tìm nơi nương tựa vạn hào chỗ tị nạn. Dù sao, BBS, mọi người ở đây cắm đầu chạy đi, run lẩy bẩy thời điểm. Có người chú ý tới ngọn đèn. Là phía sau. Bọn họ quay đầu nhìn lại, rõ ràng là hai bó ngọn đèn, cách bọn họ càng ngày càng gần. Đó là cái gì? Có người kinh hô. Sau một khắc, trong bóng tối, một cái thân thể cao lớn vọt tới. Là xe. Một chiếc dài hơn 10 thước xe ngựa. Vô Thiên, chủ nhân, phía trước may mắn người còn sống chính là dọc theo tại đường đi tới. Ừm. Trên ghế salon, nô địch đang giúp tiểu mỹ nữ đè nhào nặn phía sau lưng. Nghe được có người, cũng không khỏi cả kinh. Hiện tại mới, chỉ có, hơn 5 giờ, trên đường lại có thể có người. Không cần phải xen vào bọn họ. Chỉ hơi trầm ngâm, nô địch phân phó một câu. Vô Thiên, là, xe phòng vẫn chưa giảm tốc độ, có quan phương mở mang lối đi nhỏ đường. Xe phòng có thể tốc độ đều đặn đi tới, đến thị khu bên kia mới, chỉ có, cần quẹo vào, tình hình giao thông mới có thể phức tạp. Bên kia, đám người đang kinh ngạc thời điểm. Xe phòng một cái linh hoạt tiểu trôi đi, tiêu sái theo số đông người bên cạnh quá khứ. Hơi nước phun trào mà ra, văng đám người vẻ mặt. Cái kia, đó là cái gì? Lớn như vậy xe, có thể ở trong tuyết khởi động. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Hình như là một chiếc xe phòng, hai biến phía sau còn có loại này xe sao? Cỏ, đám người có chút ngộng bức. Lúc này, có người ngẩng đầu nhìn đến rồi máy bay không người bay qua, biến sắc. Máy bay không người. Nhất định là có võ trang. Chúng ta đừng nói nữa. Hai biến ngày. Vũ lực chính là trực tiếp nhất uy hiếp. Đám người lập tức không phải nghị luận. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Dường như, đã gặp qua ở nơi nào. Chớ để ý, một hồi sẽ qua nhi, chúng ta liền đến thị khu. Đi thôi. Đám người không lại nghị luận, tiếp tục đi tới. Quen thuộc đường. Tiến nhập thị khu phía sau. Xe phòng phi thường linh hoạt ở lõm mặt đất gồ ghề chạy về thủ đô chạy. Ngẫu nhiên nhảy lên trời. Có thể nói là phi thường hắc khoa học kỹ thuật. Theo thời gian trôi qua, đạt tới 6 lúc 7 giờ, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, ánh mặt trời cũng bao phủ cả thế giới. Thâm nhập thị khu, mặt đường tình trạng cũng từng bước trở nên kém. Cùng lúc đó, ngẫu nhiên, phi ở phía trước điều tra máy bay không người còn có thể phát hiện lô cốt. Cùng phía trước nô địch hủy diệt cái kia không sai biệt lắm lô cốt. Giống như một tấm lưới. A ở tại thị khu bốn phía. Những thứ này lô cốt. Rốt cuộc là vì sao mà tu kiến? Nô địch rất hiếu kỳ. Nhưng bây giờ có việc, hắn cũng không nghĩ nhiều, làm cho xe phòng quẹo vào vòng qua những đất kia bảo, hướng mục tiêu đi tới. Sau đó không lâu, 7, 10 điểm, xe phòng rốt cuộc đã tới mục đích. Bên này, đã đến gần chỗ kia khó có thể tưởng tượng siêu cấp thiên khanh. Ở sân dốc tiêu bích chi bên cạnh, khanh khanh hoa hoa mặt đất, loạn thạch đá lởm chởm. Phu cận, thì có một cái to lớn khe nước, bên trong tất cả đều là băng thạch. Chính là chỗ này. Nô địch nhìn một chút nhiệm vụ tin tức, xác định là nơi này. Bên kia tất cả đều là băng. Có người ở bên trong. Hoặc là bị băng phong. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, từ trên xe bước xuống, mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép, đi tới khe nước bên cạnh. Hướng bên trong nhìn lại, khối băng, tảng đá, cùng với như ẩn như hiện tàn hoàn bức tường đổ. Dường như có một chỗ bị băng phong kiến trúc. Nô địch thị lực tốt, nhìn kỹ một cái, trực tiếp nhảy vào trong đó. Phanh. Dẫm nát mặt băng. Linh hoạt tiến nhập hồ dưới. Rất nhanh. Hắn liền tới đến rồi xuất ra bị băng phong kiến trúc trước. Xuyên thấu qua băng bích. Nô địch thấy được một khối thạch bích. Mặt trên có thế kỷ mới sinh vật nghiên cứu sở. Chương 333, cổ quái nghiên cứu sở. Lại là một cái nghiên cứu sở. Nô địch ánh mắt khẽ động, đem chung quanh lớp băng đánh nát. Thấy rõ cái này kiến trúc đại môn tình huống phụ cận. Từ một ít mơ hồ có thể thấy được văn tự có thể phân biệt ra được, cái này thế kỷ mới sinh vật nghiên cứu sở. Lúc trước Hà Dương thị khu một cái quy mô khá lớn nghiên cứu sở, hơn nữa không phải quan phương. Ở đại thai biến phía sau, bị mảnh vỡ thiên thạch lan đến. Cộng thêm sông băng thai biến đến, toàn bộ nghiên cứu sở đều lạnh. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ nghiên cứu sở, ngay ngắn một cái mảnh nhỏ kiến trúc, không phải là bị phá hủy, thành phế tích, chính là bị băng phong. Nhiệm vụ mục tiêu đang ở bên trong. Bên trong có việc người. Nô địch nhướng mày. Loại tình huống này, không quá có thể có việc người xuất hiện. Nói cách khác thiên vụ nói thần bí nhân, chẳng lẽ là một cái bị băng phong nhân. Hắn xem qua điện ảnh. Có một loại người thể đóng băng kỹ thuật, có thể mang giả mua người đông lại, đến tương lai lại giải phóng, do đó thực hiện nhảy qua niên đại trường sinh. Trong hiện thực loại này kỹ thuật tự nhiên chỉ tồn tại trên lý thuyết. Nhưng có người phải làm như vậy cũng chưa biết. Đi vào liền được. Nô địch siết chặt nắm tay, hợp kim quyền sáo mạnh đến đánh tới. Phanh. Thạch bích nghiền nát. Đại khái là hợp kim làm thành đại môn cũng bị một quyền đánh ra một cái cự đại lom xuống. Nô địch lại là một quyền, lom xuống mở rộng, lại là một quyền, đại môn bị hoành phá. Hắn dùng lực một bẻ. Cách. Chói thai kim loại vặn vẹo thanh âm truyền đến, đại môn nghiền nát. Một cỗ cho bụi phủ lên mà đến, lập tức bị hàn phong thổi tan. Trong bóng tối, mơ hồ có thể chứng kiến một cái rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh tứ phương, là từng cái đường đi sâu thăm thẳm. Ở trong đại sảnh, sàn nhà nghiền nát, từng cổ một thi thể té trên mặt đất. Thi thể. Nô địch đi vào, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt vi ngưng. Những nhân viên nghiên cứu này thi thể không giống là bị nhân loại giết chết. Không phải bắn chết, cũng không phải bị cái gì chém chết, mà là cụt tay cụt chân, giống như bị cái gì đồ vật gắng gượng xé nát. Thú vị. Nô địch nhớ lại phía trước lấy được một ít tin tức, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, lúc này đây nhiệm vụ có thể phát hiện rất nhiều thú vị ngoạn ý hắn nhớ mớn, thấp giọng nói. Vô Thiên, phái 5 đài máy bay không người xuống tới. Vô Thiên, là... Rất nhanh. Hàn Phong gào thét bên trong, ngũ đài máy bay không người bay vào khe nước, đi vào nghiên cứu sở, dừng ở Ngô Địch trước mặt. Mở ra đèn pha. Máy này, đi trước lối đi bên trái nhất. Ngô Địch bắt đầu chỉ huy. Hắc ám khe nước phía dưới, ánh mặt trời tự nhiên là không chiếu vào được, máy bay không người mở ra ngọn đèn, bay vào trong thông đạo. Cùng lúc đó, các mê ra đầu mở ra, truyền hình ảnh đến Ngô Địch mặt phủ lên. Đó là một cái đường đi sâu thăm thẳm. Đồ sứ trắng sàn nhà. Treo trên vách tường trang sức và phong cảnh bộ dạng. Đồng nhiên. Cách. Cảnh cáo. Tín hiệu bị can nhiễu. Tích. Tín hiệu gián đoạn. Máy bay không người đang ở trở về địa điểm xuất phát. Tín hiệu cắt đứt. Máy bay không người tự động mở ra khẩn cấp biện pháp. Đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Chỉ chốc lát sau liền về tới đại sảnh. Lại có tín hiệu quấy rầy. Nô Địch hơi trầm ngâm, nói ra, quét hình một cái. Vô Thiên, là. Thâm nhập không được, vậy ở ngoại vi quét hình dò xét một cái. Máy bay không người nhóm phân tán ra, ở cửa thông đạo cùng phụ cận quét xuống. Kết quả là cũng không có nguy hiểm. Trước từ bên trái bắt đầu đi. Nô Địch lòng cảnh giác rất nặng, từ lối đi bên trái bắt đầu, từng bước bước vào trong đó. Thông đạo rất hắc ám. Ở đèn pha dưới, có vẻ sâu thẳm, quỷ dị. Trọng cơ giới bọc thép trong bóng đêm hành tẩu. Giống như một đầu man hoang cự thú. Dẫm đạp trên mặt đất, phát sinh bang bang thanh âm. Rất nhanh. Hắn đi tới phần cuối. Là từng cái ngoại thất, còn có một cái phòng tắm buồng vệ sinh chờ, các loại. Là sinh hoạt hàng ngày các loại địa phương sao? Nô địch có chút thất vọng, kiểm tra cẩn thận một cái, không hề thu hoạch. Nơi đây cũng không có thiếu thi thể. Đều cùng trong phòng khách giống nhau, bị mở ngực bể bụng, xé nát thân thể. Nhưng cũng không nhìn thấy quái vật gì các loại. Liền súng ống vũ khí cũng không thấy. Không không. Vì vậy, nô địch quay trở về đại sảnh, bước vào điều thứ hai thông đạo. Điều thứ hai cuối lối đi, là từng cái thương khố. Lệnh nô địch cảm giác kỳ quái là thức ăn vật tư cái dương toàn bộ trống rỗng. Những cái này nghiên cứu khoa học máy móc, sinh hoạt vật phẩm, dược phẩm cái dương, lại là bị toàn bộ phá hủy, hiện tại thành một thương khố rất rưởi. Thức ăn cũng bị mất, còn lại đều phá hủy. Làm sao cảm giác là bởi vì, nhưng là không đúng cổ quái. Nô địch lẩm bẩm một câu, trở lại đại sảnh, tiến nhập điều thứ ba thông đạo. Phần cuối, là từng cái xoắn ốc đại sảnh. Lẫn nhau liên thông phòng khách bên trong, không có vật gì. Trên mặt đất tất cả đều là hắc sắc, màu xanh biết dơ bẩn. Vô Thiên, chủ nhân, kiểm tra đo lường đến lượng lớn tính phóng xạ vật chất, nơi này là quấy rầy tín hiệu nguyên nhân chính. Ừm. Đoán chừng là sở nghiên cứu thực nghiệm tài liệu thương khố. Nô địch suy tư một chút, chuyển động, phát hiện không có gì thu hoạch phía sau liền quay trở về đại sảnh. Tiến nhập điều thứ tư thông đạo. Đây là một điều cuối cùng thông đạo, rất dài. Nhưng đi tới phần cuối. Mới phát hiện nơi đây mới là sở nghiên cứu chủ yếu không gian. Từng cái đại sảnh. Nghiên cứu khoa học máy móc. Từng cái to lớn thủy tinh bồi dưỡng khoang thuyền. Ngàn. Chương 334, bồi dưỡng khoang thuyền, nhiệm vụ hoàn thành. Bồi dưỡng khoang thuyền. Nô địch nhìn chung quanh, trong mắt hơi híp. Hắn đã đoán sai. Vốn tưởng rằng là một ít phú hào đem chính mình băng phong ở chỗ này, chờ đợi tương lai khoa học kỹ thuật đại biến sau đó có thể sống lại duyên thọ thậm chí trường sinh. Không nghĩ tới cư nhiên thật chỉ là một cái phòng thí nghiệm sinh vật. Cùng phổ thông trong phòng thí nghiệm ống nuôi cấy cùng loại. Bồi dưỡng khoang thuyền cũng là một cái mở rộng phiên bản, bên trong là các loại sinh vật khí quan, động thực vật trở, các loại. Có lẽ là vận khí không tệ. Bên này bị hủy diệt chỉ là cánh đông một bộ phận, địa phương còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Từng cái bồi dưỡng khoang thuyền cũng không có hư hao. Từng cái đại hình bồi dưỡng trong khoang thuyền, có động vật, như con thỏ nhỏ, con mèo nhỏ, tiểu cầu. Cũng có hiếm thấy lao hổ, sư tử các loại, chờ. Cũng có thiên hình vạn trạng thực vật. Phía sau, lại là từng cái khí quan tổ chức. Có mắt hạt châu, có tâm tạng, có thận. Ngâm ở chất lỏng màu xanh biết chung, cũng không biết qua bao lâu, thoạt nhìn có thể thời gian dài bất hủ. Bên trong còn có gian phòng. Nô địch đi tới, nhìn một vòng, có chút than phục. Có thể khiến hắn càng kinh ngạc chính là mấy cái này trong phòng khách đồ đạc còn chưa phải là toàn bộ, ở thấp nhất bên. Lại còn có mấy cái gian phòng. Đèn tín hiệu. Nô địch đi tới trước một cánh cửa, chú ý tới đèn tín hiệu vẫn sáng. Có chút kinh ngạc. Cái này nghiên cứu sở đã bị hủy diệt, địa phương còn lại điện lực tự nhiên không có khả năng tồn tại, nhưng vì sao mấy cái này trong phòng còn có điện lực? Đơn độc cung ứng điện lực địa phương. Chẳng lẽ là nhà an toàn? Bên trong sẽ có người sao? Nô địch giật mình, nhìn chung quanh. Gian phòng. Tổng cộng có 4 cái. Ở trên cửa, có nam. Lão thiếu, hoàn toàn chính xác có điểm giống là nhà an toàn. Nô địch thử đẩy cửa ra, vừa dùng lực. Ken két. Tiếng kim loại chói tai vang lên, trên cửa xuất hiện hình một vòng tròn lom xuống. Nhưng môn cũng không có lay động. Rất dày. Ít nhất, có 1m. Nô địch trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút cạnh cửa. Ở cạnh cửa, chuẩn. Có một cà thẻ cảm ứng khóa. Nô địch tìm chung quanh một cái thi thể, ở tại bọn hắn phá toái thân thể trong quần áo. Tìm được rồi từ năng tạp phiến. Cùng gian phòng đối ứng. Thứ năng thẻ cũng chia làm 4 chủng, cổ nam nữ già trẻ. Nô địch sử dụng chức nam từ năng thẻ, cảm ứng khóa đích đích vài tiếng. Đại môn liền từng tầng một mở ra. 12.3418 tầng. Nô địch khuôn mặt co lại. Cái này đặc biệt cờ mở nở có lầm hay không? Nhiều như vậy tầng hợp kim đại môn, là phòng bị bom nguyên tử sao? Lắc đầu. Nô địch không có loạn tưởng, đi vào. Bên trong cũng không phải là nhà an toàn. Ngọn đèn vẫn sáng. Từng cái thoạt nhìn cao cấp hơn bồi dưỡng khoang thuyền xuất hiện ở trong mắt nô địch. Bồi dưỡng trong khoang thuyền, cũng không phải con gà con vịt con các loại động vật, mà là từng cái nhân loại. Nam tính. Nô địch minh bạch rồi, thở một hơi thật dài, tỉ mỉ dạo qua một vòng. Những thứ này bồi dưỡng trong khoang thuyền nhân loại, đã ngăn ra cung cấp rất lâu rồi, toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Đều chết hết. Nô địch lắc đầu, đi ra ngoài, dùng tấm thứ 2 từ năng thẻ mở ra thiếu cửa phòng. Cũng là 18 tầng hợp kim đại môn. Lọt vào trong tầm mắt. Hơi lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, từng cái tinh xảo bồi dưỡng khoang thuyền mở ở trong phòng. Bên trong có hài nhi, tiểu hài tử, thiếu niên thiếu nữ. Tóc bị cắt bỏ. Trên đầu, thân thể bị từng cây một cái ống đâm vào. Cũng đã toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Nô địch nuốt ngụm nước miếng, trầm mặt hướng cái thứ ba gian phòng đi tới. Đây là lão gian phòng. Đại môn mở ra. Trong ánh đèn, bồi dưỡng trong khoang là từng cái lao nhân, già trên 80 tuổi hạng người, lại gặp phải kinh khủng nhất trải qua. Gì? Đồng nhiên, nô địch đi tới bên trong, phát hiện duy nhất một cái không cùng một dạng bồi dưỡng khoang thuyền. Còn lại bồi dưỡng khoang thuyền đều hoàn hảo, bên trong lão nhân đều chết hết, nhưng cái này một cái bồi dưỡng khoang thuyền cư nhiên bị phá hư. Bên trong không có vật gì. Dường như, là người ở bên trong vọt ra. Phát sinh qua cái gì? Quên đi, ta bây giờ là muốn tìm thần bí nhân. Nô địch tìm một vòng, lắc đầu, đi ra ngoài. Người thứ tư gian phòng, là nữ tử năng thẻ. Đại môn mở ra. Dưới ánh đèn lờ mờ. Từng cái bồi dưỡng trong khoang thuyền, là từng cổ một nữ tính thi thể. Đây là cái phòng cuối cùng. Cho nên nô địch không dám sơ ý, mở ra siêu phàm đặc tính, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Rất nhanh. Hắn liền thấy trong cả phòng duy nhất hỏa diễm, giống như ánh nến trong gió, thổi một cái thì sẽ tiêu tán cái chủng loại kia. 4. Người nữ nhân này. Nô địch tới nơi này cái bồi dưỡng khoang thuyền trước, mắt lộ ra kinh hãi màu sắc. Bồi dưỡng trong khoang thuyền. Là một cái thoạt nhìn đã chết nữ tính. Nếu không phải là có siêu phàm đặc tính, nô địch phỏng chừng cũng sẽ tưởng người chết. Nhưng hắn sở dĩ kinh hãi, là bởi vì nữ nhân này tướng mạo cùng Phượng Thiên Y có 5 phần tương tự. Thoạt nhìn trẻ hơn một chút, giống như tỉ muội. Cái này bán tử nhân. Chính là mục tiêu. Nô địch lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, trong đầu vang lên cơ giới chi não thanh âm. Cơ giới chi não, ký chủ, ngẫu nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành. Tùy thời có thể lĩnh cơ thưởng. Chương 335, ngươi là ai? Phần 2. Nhiệm vụ hoàn thành. Nói cách khác, nô địch quay đầu lại, nhìn về phía bồi dưỡng trong khoang thuyền nữ nhân. Phượng Thiên Y bệnh. Lại là thần bí nhân này đưa đến. Ánh nến trong gió, sinh mệnh lực so với bình thường người còn yếu đối a. Không biết còn có cứu hay không được sống. Nô địch có chút ngạc nhiên. Từ hiện đại sinh vật góc độ đến xem, nữ nhân này 100% là chết. Không có hô hấp. Không có tim đập. Huyết dịch đọng lại. Ngũ tạng héo rũ. Đầu óc cũng không có hoạt động vết tích. Có thể nô địch có thể cảm giác được ánh nến trong gió một dạng sinh mệnh lực. Nói do nữ nhân này cũng không hoàn toàn đúng chết rồi. Nửa chết nửa sống. Hoặc tử nhân. Thử xem sinh mệnh lực của ta. Nô địch suy nghĩ một chút. Trực tiếp phân hóa ra bản thân một tia sinh mệnh lực, hướng phía người nữ kia tử mạn diên đi qua. Sinh mệnh lực vô hình, đương nhiên sẽ không bị thủy tinh ngăn trở. Lập tức 11 đã đến bên người đàn bà. Mạnh đến. Nữ tử trên thân thể xuất hiện một cỗ hấp lực, đem cái kia một tia sinh mệnh lực cắn nuốt mất rồi. Quả nhiên. Nô địch trầm tĩnh lại, phân hóa ra một chút sinh mệnh lực đi qua. Một tia, hai sợi, ba sợi. Một đoàn. Ước chừng một cái tiểu hỏa đoàn sinh mệnh lực. Có thể so với một gốc cây hiện lên sinh mệnh thể thực vật. Nàng kia đình chỉ thôn phệ, nhưng vẫn là một bộ chết dáng vẻ. Chẳng lẽ muốn mang về chỗ tránh nạn dùng khoang chữa bệnh? Nô địch khuôn mặt co lại, mang một người chết trở về, luôn cảm giác là lạ. Cơ giới chi não, nữ nhân này sống chết. Cơ giới chi não, ký chủ, của nàng sinh lý cấp độ đã triệt để tử vong, khoang chữa bệnh cũng không dùng. Được. Khoang chữa bệnh cũng không có biện pháp. Ta đây giết nàng. Nô địch nóng lòng muốn thử. Đầu sỏ gây nên chính là cái này nữ nhân, Phượng Thiên Y mới có thể vẫn suy yếu. Nếu như giết cô gái này, Phượng Thiên Y bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, cô gái này khuôn mặt cùng Phượng Thiên Y có 5 phần tương tự, nói không chừng là thân sinh tỷ muội gì gì đó. Trái lo phải nghĩ, nô địch cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cơ giới chi não, ngươi nói nàng sinh lý cấp độ đã tử vong, vậy có phải hay không linh hồn không có tiêu vong? Cơ giới chi não, một cái góc độ bên trên có thể hiểu như vậy. Ý thức của nàng cực kỳ sinh động, hiện tại đang nhìn chăm chú ngươi. Nô địch sờn tóc gáy, nhìn chung quanh. Cho dù là giết qua vô số người, hắn vẫn đều nổi da gà. Bao. Có điểm dọa người a muội muội. Nô địch nhìn về phía cô gái thi thể, bĩu môi. Chờ chút. Ý thức cực kỳ sinh động. Cơ thường. Nô địch ánh mắt khẽ động, vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng. Ngẫu nhiên phân loại chung. Song linh cộng sinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn lựa chọn linh cơ thường. Thích phân 1.000. Cùng lúc đó, một viên nho nhỏ chip rơi xuống, bị hắn chộp vào bàn tay. Nhìn một chút tin tức, nô địch nhất thời hiểu rõ. Ý thức chip là tới từ ở một cái cyber văn minh hắc khoa học kỹ thuật chip. Có thể mang loài người ý thức thể đi vào trong đó, thực hiện cái kia văn minh sở mặc sức tưởng tượng vĩnh sinh. Đương nhiên, kết quả là thất bại. Ý thức chip tối đa làm cho nhân loại ý thức thể tồn lưu đến thọ mệnh cực hạn, một ngày thọ mệnh đại nạn đến, ý thức thể cũng không cố tiêu tán, rơi vào đường cùng. Sĩ bở văn minh đem ý thức chip lợi dụng ở chữa bệnh sườn, tỉ như một ít không cách nào trị liệu thương tích, biết sử dụng ý thức chip rời đi người bị thương ý thức thể. Sau đó nhân bản ra một cái thân thể mới, đem ý thức thể quay trở lại, do đó hoàn mỹ trọng sinh. Nô địch trong tay một quả này ý thức chip, chính là sĩ bở văn minh hậu đại khoa học kỹ thuật. Đã phát triển thật lâu, công năng đầy đủ hết. Sử dụng cực kỳ thuận tiện, cực kỳ an toàn, hơn nữa sẽ không xuất hiện đoạt xá người như thế vì sự cố. Như bê như bê. Nô địch nhìn một chút nói rõ tin tức, lại nhìn một chút phương pháp sử dụng, hơi cảm thán. Bất quá. Hắn cũng minh bạch rồi. Cái này cất thưởng gì đó, chính là đem ra cho người trước mắt dùng. Nhiệm vụ tên gọi là song linh cộng sinh, ta nghĩ ta biết là có ý gì. Nô địch giật mình, đi tới bồi dưỡng khoang thuyền trước, mở miệng nói. Ta biết người đang xem lấy ta. Ngươi cũng nghe được đến ta nói chuyện. Hiện tại, ta sẽ đưa ngươi ý thức thể đi vào trong tấm chip. Không nên phản kháng. Bằng không. Nô địch cười cười. Đem chip sườn cảm ứng khí ấn xuống một cái. Nho nhỏ một viên chip lập tức hóa thành thể lưu, tại hắn đầu ngón tay xoay tròn. Đây là vô số sinh vật người máy nano. Cố định trình tự. Có thể toàn bộ tự động hóa thao tác. Nô địch tay kia 330 mạnh đến đánh ra, đem bồi dưỡng khoang thuyền đánh nát. Phanh. Chất lỏng màu xanh biếc vẩy nhất thể. Cô gái thi thể cũng rơi xuống, ngã trên mặt đất. Nô địch ngồi xổm người xuống, đưa ngón tay đưa tới. Thể lưu lập tức tuôn ra, tiến nhập cô gái thi thể chung. Một lát sau, thể lưu bay trở về. Ở nô địch lòng bàn tay một lần nữa hóa thành tâm phiến dáng dấp. Cơ giới chi não, cái này an toàn chứ? Nô địch ánh mắt khẽ động. Cơ giới chi não, ký chủ có thể yên tâm, chỉ bản thân liền có chứa phòng bị biện pháp, coi như không có. Ký chủ cũng tuyệt đối không có khả năng bị xâm lấn hoặc là đoạt xá thân thể các loại. Có ngón tay vàng cam đoan, nô địch cũng yên tâm. Đem chip đặt tại mi tâm. Một cỗ tình cảm ấm áp đánh tới. Một giây kế tiếp, chip đã biến mất rồi. Rõ ràng là hóa thành người máy nạ nổ tiến nhập đầu của hắn. Cảm giác là lạ. Nô địch đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên, bên tai chuyển đến một thanh âm. Người, là người nào? Chương 336, Hề Nhi. Người là ai? Thanh âm êm ái. Khiếp khiếp. Tựa như một cái học sinh tiểu học sữa thanh âm, nhưng lại mang theo một tia thanh lãnh màu sắc. Giống như băng tuyết. Nô địch quay đầu lại. Tại hắn trong tầm mắt. Một người xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Cùng thi thể bất đồng, đây là một cái thoạt nhìn chỉ một M5 thiếu nữ. Một đầu màu đen nhu thuận tóc dài phi rơi nhỏ dài bên chân, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia thuần khiết và ngây thơ. Tinh xảo ngũ quan, nón nà trên da thịt, hiện lên nhàn nhạt quang hoa. Trên người nàng cũng không quần áo. Sơ bộ trổ mã tiểu thân thể hơi lộ ra ngây ngô, cũng đã đủ để cho thấy nữ nhân vô hạn mị lực. Chân trần đạp trên mặt đất, rồi lại tựa như cùng thế giới này thoát ly, tự thành nhất thể. Ngươi là cái này thi thể ý thức thể. Nô địch mở miệng, nhìn chung quanh. Ý thức thể. Thiếu nữ nghiêng đầu một cái, nhìn một chút thi thể trên đất, tựa hồ là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, hồi đáp. Nàng tiểu thủ siết chặt, tựa hồ là có chút sợ nô địch. Mí môi. Một đôi tròng mắt khiếp khiếp nhìn hắn. Đây là một cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật một dạng thiếu nữ. Eo nhỏ nhắn chân nhỏ. Mặc dù coi như rất nhỏ, cũng đã cho thấy cực mỹ nội tình. Làm người ta thán phục. Nô địch càng xem, càng thấy được nàng giống như là trẻ 10 tuổi Phượng Thiên Y. Ngươi biết Phượng Thiên Y sao? Nghĩ như vậy, nô địch nhịn không được mở miệng. Không biết. Thiếu nữ lắc đầu. Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Nô địch lại hỏi. Thiếu nữ mũi thon co lại. Hé miệng nói, ta gọi Hề Nhi. Chính Hề Nhi. Hề Nhi vì sao ý thức của ngươi thể cùng? Cổ thi thể này không giống với. Nô địch thật tò mò. Thiếu nữ suy tư một chút, thanh âm êm ái chuyển vào nô địch trong tai. Hề Nhi cũng không biết, trước đây thật lâu, Hề Nhi chính là như vậy, thế nhưng thân thể vẫn còn ở trưởng thành. Nghe, dường như có câu chuyện gì. Nô địch giật mình, lộ ra nụ cười ôn nhu, nói ra, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Ngươi nên biết. Toàn bộ nghiên cứu sở bên trong cũng không có người sống, trên thực tế, cái này nghiên cứu sở đã bị phá hủy, băng phong ở khe nước bên trong. Ừm, Hề Nhi biết đến. Thiếu nữ rất hiểu chuyện, thoạt nhìn thuần khiết mà u mê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia chăm chú. Ngươi làm sao bị bắt nghiên cứu sở tới? Nô địch một chút do dự, hỏi lên. Thiếu nữ mắt to chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, mở miệng nói, không phải là bị bắt, Hề Nhi là cùng mụ mụ tới. Mẫu thân. Nô địch có chút kinh ngạc, hỏi mụ mụ ngươi đem ngươi mang tới. Ừm. Thiếu nữ chần chờ một chút, khinh nu nói, mẹ luôn là vội vàng, mặc kệ Hề Nhi. Có một ngày, mụ mụ dẫn ta tới nghiên cứu sở, mỗi ngày cho ta hút một ít thật là khổ thuốc, hơn nữa thường thường muốn ngâm dưới nước. Hề Nhi tuyệt không thoải mái. Mãi cho đến phía sau, Hề Nhi mơ mơ màng màng liền ngủ mất, lại lúc tỉnh lại, biến thành bộ dáng như vậy. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhàng, nói cũng cực kỳ ổn định, cũng không nhiều lắm phẫn nộ hoặc là oán hận tâm tình. Nàng dường như không có lòng oán hận, ngây thơ mà vô tri. Mẫu thân của hắn là cái này sở nghiên cứu thủ trưởng một trong, bình thường bệ bộn nhiều việc, vẫn không để ý tới thiếu nữ. Một mực đã có một ngày, nàng mang theo thiếu nữ đi tới nghiên cứu sở, bắt đầu rồi thử nghiệm. Mỗi ngày, mụ mụ đều muốn Hề Nhi uống thật là khổ thuốc. Còn có thật nhiều A-Z, thường thường cắt vỡ Hề Nhi cánh tay, dùng tiểu đao cắt một khối nhỏ ra, hoặc là huyết đủ. Hề Nhi rất sợ, rất thống khổ, muốn mụ mụ mang ta ly khai, nhưng mụ mụ không để ý tới Hề Nhi. Có thể là Hề Nhi quá sợ đau đớn, có một ngày sau khi tỉnh lại, biến thành bộ dáng như vậy, cũng không tiếp tục đau đớn, mụ mụ cùng những cái này A-Z cũng nghe không đến Hề Nhi nói chuyện. Thiếu nữ thấp nói lấy, ngữ khí bằng thẳng, lại làm cho Ngô Địch trong lòng nói không nên lời khó chịu. Hắn không phải đương sự, nhưng chỉ là nghe, đều có thể cảm nhận được trong đó thống khổ và khủng bố. Hổ dữ không ăn thịt con, người lại có thể độc ác tới mức này. Suy nghĩ một chút, Ngô Địch lắc đầu, trở về chính sự. Hề Nhi, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều tại hấp một cái tỷ tỷ sinh mệnh lực? À, thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Ngô Địch liền phân hóa xuất từ người một tia sinh mệnh lực, giải thích, chính là cái này trùng. Cái này, thiếu nữ sửng sốt, gật đầu nói, có đôi khi, Hề Nhi biết nghe được tiếng kêu, sẽ có cái này. Sinh mệnh lực xuất hiện, làm cho Hề Nhi thoải mái một ít. Mới vừa đại ca ca cho thật nhiều sinh mệnh lực, Hề Nhi cái bụng đều chất đầy. Hổ lang chi tử. Ngô Địch khuôn mặt co lại, có thể thấy thiếu nữ thuần khiết khuôn mặt, vừa tối thầm mắng mình loạn tưởng. Ngươi có tỷ tỷ sao? Ngô Địch tốt, dạ lý tốt, ngạc nhiên nói. Thiếu nữ lắc đầu. Hề Nhi không biết. Tiếng kêu. Ngô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, xem ra, ngươi thật cùng ngàn y có liên hệ nào đó. Như vậy đi, trở về rồi hay nói. Ngô Địch cười cười. Thiếu nữ nhếch miệng, quay đầu nhìn chung quanh, thân ảnh hóa thành quang điểm tiêu tán. Ngô Địch kiểm tra một chút bốn phía. Xác định không có quên sau đó, phi thường ma lưu rời đi nghiên cứu sở. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn lấy một phần Trịnh Hề Nhi huyết nhục tổ chức, thuận tiện về sau vì nàng trọng tố thân thể. Một bước nhảy lên trời hơn 10 thước, nhảy tới bề mặt quả đất, sau đó trở lại xe phòng chung. Vô Thiên, về nhà. Nô Địch phân phó một câu, đem xương vỏ ngoài bọc thép tháo xuống, để vào sau xe. Hướng. Chương 337, muốn uống băng rộng rãi rơi à? Hàn Phong ở gào thét. Cả thế giới, ở kinh khủng nhiệt độ thấp dưới, trở nên vắng lặng mà khủng bố. Theo Ngô Địch ly khai, bị băng phong nghiên cứu sở như trước tĩnh mịch. Bất quá là một hồi. Hàn Lưu theo bị phá ra đại môn đi vào, đem toàn bộ băng phong, giống như trúc tạo một cái băng chi mộ địa. Ông, hơi nước dâng trào. Xe phòng nhảy vọt lên trời, đường cũ trở về chung. Ngô Địch đem an toàn phục khởi, ngồi ở trên ghế salon. Sau một khắc, một vệt trắng non xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rõ ràng là Trịnh Hề Nhi xuất hiện. Cùng quỷ mị một dạng, xuất quỷ nhập thần. Đây là ý thức thể tồn tại. Chip đã tiến nhập Ngô Địch trong óc, liên tiếp Ngô Địch đại não. Tự nhiên, chỉ có Ngô Địch có thể thấy Trịnh Hề Nhi. Cũng chỉ có hắn có thể nghe được cái này đồ sứ trắng vậy thanh âm của thiếu nữ. Thật là lớn xe. Trịnh Hề Nhi ánh mắt nhỏ bé nháy, tò mò nhìn chung quanh. Vừa nhìn về phía trên bàn cola các loại, chờ, đồ uống, lộ ra một tia thòm thèm răng rớp. Thấy thế. 703 Ngô Địch cười cười, nói ra, ngươi muốn uống. Ngang. Thiếu nữ có chút e lệ, thấp giọng nói, lúc còn rất nhỏ, mụ mụ đã cho ta 5 khối tiền tiêu vặt, ta đi mua một chai uống qua, mùi vị rất quái lạ. Ngươi cảm thấy uống ngon sao? Ngô Địch chống cằm, nhìn thiếu nữ. Trên người cô gái cũng không quần áo, tóc dài màu đen xẹt qua xương quai xanh, ỉ rơi vào eo thon sườn, che ở bên cạnh chân. Có điểm kỳ quái, mùi vị. Thiếu nữ tựa hồ đang dư vị, đầu nghiêng nghiêng. Ngươi chờ một chút, ta mở ra vị giác. Ngô Địch cười cười, cầm lên cái bàn một lon cola. Ý thức chim. Thành tựu đời sau thành thục chim, tự nhiên các phương diện đều thiết kế tốt. Bị trông vào chim giả, là có thể khống chế ngũ giác quyền hạn. Nếu là muốn che đậy ý thức thể, một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Tự nhiên, cùng chung ngũ giác cũng là theo chính mình tâm ý, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. À, thiếu nữ trừng mắt mạnh đến, nàng cảm thấy. Hoặc có lẽ là... cùng chung đến rồi Ngô Địch vị giác. Đây là một loại đã lâu sống từ nhiều năm trước thực nghiệm bắt đầu. Thiếu nữ biến thành nửa chết nửa sống ý thức thể, liền tiến vào một cá nhân thế giới. Không ai có thể thấy được nàng, không có ngũ giác, đã không có toàn bộ. Sau một khắc, Nô Địch kéo ra hoàn, uống một ngụm. Co la tự nhiên là nửa băng, mùi vị vô cùng tốt, loại này đối với thân thể con người tai hại đồ uống, cũng là thụ nhất mọi người hoan nghênh đồ uống một trong. Thiếu nữ tự nhiên cũng cảm thấy, phát ra thật thấp tiếng ô ô, giống như một con tiểu cẩu. Trở về khẩu vị khang bên trong cảm giác. Một lúc lâu, Nô Địch uống xong một lon cola, thiếu nữ cũng tỉnh táo lại, thấp giọng nói, cảm ơn đại ca ca. Không khách khí. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, tốt lắm, chúng ta nói chính sự. Phía trước cùng ngươi nói đến chính là cái kia, ngươi hấp thu đại tỷ tỷ sinh mệnh lực, ngươi có thể khống chế sao? Không thể. Chính Hề Nhi lắc đầu, giải thích, Hề Nhi có thử qua, mỗi lần thân thể cảm giác sắp tiêu tán, không biết nơi nào sẽ toát ra một ít sinh mệnh lực, làm cho Hề Nhi còn sống sót. Ý thức thể nhanh tiêu tán chi tế sao? Nô Địch như có điều suy nghĩ. BBBC, hoàn toàn chính xác. Thân thể còn không cách nào trường tồn, huống chi là ý thức thể. Có thể sinh mệnh lực cư nhiên có thể ảnh hưởng ý thức thể. Cái này coi như huyền. Nếu như Ngô Địch là một cái sinh vật sườn khoa học gia, phỏng chừng lúc này đã hưng phấn. Nói cách khác, là Phượng Thiên Ý ở cung cấp sinh mệnh lực cho Trịnh Hề Nhi. Mà quá trình này, là hai người đều không cách nào khống chế. Ngô Địch hiểu được. Ừm. Trịnh Hề Nhi gật đầu. Về sau còn có thể phát sinh loại sự tình này sao? Ngô Địch mở miệng hỏi. Trịnh Hề Nhi suy tư một chút, nói ra, Hề Nhi có thể cảm giác được đại ca ca trên người thoải mái khí tức, một mực tại đại ca ca bên cạnh, sẽ không phát sinh. Cũng là. Nô Địch gật đầu. Sức sống của mình dâng trào như đại hình lửa trại, đừng nói tiểu hòa đoàn, coi như là một đống lửa, ở Nô Địch trong sinh mệnh trước cũng là một cái tiểu cặn bã. Nhiệm vụ song linh cộng sinh, quả nhiên là ý tứ này. Nô Địch cười cười. Cẩn thận nhìn một chút thiếu nữ. Người sau thân thể trắng non xinh đẹp, khuôn mặt thuần khiết. Có thể quan trọng nhất là, nàng và Phượng Thiên Y rất giống. Thực sự rất giống. Từ Trịnh Hề Nhi quá khứ đến xem, nàng hoàn toàn không biết Phượng Thiên Y gì hết. Mẫu thân cũng là nghiên cứu sở nhân viên. Về sau liền đợi ở ca ca bên người, các loại, chờ, đại ca ca nghiên cứu ra trọng tố thân thể kỹ thuật, để ngươi sống lại. Nô Địch cười cười, mở miệng nói một câu. Trên thực tế, kỳ tích khoang chữa bệnh là có gãy chi sống lại thủ đoạn. Nhưng chỉ giới hạn trong bộ phận tứ chi. Người cũng bị mất, hoặc là thân thể thiếu khuyết rất nhiều. Khoang chữa bệnh cũng bất lực. Chính Hề Nhi loại này chỉ còn lại có ý thức thể tình huống, chỉ có chờ đến về sau có hắc khoa học kỹ thuật mới có thể đắp nặn thân thể, cũng tỉ như cái kia sỉ bở văn minh chữa bệnh kỹ thuật. Ừm. Tốt đát. Thiếu nữ khéo léo gật đầu, ôm chân, nhìn bên trái một chút lại nhìn. Thời gian cực nhanh. Đang ở Ngô Địch cùng Trịnh Hề Nhi nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Oeng, ba. Tiếng nổ kịch liệt, vang vọng tứ phương. Ngô Địch cả kinh. Hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, phát hiện xa xa bụi mù cuồn cuộn, thập phần kinh người. Vô Thiên. Vô Thiên, chủ nhân, là khoảng cách tháng 6 năm 50M bên ngoài, xảy ra bởi vì bạo tạc. Chương 338, Thiên Khanh phía dưới, phần 2. Bạo tạc. Nô Địch nhướng mày, hỏi phát sinh cái gì? Vô Thiên, chiến đấu, không lâu chủ nhân đến lúc trên đường gặp phải một nhóm kia người sống sót, cùng một chỗ lâu cốt vệ đội đánh nhau. Bọn họ tay không tất thiết, đánh như thế nào? Nô Địch sửng sốt. Trong trí nhớ, cái kia một nhóm người sống sót gì vũ khí cũng không có a. Vô Thiên, bọn họ dẫn bảo lô cốt đạn kho. Được rồi, ngoan độc. Nô Địch lắc đầu, không để cho xe dừng lại. Hắn cũng không phải cứu thế chủ. Những người khác chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Trí tuệ nhân tạo cũng không có tuyển trạch xen vào việc của người khác, rất nhanh liền rời đi thị khu bên này. Về tới bình nguyên địa khu, hướng nhà mình chỗ tránh nạn chạy tới. Vâng. Tiên vụ ở trong đống tuyết cuồn cuộn, băng tuyết trung, từng cái chiến sĩ kêu thảm té trên mặt đất. Trần Mặc đám người nhân cơ hội đoạt xuống ống, đã khống chế toàn bộ lô cốt. Ở trong phòng chỉ huy, một chàng thanh niên mang kính mắt, sắc mặt lênh khốc. Dưới chân hắn là một châu bảo chiến sĩ đầu mục. Đầu mục thập phần chật vật, sắc mặt dữ tợn nói ra, Trương Húc, vạn hào chỗ tránh nạn đối với ngươi trăm triệu thi ân. Ngươi lại còn dám làm như thế. Lời nói nhảm đừng nhiều như vậy, trói đi muội muội ta. Sau đó đối với ta thi xếp tỉnh. Trương Húc cười thảm. Đầu mục biến sắc, cắn răng nói, ngươi không muốn như vậy ngây thơ, chuột chù chỗ tránh nạn đã sớm muốn đầu nhập vào vạn hào, chứ ngươi ra không muốn, còn lại cao tầng cái nào âm thầm không có liên hệ chúng ta. Quan phương cho đãi ngộ chỉ có thể thỏa mãn bọn họ ấm no, chỉ có đầu nhập vào vạn hào, bọn họ mới có thể làm người trên người. địa chuột chỗ tránh nạn, đã không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn hỏi một chút, muội muội ta. Trương Húc sắc mặt sảng rộng, một cước giẫm ở đầu mục trên bụng của. Người sau đau kêu một tiếng, cắn răng nói, ngươi không phải biết không. Muội muội ngươi sớm đã bị mang tới Thiên Khanh Hạ. Chắc chắn phải chết. Nàng không chết. Ta có thể cảm giác được. Trương Húc ánh mắt đỏ bừng. Người điên. Ngươi là thằng điên. Muội muội ngươi đã sớm chết rồi, ngươi đến tột cùng ở huyễn tưởng cái gì. Đầu mục giống giận. Thiên Khanh phía dưới, không ai có thể sống, chỗ đó ngươi cho rằng bên này lô cốt bày ra, quan phương phái quân đội, đóng quân, thậm chí đưa tới vũ khí, thậm chí là xe tăng máy bay ném bom cho Vạn Hào chỗ tránh nạn, là vì cái gì? Nàng không chết, ta không tin nàng chết rồi. Trương Húc diện vô biểu tình, đưa qua súng trường. Phanh. Súng văng lên, đầu mục ánh mắt trừng lớn, chậm rãi mất đi sinh cơ. Trần Mặc đi đến, thấp giọng nói, tư liệu tra được, bên này khu vực tổng cộng 108 cái lô cốt. Từ bỏ trọng binh gác đại hình lô cốt, tiểu hình lô cốt chung, theo chúng ta cái này lô cốt, có một đầu địa đạo đi thông Thiên Khanh phía dưới. Tốt. Ta đi tìm nàng. Trương Húc nhãn tỉnh sáng lên. Trần Mặc có chút chần chờ, khuyên nhủ, Trương đại ca, người yên tĩnh một chút, Thiên Khanh xung quanh hiện đầy thạch mặc tuyến. Phá hủy một căn, quan phương cùng quân đội bố trí sẽ hóa thành hư không. Cái kia không có quan hệ gì với ta chỉ muốn cứu muội muội ta. Trương Húc lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người ly khai. Nhìn theo Trương Húc đối ảnh tiêu thất, Trần Mặc sắc mặt trắng bệnh. Chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm, chính mình ngày hôm nay việc làm chưa chắc là đúng. Trở lại chỗ tránh nạn, thời gian đúng lúc đến rồi chính ngọ. Ánh mặt trời sáng rỡ, làm cho cái này băng tuyết thế giới càng sáng thêm hơn đường. Nô địch từ trên xe bước xuống, ăn mặc an toàn phục, một bên dẫn theo xương vỏ ngoài bọc thép, hướng chỗ tránh nạn đại môn đi tới. Tại hắn bên cạnh, tóc dài thiếu nữ giống như một con băng tuyết bên trong tinh linh. Người không mảnh vải, chân trần đạp ở trong tuyết, trong mắt to tràn đầy với cái thế giới này rất hiếu kỳ. Nàng nhìn bầu trời một chút, lại nhìn một chút tuyết địa, lại nhìn chung quanh một chút kiến trúc. Đại ca ca, bây giờ là mùa đông sao? Đại ca ca, nơi này là đại ca ca ra sao? Hế Nhi không cảm giác được lệnh trừ phi đại ca ca cùng chung xúc giác. Thật là lớn môn. Ở chung lâu, thiếu nữ cũng sống tạt một ít, không có vừa mới bắt đầu như vậy khiếp đảm. Ngược lại chỉ có Ngô Địch xem tới được nàng. Thiếu nữ cũng không cảm giác giá rét thấu xương, liền ở Ngô Địch bên người đi tới đi lui, lòng hiếu kỳ chật ních. Phanh. Đồng nhiên, chỗ tránh nạn đại môn mở ra. Ngô Địch đi vào, mặc cho tẩy trừ trang bị đảo qua, mà sau sẽ xương vỏ ngoài bọc thép đặt ở một bên. Tích. Quét hình hoàn thành. Không bám vào vật. Tích. Tẩy trừ hoàn thành. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Thằng bên trong đại môn chậm rãi mở ra. Ngô Địch đi vào. Phía sau. Đại môn lại nhanh chóng đóng lại. Thiếu nữ vốn đang lại đi lộ trình tò mò nhìn tẩy trừ trang bị, chú ý tới Ngô Địch tiến vào, vội vàng huy động chân nhỏ, vọt vào. Nàng trực tiếp xuyên qua hợp kim đại môn. Tiến nhập chỗ tránh nạn phía sau, ánh mắt trừng lớn. Hoa! Đại ca ca ra xem thật kỹ. Hoan nên đi tới nhà của ta. Ngô Địch cười cười, khởi an toàn phục. Cũng sẽ là ngươi. Nghe vậy. Trình Hề Nhi nháy mắt mấy cái, dùng sức gật đầu. Ừ một tiếng. Có lẽ là nghe được thanh âm. Phòng khách. Hàn Hiểu Vũ đứng dậy, phất tay một cái. Nô Địch, ngươi đã trở về. Trở về. Nô Địch cười cười. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ động, hỏi cơm nước đều giữ lại một ít, trực tiếp nóng ăn, hay là ta làm lại một phần. Nóng liền được. Nô Địch cười cười, hỏi Phượng Thiên Y đâu. Ngan Y đi vườn sinh thái, nàng không nên kiên trì làm việc, thân thể khỏe mạnh sẽ không chịu nghỉ ngơi. Hàn Hiểu Vũ đứng dậy đi chủ phòng, một bên trả lời một tiếng. Ừm. Nô Địch bất đắc dĩ, xoay người lại vãng sinh hình thái vườn đi tới. 6. Chương 339, gọi cảm ơn có thể không phải đủ. Đợt, cảm ơn thật to nhắc nhở, đã sửa đổi cái kia một tấm, nhiều một đoạn nội dung, nhân vật chính lấy ra một phần Trịnh Hề Nhi huyết nục tổ chức, thuận tiện tương lai cho Trịnh Hề Nhi trọng tố thân thể. Đại ca ca, người tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Tỷ tỷ là ở nấu ăn sao? Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ tên gọi là gì a? Đại tỷ tỷ nhìn không thấy Hề Nhi đâu. Đại ca ca, người đi đâu vậy? Hề Nhi cùng đi. Không biết có phải hay không là lâu lắm không có ai giao lưu. Trịnh Hề Nhi từ khiếp đảm đến nói nhiều. Chỉ dùng một buổi sáng thời gian. Nàng mâu quang sáng lên, mở miệng chính là liên tiếp nói. Nô Địch ra mặt co lại, đều có điểm giống hỏi nàng một câu 47043. Người có phải hay không 10 vạn câu hỏi vì sao, làm sao một đống vấn đề đâu. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ trải qua. Nô Địch liền cũng không có tức giận, tự nhiên vãng sinh hình thái vườn đi tới, một bên giải thích một câu, tìm người, chính là cái kia bị ngươi hút đi sinh mệnh lực đại tỷ tỷ. Ngang. Thiếu nữ cắn cắn ngón tay, chân thành nói, Hề Nhi sẽ cho đại tỷ tỷ nói xin lỗi. Xuyên qua đi ra. Nô địch mở ra đại môn, tiến nhập vườn sinh thái. Trong vườn, vẻ xanh biết sung xuê. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đợt thứ hai thu hoạch cũng gần đến. Ở một mẫu ruộng lúa bên, ba cái nông phu đang ở môn thủ công. Chỉ là cùng thông thường nông phu bất đồng. Các nàng tuy là mang mũ rơm, ăn mặc rộng lớn xiêm y liễu, vẫn như cũ không che giấu được gương mặt xinh đẹp. Vóc người ngạo nhân làm cho thông thường bố y cũng có vẻ không gì sánh được mị người. Cái này tam nữ, tự nhiên là Phượng Thiên Y Liễu, Triệu Niệm Nô cùng Tiểu Quả Tử ba người. Nô địch đi tới, còn chưa tiếp cận, liền nghe được thật thấp tiếng hử. Dễ nghe, rõ ràng. Tựa như cho người lỗ thai làm một bộ đế hoàng cấp phần món ăn, thoải mái tới cực điểm. Tự tại. Phi hoa khinh. Tự ngộng. Không. Bên. Tì vũ. Thế như sầu. Là Triệu Niệm Nô. Nàng một bên ở môn thủ công, một bên ở hử từ nhi. Nàng thanh âm vốn là dễ nghe, dường như sơn gian tinh linh, lại thích lại tựa như thiên đỉnh tiên nữ, khiến cho người say mê. Giống như sống ở trong tiên cảnh. Lại hát lên từ, tuy nói không có nhạc khúc, lại cũng đủ để cho người nghe vô cùng thỏa mãn. Em hai A. Nô địch ánh mắt khẽ động, dừng bước. Một bên. Nhìn thấy Nô địch một bộ như si mê như say xưa bộ dạng, chính Hề Nhi nóng nảy, vòng quanh Nô địch vòng vo hai vòng, thấp giọng nói, đại ca ca, ngươi ở đây nghe cái gì, Hề Nhi cũng muốn nghe. Nghe vậy, đại. Nô địch cười cười, cùng chung thính giác. Rất nhanh. Chính Hề Nhi cũng mắt sáng lên, đứng tại chỗ lặng lẽ nghe. Thật không may. Một lát sau, nô địch còn không có nghe đủ. Bên kia Tiểu Quả Tử thấy được nô địch. Nàng nhãn tình sáng lên, lúc đầu nhíu chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thư triển ra, trực tiếp vứt bỏ bao tay, vọt tới. Nô địch ca ca. Nàng vẻ mặt đều là nụ cười, di chuyển như hổ báo. Trong nháy mắt chạy đi mấy chục thước. Cơ hồ là bạo phát toàn bộ tốc độ. Nháy mắt, liền đi tới nô địch trước mặt. Người sau kinh ngạc một cái. Tiểu Quả Tử liền vọt vào trong ngực hắn. Nô địch ca ca, quả quả tay chua quá a, muốn đi nghỉ ngơi. Thiếu nữ tội nghiệp mà nhìn hắn. Nô địch nơi nào còn không biết chuyện gì xảy ra, tức giận nhìn nàng một cái, vô đầu một cái. Quả quả. Bên kia, Mỹ Phụ cũng chú ý tới nô địch, vội vàng quát một tiếng, lại nói ra, đừng nghĩ lười biếng. A nương. Quả quả một bộ buồn khổ bộ dạng, lẩm bẩm, quả quả phạm cho tới trưa, mệt mỏi quá đát. Ta đều không chê mệt, ngươi còn ngại mệt. Triệu Niệm Nô cười khúc khích, cùng Mỹ Phụ đã đi tới. Nô địch. Mỹ Phụ mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, quả quả nghịch ngợm, ngươi đừng tin tưởng nàng. Hắn hiện tại thân thể tố chất, làm sao lại phạm một hồi sống liền mệt, rõ ràng cho thấy muốn về trong lòng đất đi chơi. Nói, nàng mắt phượng trừng, hướng phía Tiểu Quả Tử nói ra, lại lười biếng, sẽ không để cho ngươi chơi máy vi tính. Được rồi. Tiểu Quả Tử điếc lôi kéo đầu, ngồi xổm người xuống vẽ vòng tròn đi. Nô địch cười cười, nhìn sang một bên. Quả nhiên. Chính Hề Nhi mở to hai mắt nhìn, nhìn Mỹ Phụ, lại sờ sờ mặt mình. Đại. Đại ca ca. Người tỷ tỷ này, người tỷ tỷ này cùng Hề Nhi dường như là rất giống. Đặc biệt thi thể của ngươi, cùng nàng càng giống như. Nô địch gật đầu. Đại Minh. Phải không tồn tại người nhân bản thể kỹ thuật. Cho nên Trịnh Hề Nhi không thể nào là Phượng Thiên Ý nhân bản thể. Ngô địch. Mỹ Phụ nhìn thấy Ngô địch nói một câu lời kỳ quái, có chút mờ mịt. Ngô địch ho khan một tiếng, hỏi ngàn y đi hề, ngươi có hay không thân sinh tỉ muội? Không có. Chứ. Mỹ Phụ suy tư một chút, lắc đầu. Phương chủ nói qua, ta là không có tỉ muội, nhưng ta cũng không biết. Chính mình bắt đầu hiểu chuyện, ta đang ở Phượng Vũ Phường sinh hoạt. Nghe vậy. Ngô địch gật đầu. Hắn hỏi qua Trịnh Hề Nhi. Người sau cũng không biết mình có hay không tỉ muội. Bất quá nàng chỉ biết mình có mụ mụ, ba ba nhưng vẫn ở mụ năm. Chín mụ trong miệng, chỉ nghe tên tìm không thấy một thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người là tỉ muội. Còn như ai là tỉ tỉ, ai là muội muội, cái này cũng không trọng yếu. Không có việc gì, vấn đề của ngươi ta đã xử lý, về sau sẽ không lại hư nhược rồi. Nô địch cười cười. Thực sự, Mỹ Phụ có chút kinh ngạc, nhưng xuất xứ từ với sâu trong nội tâm tín nhiệm. Để cho nàng không có bất kỳ nghi vấn, ôn nhu nói. Người ta trong lúc đó không cần cảm ơn. Nô địch lắc đầu. Lúc này, một bên Triệu Niệm Nô đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, gọi cảm ơn có thể không phải đủ, đem đến làm cho ngàn ý hảo hảo cảm ơn người không được sao. Niệm Nô. Mỹ Phụ mặt cười mạnh đến đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn, ngượng ngùng trừng mắt nhìn Triệu Niệm Nô liếc mắt. Chương 340, người máy sản xuất tuyến. Tiểu Thiên Y xấu hổ cái gì, các ngươi lão phu lão thê. Triệu Niệm Nô hé miệng cười, một đôi đôi mắt trong sáng trong mang theo nhẹ nhẹ mị ý. Phượng Thiên Y cáo giận trừng nàng liếc mắt, quay đầu lại nói, Nô địch, có thời gian ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Không cần khách khí như vậy. Nô địch cười cười, phất tay một cái, ở tiểu quả tử dương mắt trong ánh mắt ly khai. Trở lại trong lòng đất. Bên người Trịnh Hề Nhi vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách. Một lúc lâu, mới có hơi thất vọng nói ra, e rằng, ta thật là mụ mụ nhặt được. Người cái kia mẫu thân, không xứng làm người mẫu. Nô địch lắc đầu, từ tủ lạnh bên trong cầm một chai rượu trái cây đi ra. Mở ra vị giác cùng chung, sau đó rót một chén. Từng ngụm hưởng thụ đứng lên. 11 rượu trái cây hương vị ngọt ngào, thuần hậu. Lúc đầu tâm tình có chút khó coi Trịnh Hề Nhi nếm được quả mùi rượu phía sau, cũng con ngươi khẽ nhúc nhích, vui mừng nói ra, rất ngọt. Thơm quá. Rượu này nhưng là ta tự tay sản xuất. Nô địch cười cười. Cất tiểu phường không chỉ có thể sản xuất bách quả tiểu các loại, chờ, đặc thù rượu trái cây, mới có thể sản xuất một ít phổ thông rượu trái cây. Không phải cần cái gì tích phân. Thật tốt. Trịnh Hề Nhi nheo lại nhãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn. Đồng nhiên, Vô Thiên chuyển đến tin tức. Chủ nhân, điều tra máy bay không người phát hiện đàn chuột, ở 1 km bên ngoài. Ồ, giống như lần trước, cũng là đi ngang qua. Nô địch lấy lại tinh thần. Mấy ngày này, thỉnh thoảng sẽ phát hiện đàn chuột ở hướng về một phương hướng tụ tập. Đều là biến dị con chuột, các loại các dạng đều có. Có chút Ngô địch nhận thức. Có chút Ngô địch đều chưa từng thấy qua. Cũng không biết biến dị xảy ra điều gì. Kỳ dị là, những thứ này đàn chuột cũng không công kích loài người chỗ tránh nạn, mà là tại trong đống tuyết di chuyển, hướng phía trước một cái phương hướng đi tới. Vô Thiên, là, chủ nhân, đây đã là đệ 48 cái bị chúng ta phát hiện đàn chuột. Chúng ta liền phát hiện 48 cái, địa phương khác phòng trừng càng nhiều. Nô địch hơi trầm ngâm, hỏi máy bay không người có thể hay không thâm nhập điều tra. Vô Thiên, thử qua theo dõi, nhưng đàn chuột chúng có thật nhiều biến dị con chuột, có thể bắn ra phi trầm, mặc dù không có thể bạo tạc, lại có thể dễ dàng xuyên thủng 3 cm hợp kim. Máy bay không người không cách nào tiếp cận. Hơn nữa, tiếp cận Hàn Giang bên kia, tiếp theo sẽ tao ngộ mũi bự đàn, bên trong hắc sắc mũi bự sẽ làm quá yêu nhiều tín hiệu. Nghe vậy, nô địch gật đầu, nói ra, vậy phải thả chỗ tránh nạn 10 km bên ngoài, có bất kỳ tình huống gì đều cho ta biết. Vô Thiên, là một ngày vô sự. Nô địch bên người nhiều một tiểu theo đuôi, ghé vào lỗ thai hắn kỳ kỳ cha cha, thì cũng chẳng có gì. Dù sao cũng là một cái cô gái khả ái, thêm nữa xinh đẹp khả ái, lại không mặc quần áo, là một nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Ngày 27 tháng 6, nô địch thăng cấp một cái máy bay không người vũ khí, thuận tiện bắt đầu nghiên cứu chỗ tránh nạn bên trong tình huống. Ngày 28 tháng 6, nô địch chuẩn bị mở rộng vườn sinh thái, nhưng mở ra bảng sở kỳ hiệu phía sau, lại phát hiện cần các loại tài nguyên ít một chút. Chỉ có thể trước gác lại. Ngày 29 tháng 6, chỗ tránh nạn bên trong. Trong phòng khách, nô địch đang ở lên mạng. Hắn cùng A Chiết đang nói chuyện trời đất. A Chiết, người máy. Nô địch, đối với, có phương diện này sinh sản cơ khí sao? A Chiết, chúng ta cái xí nghiệp này chỗ tránh nạn chủ yếu là sinh sản xe cộ, nhưng người máy ta hỏi một chút. Một lát sau. A Chiết, có, đúng lúc có một tiểu xí nghiệp, đại thai biến trước, là sinh sản gia dụng tiểu người máy. Đại thai biến phía sau gia nhập chúng ta xí nghiệp chỗ tránh nạn. Sản xuất tuyến cũng mang vào chỗ tránh nạn chung, nhưng vẫn vô dụng, gác lại cho tới bây giờ. Đại thai biến trước, đại minh khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng người máy một khối, cũng là thuộc về sơ bộ thăm dò giai đoạn. Gia dụng người máy trí năng không cao, năng lực cũng không đủ, mọi người càng ưa thích dùng gia dụng trí chướng để gọi bọn họ. Tuy nói như thế, tại thị trường lên máy bay khí người cũng là tiêu thụ hòa bạo. Tuy nói không có gì dùng, nhưng không chịu nổi bức cách cao A. Thật tốt quá. Nô địch nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng đánh chữ nói, giúp ta liên lạc một chút, cái kia sản xuất tuyến ta muốn. A Chiết, ngươi muốn người máy sản xuất tuyến làm gì, cái kia chính là một cái đồ chơi, cái gì cũng không có tác dụng. Nô địch, sơn nhân tự có tác dụng. A Chiết, được, ta đi hỏi một chút. Cắt đứt trò chuyện. 327 nô địch nằm trên ghế salon, gác chéo chân lắc lắc. Chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật đã đạt tới một cái phiệt giá trị, hắn chuẩn bị triệt để bước qua điện khí thời đại. Tiến nhập lấy ưu năng làm cơ sở nguồn năng lượng, chỗ tránh nạn cao tốc phát triển tân khoa kỹ năng thời đại. Tự nhiên, người máy ắt không thể thiếu. Hai ngày này, hắn đều đang khắp nơi hỏi, cuối cùng cũng từ nói chuyện phiếm quần đạt được đến một ít đáp lại. Đồ chơi người máy. Có ngón tay vàng ở, đồ chơi cũng có thể biến thành Transformer. Đương nhiên, Vậy cần một lấm tấm tích phân. Đại ca ca, Hề Nhi muốn chơi trò chơi điện tử. Chính Hề Nhi ánh mắt hơi sáng. Nô Địch bất đắc dĩ cười, nói ra, trừ phi ta đem thân thể cho ngươi, nếu không, ngươi cũng không gặp được a. Được rồi. Chính Hề Nhi mâu quang mở đi một giây, không tiếp tục hỏi. Lúc này, A Chiết tin tức tới. A Chiết, sản xuất tuyến còn hoàn hảo, bất quá đối phương chào giá, nói như thế nào? Nô Địch, giá cả như thế nào? A Chiết, đối phương muốn ít nhất 2.000 cân sinh hoạt vật tư. Chương 341, máy bay không người tổ hong. Phần 2. 2.000 cân. Nô Địch hơi trầm ngâm, cái gọi là ít nhất 2.000 cân sinh hoạt vật tư, kỳ thực chính là một cái mơ hồ giá trị số liệu. Cuộc sống này vật tư, không phải là các loại thức ăn hoặc là đồ dùng hàng ngày. 2.000 cân. Nô Địch không thiếu. Nhưng đối phương chào giá lớn như vậy, có thể nói là đòi hỏi quá đáng. Một cái người máy sản xuất tuyến, tất nhiên là đại lượng thiết bị, cùng rất nhiều chính xác bộ kiện. Từ trong tài liệu nói, cũng đại biểu cho rất nhiều kim loại tài liệu. Giá trị. Tự nhiên xa xỉ. Có thể. 2.000 cân giá cả, cũng tuyệt đối là hư cao. Nô Địch suy tư một chút, trả lời, A Chiết, ngươi nói với hắn, ta có thể cho 500 cân gạo rau dưa, hoặc là 300 cân, hoa quả, làm cho hắn chọn. A Chiết, ok. Chờ. Một lát sau. A Chiết, đối phương hoàn giới, 400 cân rau dưa, 100 cân hoa quả. A Chiết, ta cảm thấy vẫn là cao, nhưng đối phương bất tùng khẩu. A Chiết, Nô Địch, ngươi muốn làm người máy sao? Hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong, người máy có điểm trí trướng. Hơn nữa một chút cũng không linh hoạt, trừ phi là cái loại này hãng vận chuyển người máy, kỹ thuật nhưng thật ra vô cùng thành thục. Nô Địch, giá cả cứ như vậy định đi, còn như ta, đương nhiên là muốn làm người máy, chính mình nghiên cứu một chút. A Chiết, được, cho có thể nghiên cứu đại lão quỷ. A Chiết, đối với, ca, ngươi có thể cho ta 2 chiếc máy bay không người không phải, ta giúp ngươi làm điểm thứ tốt. Nô Địch cũng lười mặc cả, cho nên trực tiếp phách bản đối phương giá cả. Nhưng A Chiết, Nô Địch, ngươi muốn vũ trang máy bay không người làm cái gì? Đi tạc người cha. A Chiết, đừng, ta cũng không dám chọc lão nhân, chính là muốn khái khái, ngươi hiểu, ta chuẩn bị cùng xí nghiệp giao, dễ đoàn xe đi ra ngoài, cho nên có 2 chiếc vũ trang máy bay không người điểm an toàn. Nghe vậy, Nô Địch hơi trầm ngâm, hỏi ngươi chuẩn bị dùng giao dịch gì? A Chiết, hiện lên sinh mệnh tài liệu. Ngươi không phải một mực tại tìm cái này sao? Lần trước chúng ta chỗ tránh nạn đoàn xe đi ra ngoài, tìm được rồi một ít, tiễn cha ta tới bên này. Nô Địch, ngươi bắt ngươi cha, không sợ bị đánh đòn. A Chiết, sợ gì, thứ này cha ta không dùng được, nhét vào thương khố không phải lãng phí sao? Nô Địch, đi, ta làm cho ngươi 2 chiếc, đến lúc đó cùng nhau đưa qua. A Chiết, được rồi, ca, ngươi yên tâm, người máy sản xuất tuyến một khối cũng sẽ không thiếu. Ta tự mình đi giám sát. Cười cười nói nói Ngô Địch cắt đứt trò chuyện, hơi trầm ngâm tiêm máy bay không người, cũng là thời điểm thăng cấp. Còn như giao dịch cho A Chiết máy bay không người, tự nhiên sẽ là lạc hậu phiên bản. Hơn nữa, vu, lạc hậu phiên bản máy bay không người kỹ thuật, cũng có thể cùng quan phương giao dịch. Thu hoạch đại lượng tài nguyên. Quốc gia kiến thiết trọng tâm ở cao nguyên địa khu, Hà Dương thành phố các đại quan phương chỗ tránh nạn vẫn không có mở rộng. Khẳng định không có ý hướng này. Có thể, ta có thể làm được không ít tài nguyên. Nô Địch hơi trầm ngâm. Muốn đem chỗ tránh nạn từ một người bình thường tiểu hình trong lòng đất chỗ tránh nạn, kiến tạo thành một tòa cơ giới thành, tài nguyên ắt không thể thiếu. Đứng núi chịu sào. Chính là thổ thạch, kim loại. Thổ thạch không khó. Kim loại. Chỗ tránh nạn kim loại chỉ còn lại có mấy tấn, hiển nhiên là không đủ dùng. Suy tư một chút. Nô Địch liên lạc một cái Lương Ngư, nói cho nàng biết chính mình nghiên cứu ra cao cấp hơn máy bay không người, muốn dùng kỹ thuật cùng quan phương đổi lấy tài nguyên. Lương Ngư rất nhanh thì đáp lời. Tuy là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hoài nghi, trực tiếp làm một người trung gian, liên lạc Hà Dương thành phố quân khu chỗ tránh nạn quân nhu bộ tăng vọt. Lý Võ Quý. Sau đó không lâu, một cái video thỉnh cầu phát tới. Nô Địch điểm kích xác định. Cửa sổ mở ra. Một người mặc quân trang, thoạt nhìn trung khí 10 phần trung niên nhân xuất hiện ở trong màn ảnh. Nô Địch tiểu hữu, chăm nghe không bằng một thấy. Lý Võ Quý sang sảng cười. Lý Bộ trưởng. Ngươi tốt. Nô Địch cười gật đầu. Lý Võ Quý cười nói, ngươi lần trước giao dịch cho chúng ta máy bay không người kỹ thuật, chúng ta nhưng là được lợi không ít ta thủ trưởng còn nói bạc đãi ngươi, không nghĩ tới, ngươi thiên tài này khoa học gia lại phát minh một đời mới máy bay không người. Làm sao, là vũ khí phương diện, vẫn là vận chuyển, cũng hoặc là hoàn cảnh thích ứng lực phương diện, có đột phá. Khoa học kỹ thuật phát triển, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể toàn diện tiến bộ. cho nên Lý Võ Quý hỏi chỉ là một mặt. Cái này cũng bình thường. Nếu không phải mở ô tô, Nô Địch chính mình nghiên cứu cũng nhất định là từng khối tới. Nhưng làm gì được? Treo bức phải không giảng đạo lý. Vũ khí, vận chuyển, bay trên trời tính năng, thích ứng lực đều có trình độ nhất định phòng. Tài liệu cùng nguồn năng lượng phương diện cũng không có thiếu ưu hóa. Nô Địch cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói ra, ta mở một trận máy bay không người đi qua, Lý Bộ trưởng kiểm tra đo lường một chút thì sẽ biết. Lý Võ Quý có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, tốt, vậy ta chờ ngươi, tốt, tin tức tốt. Cắt đứt trò chuyện. Nô Địch đi ra chỗ tránh nạn, đi tới máy bay không người trong kho hàng. Nhìn bốn phía, từng chiếc một máy bay không người hiện lên ú quang, Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc đích. Mở ra bảng sở kỳ hiệu. Cơ giới chi não, lấy ưu năng là năng nguyên, thăng cấp máy bay không người thương khố. Cơ giới chi não, là máy bay không người thương khố. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, máy bay không người tổ ong. Chi nhánh, máy bay không người sản xuất tuyến, 1000, chỉnh thể tài liệu, 3000, 2000, ưu năng lò động lực, 500, chiến sĩ máy bay không người, 500, hậu cần máy bay không người, 500. Giới thiệu, máy bay không người bảy ong, tịch quyển toàn bộ. Mới, chỉ có. Chương 342, ưu năng lò động lực. Long cốt hợp kim. Thăng cấp toàn bộ máy bay không người thương khố. Cần tích phân tự nhiên không ít. Đương nhiên, lúc đầu có máy bay không người cũng sẽ không bị thăng cấp chỉ là thương khố cùng chế tạo đài mà thôi. Cần tích phân, tổng cộng là 3.500 điểm. Đây chính là vừa so sánh với cự khoản. Hơn nữa, đây là tài liệu giảm miễn sau. Còn như kỹ thuật sườn, cái kia không khả năng. Nô Địch tự biết mình, từng bước trở thành kỹ thuật đại gia là hoàn toàn có thể, cần phải phát minh cái gì hắc khoa học kỹ thuật, hắn khẳng định không có năng lực này. Nói. Cơ giới chi não là của ta ngón tay vàng. Cho nên, dựa vào cơ giới chi não thăng cấp, không sai biệt lắm coi như là ta cố gắng của mình chứ. Nô Địch giật mình, âm thầm cho cái ý nghĩ này một cái khen. Nói như vậy nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn nỗ lực có được. Cái này cực kỳ đỉnh. Cơ giới chi não, thăng cấp A. Nô Địch nhìn một chút tài liệu nhu cầu. Cần các loại tài liệu ước chừng là 627-4 tấn nhiều, chỗ tránh nạn còn có thể chống đỡ lên được. Cơ giới chi não, được rồi, ký chủ. Sau một khắc, bạch quang lại xuất hiện, bao phủ toàn bộ chỗ tránh nạn. Lúc này, chính là buổi sáng. Ánh nắng tươi sáng, ở tuyết trắng mênh mang trong đại địa, nơi này bạch quang ngược lại cũng không thấy được. Bất quá là một hồi, bạch quang liền biến mất. Nô Địch bị sắp xếp ra khỏi thương khố bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt, máy bay không người thương khố đã trở nên lớn vài lần, lập tức so với chế biến kim loại hán còn muốn lớn hơn không ít. Hoa ba. Đại ca ca, ngươi sẽ ma thuật sao? Bên cạnh, Trịnh Hề Nhi mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy giật mình. Nô Địch cười cười, vẻ mặt thần bí nói ra, đây không phải là ma thuật, đây là tiên pháp. Đại ca ca là thần tiên sao? Thiếu nữ nghiêng đầu một cái, ngây thơ trong ánh mắt, cũng không nghi vấn màu sắc. Nhìn một cái, cũng biết tiểu cô nương này không thấy, bi đi chơi, qua bao nhiêu tiểu thuyết, quá đơn thuần. Nô Địch có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. Khoát tay nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Hắn hướng máy bay không người thương khố đi tới. Ân hiện tại hẳn là gọi là máy bay không người tổ ong. Diện tích mở rộng vài lần. Tài liệu đương nhiên sẽ không biến, vẫn là phòng chống rét thép ròng. Đại môn. Biến thành hình trứng. Ở giữa có một cái hình răng cưa môn khe. Nô Địch vừa đi qua, liền nhìn thấy đại môn trong nháy mắt co rút lại vào bên trong khe. Yêu. Nô Địch hiếu kỳ nhìn thoáng qua, bước vào tổ ong chung. Lọt vào trong tầm mắt. Là một cái cực kỳ rộng rãi cự đại phân xưởng. Từng đài to lớn máy tiện, từng cái khoa huyễn cảm giác rất nặng nhiều công năng kim loại cánh tay, còn có còn lại các loại siêu hiện đại mũi nhọn thiết bị, hợp thành một cái sản xuất tuyến. Phía bên phải, lại là máy bay không người giàn giáo, cùng với máy bay không người đồ ẩu vị. Cơ giới chi não, chủ nhân, ưu năng lò động lực là máy bay không người tổ ong hạch tâm, cũng là chiến sĩ hậu cần máy bay không người nguồn năng lượng hạch tâm. Hiện nay dự trữ lượng là không. Mời đúng lúc bổ sung năng lượng. Nghe vậy, Nô Địch gật đầu. Máy bay không người tổ ong chung, sở hữu thiết bị đều là tắt, ưu năng lò động lực đang ở tổ ong trung tâm địa khu. Một cái cự đại thủy tinh đồng. Hắn xoay người lại đi ra ngoài, ở cự vô phách trạm thu hồi bên trong lấy một dương ưu năng tinh. Quá lâu như vậy, trạm thu hồi khoang sau đã chất đầy ưu năng tinh cái dương. Mỗi trong thùng, để 100 khối ưu năng tinh. Cũng chính là 100 tiêu chuẩn đơn vị. Tiếp lấy. Hắn đi tới máy bay không người tổ ong, đem ưu năng tinh toàn bộ ngã vào thủy tinh đồng chung. U năng tinh mới vừa đi vào, thủy tinh trong ống liền bộc phát ra chạm ánh sáng màu xanh. Ông! Ông! Ông! Tiếng vang kịch liệt từ bốn phía truyền đến. Máy bay không người tổ ong chung. Từng đài thiết bị khởi động, ngọn đèn sáng lên, lập tức giống như tiến nhập một cái tương lai nhà xưởng. Cực kỳ lực đánh vào. Nô địch cũng bị chấn nhiếp vài giây, một lúc lâu, mới vừa rồi tấm tắc lên tiếng. Vô Thiên, khống chế máy bay không người tổ ong. Vô Thiên, là thu hoạch quyền hạn chung thu hoạch thành công. Máy bay không người tổ ong bên trong sản xuất tuyến, thuộc về bán tự động cơ giới thiết bị, từ bỏ một ít cần người vì xử lý bộ phận, đại bộ phận nước chảy đều là từ di chuyển biến hóa hoàn thành, cũng không phiền phức. Nô địch đi dạo một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, liền tới đến rồi trước đài điều khiển. Mở ra màn hình, kiểm tra bản mới vốn lưỡng chủng máy bay không người. Chiến sĩ, cùng hậu cần. Chiến sĩ máy bay không người, danh như ý nghĩa, là chiến đấu sườn máy bay không người. Dực trường 5m, cao 4m. Nguồn năng lượng là chuyên dụng U năng lò động lực, tài liệu là một loại gọi lòng cốt hợp kim gì đó, thuộc về hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Động lực sườn, vốn là dùng lò V3. Nhưng nô địch có dễ dùng hơn U năng, đương nhiên sẽ không lãng phí. Cho nên phân phó cơ giới chi nào đem cái này hạng nhất thay thế đi vào. U năng lò động lực tuy là chuyển hóa suất không cao, nhưng cũng so với lò V3 mạnh hơn rất nhiều. Một tiêu chuẩn đơn vị U năng, có thể chi trì máy bay không người cường độ cao liên tục chiến đấu 240 giờ đồng hồ. Mà hắc khoa học kỹ thuật long cốt hợp kim, tính năng viễn siêu phổ thông hợp kim, không chỉ có chịu nhiệt độ cao, siêu cao lực đánh vào kháng tính, còn có thể hấp thu động năng. Đánh cách khác, phía trước máy bay không người nếu là bị xe tăng một pháo bắn trúng, khẳng định phát ngay. Nhưng bây giờ chiến sĩ máy bay không người, bị xe tăng một pháo bắn trúng, không chỉ có không có việc gì, còn có thể biểu diễn một chút xoắn ốc thăng thiên vòng quay tô ma 360 độ cho người xem. Trừ cái đó ra, long cốt hợp kim siêu cao tính năng, đủ để duy trì nó ở cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh tác nghiệp. Rơi vào dung nham, bị bạo phong tuyết cùng hàn lưu lan đến, đều không gọi sự tỉnh. Cuối cùng, chính là vũ khí. Chương 343, chiến sĩ. Hậu cần. Chiến sĩ hình hào máy bay không người, bên ngoài sông ra điểm chính là ở chỗ vũ khí. So sánh với phía trước hộ vệ máy bay không người. Chiến sĩ máy bay không người có bên trong đưa xương cốt, có thể ở cao tốc dưới linh hoạt biến chuyển quỹ tích phi hành. Đây là một. Chiến sĩ máy bay không người sở hữu ẩn hình năng lực. Ẩn hình, không chỉ là máy bay phòng ra đa ẩn hình, còn có quang học ẩn hình. Nói cách khác, chiến sĩ máy bay không người là có thể ẩn thân. Đương nhiên, ẩn hình cần ngoài định mức nguồn năng lượng, mở ra đối ứng công năng. Đây là bên ngoài hai. Chiến sĩ máy bay không người phân phối chuyên dụng điện từ súng máy, chuyên dụng pháo điện từ cùng con bài chưa lật cao tần điện từ pháo. Đây là thứ ba. Ba loại vũ khí, làm cho chiến sĩ máy bay không người có thể thích hợp với nhiều loại chiến đấu hoàn cảnh, một số gần như hết. Từ nhìn bề ngoài, chiến sĩ máy bay không người thuộc về quân dụng đại hình máy bay không người, không chuyên trở năng lực, toàn thân đều là vũ khí. Điện từ súng máy, có thể bắn ra hợp kim đạn trâu chỉ có chừng hạt gạo, nhưng có thể dễ dàng xuyên thủng 10cm dày, sắt thép. Mà điện từ súng máy, có thể ổn định bạo phát tốc độ bắn, 15.000 phát phút. Pháo điện từ, có trí năng tập trung công năng, có thể nhắm vào mục tiêu, phóng ra pháo điện từ đạn, vốn có cường đại lực phá hoại. Có thể dễ dàng xé nát một cái nhà tiểu lâu. Cao tần pháo điện từ, không có đạn pháo, mà là quá tải lò động lực, đem u năng chuyển hóa thành điện từ, một pháo đủ để thối nát hơn 1.000m. Đương nhiên, uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Một pháo ít nhất phải 20% lò động lực nguồn năng lượng. Có trí tuệ nhân tạo ở, máy bay không người thao túng cũng không là vấn đề. Ngưu B. Nô địch tỉ mỉ kiểm tra một hồi bản vẽ, tấm tắc lên tiếng. Đáng tiếc duy nhất chính là, long cốt hợp kim tài liệu kỹ thuật không có, nếu không. Quên đi, ngược lại chế tạo máy bay không người cũng không cần tích phân, ta không cần thiết như thế tham. Nô địch lắc đầu. Một bên. Lòng hiếu kỳ nổ tung Trịnh Hề Nhi nhìn bên trái một chút lại nhìn, mắt mở thật to. Trùng hợp. Vô ý tới. Nàng mặc lấy an toàn phục, từ thông đạo dưới lòng đất đi vào máy bay không người tổ ong. Chú ý tới chung quanh biến hóa, thiếu nữ cả kinh, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Ngắm nhìn bốn phía, kỳ, thiếu nữ đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Vừa lúc, người đã đến rồi. Nô địch nhìn sang, đơn giản giải thích một chút mới máy bay không người tổ ong. Nghe vậy, cũng vô ý như có điều suy nghĩ, thanh lánh mở miệng, nếu là như vậy, tất cả máy bay không người đều phải đổi mới. Có thể bản cũ vốn máy bay không người cùng bản mới vốn không người máy phân biệt cực đại, đổi mới độ khó còn không bằng chế tạo mới. Như vậy tị nạn chữ bị tài nguyên không phải đủ để duy trì ký người máy bạo binh. Lấy thiếu nữ thông tuệ, tự nhiên thấy được Ngô Địch vấn đề trước mắt. Nàng cũng nhìn thoáng qua bản vẽ, đại hình máy bay không người đối với tài nguyên yêu cầu có thể không phải thấp. Cái này không cần lo lắng. Ngô Địch mỉm cười, nói một lần cùng Lý Bộ trưởng nói chuyện. Nghe vậy, thiếu nữ con ngươi khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, là một biện pháp tốt, từ lương ngư con đường bắt tay vào làm, vị kia Lý Bộ trưởng nói vậy cũng sẽ không bấy ngươi, có thể đàm luận một cái giá tốt. Hơn nữa, quốc gia ở cao nguyên địa khu mở rộng ra tay chân, Hà Dương thành phố quân khu phòng trường tài nguyên dự trữ lấy cũng sẽ không dùng, vừa lúc thích hợp cho chúng ta. Đối với, ta cũng nghĩ như vậy. Ngô Địch gật đầu. Lúc này, Trịnh Hề Nhi vây quanh Vô Y vòng vo hai vòng, nhãn tình sáng lên, lại là một cái xinh đẹp tỷ tỷ. Đại ca ca, người tỷ tỷ này cũng là đại ca ca thê tử sao? Đối với, Ngô Địch gật đầu. Ừm, cái gì đúng không? Vô Y nhìn lại. Ngô Địch chần chờ một chút, nói ra, chuyện này lần sau cùng ngươi nói, chúng ta trước giải quyết máy bay không người sự tình. Tốt. Vô Y không có hỏi nhiều, cùng Ngô Địch cùng đi đến trước đài điều khiển. Loại thứ hai kiểu mới máy bay không người, là hậu cần máy bay không người. Danh như ý nghĩa. Thứ này không phải chiến đấu sườn. Cũng là đại hình máy bay không người, dực trưởng 8 mét, cao 5 mét. Tải trọng vì 5 tấn. Mặt trên có duy tu lắp ráp, nhiều công năng tay cơ giới, cùng với nguồn năng lượng đường ống các loại, chờ. Một dạng là hậu cần máy bay không người cũng là long cốt hợp kim chế tác, lò động lực là năng nguyên. Ngô Địch thương lượng với Vô Y một cái, so sánh chỗ tránh nạn hiện hữu tài nguyên. Quyết định trước chế tạo 5 cái chiến sĩ cùng 5 cái hậu cần. Như vậy, hầu như đem chỗ tránh nạn còn thừa lại tài nguyên cho móc giống. Theo tài liệu bị vận chuyển vào máy bay không người tổ hóng, từng đài thiết bị mở ra, ở Ngô Địch cùng Vô Ý ở trường không dưới, từng cái máy bay không người bộ kiện bị chế tạo ra. Đến rồi đem đến. Ồ, đã nhiều 10 cái tiểu mới máy bay không người. Cùng bản cũ máy bay không người so sánh với, tiểu mới máy bay không người hình thể càng lớn, thoạt nhìn thì càng có lực áp bách. Hơn nữa bề ngoài cũng cực kỳ khoa huyễn cảm giác, đơn thuần vẻ ngoài tiểu khiến người khen ngợi. Ta đi gọi tiểu quả tử, cùng đi chuẩn bị đạn dược. Vô Y cũng không còn dừng lại nghỉ ngơi, hướng chỗ tránh nạn bên trong đi tới. Ngô Địch liền cũng không ngừng tay, bắt đầu an bài chuyện giao dịch. Trước tiên, là ai chết bên kia xí nghiệp chỗ tránh nạn. Ngô Địch đem giao dịch vật tư để vào một trận công binh máy bay không người chung, đi theo 10 cái công binh máy bay không người cùng 10 cái hộ vệ máy bay không người, hướng xí nghiệp chỗ tránh nạn bên kia hứng thú. Bên kia, hắn làm cho Vô Thiên khống chế một trận hộ vệ máy bay không người cùng một trận công binh máy bay không người, hướng quân khu chỗ tránh nạn bay đi. Dưới, chương 344, song tuyến giao dịch. Có trí tuệ nhân tạo chỗ tốt rõ ràng. Đa tuyến thao tác cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu là ở cần gì phải năm thường thay mặt, Ngô Địch dựa vào trí tuệ nhân tạo đồng thời cùng nhiều muội tử vong yêu phòng trừng đều không là vấn đề. Cam đoan không lật xe. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm như vậy là được. Sau đó, Ngô Địch chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đêm muộn, chỗ tránh nạn hoàn toàn yên tĩnh. Trong khoảng cách lần bạo phát tai nạn, đã qua rất nhiều ngày. Quân khu chỗ tránh nạn các cư dân cũng từ từ đã quên thiên tai, bình yên thủ tự ở quân khu chỗ tránh nạn chung sinh sống. Ở toàn bộ Hà Dương thành phố, muốn nói vũ lực tối cường 843, cũng là bạo lực nhất thế lực, không hề nghi ngờ là quân khu chỗ tránh nạn. Dù sao, phía trước nơi này là căn cứ quân sự, các loại chiến đấu phương tiện đều có. Lúc này, cho dù là đêm khuya, trên trời dưới đất, đều có điều tra võng. Ở Ngô Địch máy bay không người phi lúc tới, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, đồng thời đăng báo. Bởi Lý Võ Quý đã phân phó xuống tới, bọn lính cũng không còn công kích, chỉ là phái một con tiểu đội xuống tới. Ở máy bay không người phối hợp rớt xuống sau đó, tiến hành khắp mọi mặt kiểm tra đo lường. Ở kiểm tra đo lường không virus, không bào tử hoặc là mang theo sinh vật sau đó. Máy bay không người bị giải trừ đạn dược, đưa đến quân nhu bộ. Tuy nói là đêm đến, quân nhu bộ cũng đèn đuốc sáng trưng, dòng người dày đặc. Lý Võ Quý thấy được máy bay không người sau đó, có chút kinh ngạc, lập tức đem máy bay không người đưa đến quân nhu bộ nhân viên nghiên cứu trên tay, yêu cầu bọn họ phân tích một chút. Nhân viên nghiên cứu nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở nhiều phương diện kiểm tra đo lường sau đó, bọn họ hồi báo cho Lý Võ Quý một cái có chút kinh hãi đáp án. Đây là một cái toàn phương diện nghiền ép hiện hữu máy bay không người gì đó. Vô luận là phi hành, tài liệu, máy bay không người thiết kế, vẫn là chiến đấu. Chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu đã đánh ra một cái liệt biểu, cơ hồ là đem hộ vệ máy bay không người cùng công binh máy bay không người phân tích cái thông thấu. Sĩ một tên trong đó mặc áo bào trắng, mang mắt kiếng vũ khí nghiên cứu sư phụ, đi nhanh đi ra, kinh ngạc nói, Lý Bộ trưởng, ngươi đây là từ nơi nào lấy được quân dụng máy bay không người, hầu như so với trong tay chúng ta máy bay không người cao hơn một cái tầng thứ. Các phương diện đều vượt qua một ít, đều có thiếu. Vừa lúc, phía trên giả xuống tới một cái nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế ra điện từ 3 thay mặt máy bay không người, chúng ta đang đau đầu đâu, có cái này một khoản máy bay không người, điện từ máy bay không người thuận lợi vấn thế cũng không. Hắn có chút hưng phấn. Lý Võ Quý sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Lần trước, nô địch đem bạch sắc khủng bố CG máy bay không người kỹ thuật bán cho quân khu chỗ tránh nạn. Căn cứ bạch sắc khủng bố thiết kế nguyên lý và tương quan kỹ thuật, Hà Dương thành phố quân khu ở cứu viện, chiến đấu. Do xét các phương diện đều có không nhỏ hiệu suất đề thăng. Tự nhiên, hiện tại quân khu đang dùng máy bay không người, là căn cứ vào bạch sắc khủng bố CG đổi mới đi lên. Thật không nghĩ đến. Một cái quân khu khoa học kỹ thuật tốc độ lên cấp, cư nhiên không bằng một cái tư nhân chỗ tránh nạn. Ngươi hiểu lầm, thứ này lại là cái kia tư nhân chỗ tránh nạn đem ra. Lý Võ Quý cũng không còn giấu giếm, đem Nô Địch nói giải thích một chút. Nghe vậy, trung niên nhân ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, bọn họ chỗ tránh nạn phòng trường đời trước là một cái máy bay không người nghiên cứu đoàn đội, nếu là có thể hấp thu được quân khu chỗ tránh nạn chung, đối với chúng ta là rất hữu ích để thăng A. Ngươi nghĩ rằng ta chưa thử qua. Hắn vẫn không đồng ý. Lý Võ Quý lắc đầu. Nghe vậy, trung niên nhân có chút tiếc nuối, nhưng là không hỏi nhiều, biểu thị toàn lực ủng hộ mua kỹ thuật. Vậy được, ta đem tư liệu mang theo đi tìm thủ trưởng. Bên kia. À chết bên kia. Máy bay không người cũng liền đêm chạy tới bọn họ chỗ tránh nạn. Máy bay không người tốc độ rất nhanh, đại khái là vận khí tốt, tối nay cũng không còn cái gì bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi. Hàn lưu ở thương khung bắt đầu khởi động, mắt lạnh nhìn chăm chú vào thế giới, vẫn chưa đập xuống. Máy bay không người chiến chiến nguy nguy đi tới cái kia chỗ tránh nạn, ở Ngô Địch thông báo A chết phía sau, người sau lập tức căn bài, làm cho máy bay không người nhóm bay vào chỗ tránh nạn. Về phương diện khác, cũng có thể đi thông báo một chút vị kia người máy sản xuất tuyến lão bản. Bành lão bản. Đối với. Đi ra A, chuẩn bị giao tiếp, đối phương đã đem đồ đạc đưa đến. Tới cửa chính bên này là được, máy bay không người đều có vũ trang, không thể thâm nhập chỗ tránh nạn. Đi. A chết cắt đứt thông tấn khí, hừ hừ vài tiếng, ánh mắt sáng lên vây quanh máy bay không người vòng vo vài vòng. Cái này kim trúc quái vật thật đặc biệt nương cho tinh thần. Hắc hắc. A chết trà sát xoa tay, nghĩ đến sau đó không lâu chính mình thì có hai bệ, nhất thời tâm tình sảng khoái đứng lên. Bất quá. Giao dịch thượng vẫn chưa xong. Hắn trước mắt, chỉ huy vài cái bảo an, đem chính mình chuẩn bị xong dương lớn 2.4 tử rời ra, đưa vào một trận máy bay không người trong buồng. Cái này trong cái dương lớn. Trang bị tự nhiên là hiện lên sinh mệnh tài liệu. Bọn họ hồng quang chỗ tránh nạn có thể không có gì phòng thí nghiệm sinh vật, hiện lên sinh mệnh tài liệu không dùng được. Vì vậy, A chết phụ thân cũng không còn thấy thế nào trọng, tùy tiện tìm một địa phương thả. Rất dễ dàng đã bị A chết trộm ra ngoài. Nhưng mà, không biết có phải hay không là lão thiên gia đều nhìn không được. Đang ở A chết ảo tưởng tương lai hình ảnh thời điểm, một cái diện mạo nghiêm túc trung niên nhân đã đi tới. Người chưa tới, tiếng trước nghe thấy. Xú tiểu tử. Ngươi đang làm gì? Chương 345, cự tuyệt. Phần 2. Xú tiểu tử. Trung niên nhân lạnh rên một tiếng, đi tới A chết bên người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói máy bay không người tiến đến. Muốn chết. Vũ trang máy bay không người nếu như ra tay với ngươi, 10 cái ngươi cũng không đủ chết. Thanh âm hắn lãnh khốc, nhưng là trong giọng nói lo lắng lại lưu lộ mà ra. Vô cùng đơn giản thuần túy. Nghe nói cha không phải tới đánh hắn, A chết thở phào nhẹ nhõm, cười hát hát nói. Ba, đây chính là ngươi nhận biết, vô địch công tử. Nhớ kỹ không phải. Nô địch. Trung niên nhân nhớ lại, nghi ngờ nói, những thứ này máy bay không người đều là hắn. Đúng vậy. A chết chắc chắc gật đầu. Nhiều ngày tìm không thấy, hắn gia nhập một cái đại chỗ tránh nạn. Ta nhớ được, hắn trước đây liền xe cũng không có A, từ đâu tới năng lực chế tạo vũ trang máy bay không người. Vũ trang máy bay không người cũng không phải là rau cải trắng. Đừng nói người bình thường không có kỹ thuật. Coi như là có kỹ thuật, cũng khó mà chế tạo. Hồng quang chỗ tránh nạn là một cái xí nghiệp chỗ tránh nạn, 11. Trước kia là xe xí nghiệp. Cùng nhiều xí nghiệp cộng đồng kiến tạo hồng quang chỗ tránh nạn, cho nên chế tạo cải trang xe cộ không phải việc khó. Sở hữu hoàn chỉnh hơn sản xuất tuyến. Có thể chế tạo máy bay không người. Đồ chơi còn được. Vũ trang máy bay không người bọn họ căn bản chế. Không có, cái này là chính bản thân hắn tạo. Ai chết vẻ mặt cùng có vinh yên bộ dạng. Ba, ngươi cũng quá ố út, nô địch nghiên cứu máy bay không người quân đội đều đụng lên đi mua, có thể ngưu. Liền quân đội đều đi mua. Trung niên nhân có chút động dung, lại hoài nghi nhìn thoáng qua A chết. Ngươi sẽ không ở nói hiệu nói vượn chứ. Ta muốn là lừa ngươi, ta là cậu tạp chủng. A chết nóng nảy. Nghe vậy, trung niên nhân mặt tối sầm, một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, máng, xú thằng nhai con, ngươi là cậu tạp chủng ta là cái gì? A chết. Trùng hợp. Một cái gầy gò trung niên nhân dẫn một đám người tiểu chạy tới. Nhìn thấy A chết cùng phụ thân hắn. Một đám người vội vàng tiếp cận. Cầm đầu gầy trung niên nhân mở miệng nói, tiểu chết, triệu lão bản. Ra lão bản. A chết phụ thân, cũng chính là triệu lão bản sắc mặt khôi phục một chút tới, cười nói, A chết nghịch ngợm, cho ngươi rước lấy phiền phước. Lập, ta cảm tạ hắn còn không kịp đây. Tính phiền phải gì? Ra lão bản quay đầu phất tay, mang tới một đám công nhân lập tức đem từng cái dương đưa đến. Bên trong, thình lình là người máy sản xuất tuyến từng cái bộ kiện. Đã bị ra lão bản phân phó tháo dỡ xuống tới, phân biệt bỏ vào trong dương. A chết, đồ đạc đều chuẩn bị xong, vật tư đâu? Hắn nhìn về phía A chết. Người sau nhún nhún vai, khoát tay nói, vẫn còn ở máy bay không người chung. Nói. Hắn xuất ra thông tấn khí. Tích. Chủ nhân, A chết thông tin thỉnh cầu, có hay không chuyển được. Ôn tuyển trong bồn tắm. Nô địch ngồi ở ấm áp trong ao nước, khít mắt, ôm một nón nả một dạng thân thể. Nghe được trí tuệ nhân tạo gợi ý. Hắn buông ra vô ý kể, lấy lại tinh thần, mở miệng nói, chuyển được A. Vô thiên, là. Tích. Tín hiệu ổn định trung chuyển được thành công. Thông tấn khí bên kia chuyển đến thanh âm huyên áo. Có rất nhiều người. A chết sáng sủa thanh âm trực tiếp chuyển tới. Nô địch, ra lão bản tới, ngươi lái xuống khoang môn. Đi. Nô địch đáp lại một câu. Cũng không cần phân phó. Vô thiên khống chế máy bay không người mở ra cửa khoang, lộ ra trong đó đóng gói tốt vật tư. Ra lão bản lập tức đi kiểm tra, xác định là từng dương mới mẻ rau dưa cùng hoa quả phía sau, hết sức hài lòng, mang theo các công nhân buông cơ khí thiết bị, đem vật tư mang đi. A chết, sản xuất tuyến đồ giám cùng cơ giới thiết bị đều ở nơi này, chúng ta đi. Triệu lão bản, lần sau tái tụ. Ra lão bản cười ha hả lên tiếng chào, liền vội vã ly khai. Nhìn theo hắn bối ảnh tiêu thất. Triệu lão bản nhíu mày, chớp mắt, cười ha hả mở miệng, nô địch, thật lâu tìm không thấy A. Triệu thúc. Trong hồ tám, nô địch trong đầu ký ức điên cuồng cuộn, rất nhanh liền nghe được thân phận của đối phương. Ha ha, rất vinh hạnh còn có thể bị ngươi nhớ kỹ. Triệu lão bản sang sảng cười, nói ra, không nghĩ tới ngươi phát triển bây giờ tốt như vậy, liền vũ trang máy bay không người đều có. Không giống chúng ta, vẫn còn ở dùng giao dịch đoàn xe. Khen lầm rồi, vận khí tốt mà thôi. Nô địch cười cười. Cùng A chết bất đồng, triệu lão bản là một cái tiêu chuẩn nhà tư bản 313, nham hiểm. Tuy là cùng nô địch không phải địch nhân, nhưng là không phải là cái gì thiện lương hạng người. Nô địch cùng A chết là bằng hữu, rất nhiều chuyện cũng không quá quan tâm lại so đo giá trị cao thấp. Tỷ như A chết muốn dùng hiện lên sinh mệnh tài liệu giao dịch hai chiếc máy bay không người. Kỳ thực từ giá trị bên trên luận, nô địch là thua thiệt. Nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm này tròn và khuyết, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Ha ha, tiểu nô A. Triệu lão bản cười nói, ngươi đã có chế tạo vũ trang máy bay không người năng lực. Không biết triệu thúc có không có cơ hội, từ ngươi nơi đó mua một ít. Ngươi yên tâm, tài liệu, thủ tục phí, ngươi cứ việc nói. Triệu lão bản là một cái nhà tư bản, nhãn quang độc ác, tự nhiên biết Ngô địch trên người hùng khủng bố cỡ nào quyền lợi. Có thể chế tạo vũ trang máy bay không người. Một, tất nhiên thực lực hùng hậu, thuộc về bạo lực thế lực. Bên ngoài hai, nếu là có thể mua được vũ trang máy bay không người, vậy hắn có thể việc làm cũng rất nhiều. Xin lỗi, triệu thúc. Ngô địch quả đoán cự tuyệt. Tiểu môn tiểu hộ, không người cơ chế tạo nhiều tay rửa công phu, tạm thời không hướng bên ngoài bán. Chương 346, ngươi làm sao không phải tay trà sát đầu đạn hạt nhân đâu. Tiểu môn tiểu hộ, thủ công chế tạo. Nghe được Ngô địch trả lời, triệu lao bản ra mặt co lại. Mặc dù hắn ở Thương Hải chìm nổi nhiều năm như vậy, luyện thành một bộ da mặt dày, nghe được câu này cũng có chút mặt đen. Ngươi đặt chỗ này lừa gạt ai đó. Tay tạo vũ trang máy bay không người. Ngươi làm sao không phải tay trà sát một cái đầu đạn hạt nhân cho ta xem. Nhưng hắn là một tinh danh. Tự nhiên biết Ngô địch ý cự tuyệt, cười xấu hổ cười, liền không lại nói việc này. Sau đó, A chết thương lượng với Ngô địch một cái, đem cơ khí từng nhóm bỏ vào máy bay không người chung. Rất nhanh. Dưới bóng đêm, hơn 10 cái máy bay không người bay lên trời, cấp tốc mà ổn định tiêu thất trong đêm đen. Tại chỗ còn để lại 2 chiếc hộ vệ máy bay không người. Nhìn theo máy bay không người rời đi. Triệu lao bản con ngươi khẽ nhúc nhích, bất đắc dĩ nói, xem quỹ tích phi hành, đây là thủ công tạo, ta cho các ngươi biểu diễn một chút đứng chổng ngược gặm đầu heo. Người chung quanh xấu hổ cười, không dám đi tiếp xúc lao bản chân mày. Được rồi, chuyện của ta rất nhiều, ngươi đã không có nguy hiểm, ta liền đi trước. Triệu lao bản trừng A chết liếc mắt. chợt thấy lưu lại hai chiếc máy bay không người, nghi ngờ nói, các ngươi còn có cái gì giao dịch? Đối với, còn có một cái giao dịch. A chết nhe răng cười. Triệu lão bản nhướng mày, cũng không còn suy nghĩ nhiều, vội vã ly khai. Chờ hắn đi rồi. A chết mới, chỉ có, thở phào một hơi thở, vội vàng đem hai chiếc máy bay không người mang đi. A chết, làm ta sợ muốn chết, may mà ta ba bể bộn nhiều việc, rời đi. Nô địch, ta đã đem quyền hạn đều cho ngươi, chính ngươi thiết trí mật mã, vân tay hỏa diện vân A. A chết, ho mấy bà ca. Cắt đứt thông tin. Nô địch dối cái chặn ngang. Một bên. Tựa ở bên vách đá thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Bản cũ vốn không người máy, bán một ít cho bọn hắn cũng không sao chứ. Ngược lại, chúng ta còn thừa lại bản cũ vốn không người máy cũng là muốn bị loại bỏ. Vô y nói tự nhiên không sai, tiểu mới máy bay không người toàn phương diện viễn siêu bản cũ bản. Tất cả bản cũ vốn không người máy đều phải đào thải. Bán nhất định là không có chuyện gì. Nô địch cười cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Thế nhưng có vài người có thể bán, có vài người không thể bán. Ừm. Vô y rất thông minh, lập tức liền biết cái kia triệu lao bản phòng trừng không phải là cái gì người tốt. Nàng liền cũng không có nhiều lời, nhu thuận gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi ngọa thất giao lưu. Nô địch ôm lấy thiếu nữ, trong mắt tràn đầy tiêu ý. Thiếu nữ con ngươi hàm mị, trên người hiện ra từng cái màu hồng văn lộ. Chỉ một thoáng, mị ý nảy sinh. Trong suối nước nóng xương trắng bắt đầu khởi động, giống như tiên cảnh. Nô địch thở một hơi thật dài, ánh mắt phun lửa. Đêm nay sẽ không đi phòng ngủ. Ngày 30 tháng 6. Đã đến cuối tháng. Thế giới như lúc ban đầu. Băng tuyết mai táng toàn bộ. Sáng sớm 5 điểm. Vô Thiên liền truyền đến tin tức, máy bay không người đã trở về. Mới ngủ 2 canh giờ Ngô Địch mở mắt, ngáp một cái, đẩy ra trong ngực ngọc khu, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Đắt. Phòng khách ngọn đèn mở ra. Ngô Địch rủi rủi mắt, chợt thấy trong phòng khách một bóng người. Dáng người tiểu mỹ, dung mạo không rảnh, lại có anh khí lại có mềm mại đáng yêu. Giống như thời cổ nữ vương, lại như mỹ cốt chi ma. Triệu Niệm Nô. Sớm như vậy, nàng đã thức dậy. Ngô Địch đi tới, liếc nhìn. Triệu Niệm Nô đang ở vẽ một chút, dùng bút lông, ở một bản vẽ trên giấy huy vũ. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân. Triệu Niệm Nô ngừng tay, quay đầu ôn nhuận cười. Quay rồi đến ngươi. Ngô Địch cười cười. Triệu Niệm Nô lắc đầu, thanh âm dễ nghe làm cho Ngô Địch lỗ tai mềm nhũn. Công tử quá khách khí, ta cũng chỉ là ngủ không được, đang sờ soạn tùy tiện vẽ một chút giải áp mà thôi. Lại nói tiếp, công tử dậy sớm như vậy, có thể là có chuyện muốn làm. Triệu Niệm Nô con ngươi khẽ nhúc nhích, cười nói, Niệm Nô tay trói gà không chặt, nhưng cũng biết hiểu không thể ăn cơm trắng. Công tử nếu có điều cần, vậy do phân phó. Ồ, Ngô Địch nở nụ cười, gật đầu nói, vừa lúc, ta rửa mặt một cái, ngươi đi theo ta. Triệu Niệm Nô cả kinh. Nàng chỉ là khách sáo một cái, Ngô Địch thật đúng là đáp ứng rồi. Bất quá nàng cũng không còn làm sao hoài nghi, theo sau. Ngô Địch cấp tốc đánh răng rửa mặt, mặc an toàn phục, lại cho Triệu Niệm Nô xứng một bộ, đãi nàng mặc tốt sau đó, mới, chỉ có, cùng nhau đi ra chỗ tránh nạn, đi tới máy bay không người tổ hong chung. To lớn kim loại kiến trúc, giống như một đầu cự thú, làm cho hồi lâu chưa đi ra Triệu Niệm Nô lại càng hoảng sợ. Dạ sao tốt, lần dường như chưa thấy khổng lồ như vậy kiến trúc. Làm sao nhô ra? Chẳng lẽ, lần trước ta vô cùng khẩn trương, không có chú ý tới. Triệu Niệm Nô trong lòng kinh hãi, lúc đầu duy trì lãnh tĩnh cùng đoan trang ưu nhã cũng có chút lắc lư. Lúc này, Nô Địch mở ra tổ hong đại môn, nói ra, đến đây đi, giúp ta khuôn đồ. 3. Triệu Niệm Nô đôi mắt đẹp trừng. Mang khuôn đồ. Làm sao, sẽ không liền khuôn đồ cũng sẽ không chứ. Nô Địch cười cười. Triệu Niệm Nô cắn răng một cái, mở miệng nói, công tử đừng có xem nhẹ ta. Nói. Nàng đi tới, cùng Nô Địch cùng nhau mang tháo bắt đầu máy bay không người ở trên cơ giới thiết bị tới. Bằng. Chương 347, cái này mọi dợ. Hồng quang chỗ tránh nạn ra lão bản, đại thai biến trước vốn là một ngôi nhà dùng người máy lao bản của công ty. Có hãng của mình. Thiết kế chế tạo một bộ xuống tới, hoàn toàn chính mình giải quyết, thu nhập xa xỉ. Tự nhiên. Ở Hồng quang trong chỗ tránh nạn coi như là trung cao tầng, cụ nhất định có quyền phát biểu. Mà cái này một cái sản xuất tuyến tuy là quy mô một dạng, nhưng cũng ngũ tạng câu toàn, từng cái tinh tế chế tạo cùng gia công cơ khí đều có. Nếu là ở đại thai biến trước, một bộ này sản xuất tuyến ít nhất cũng đáng cái 50 triệu. Đáng tiếc. Đại thai biến đến, sinh tồn vật tư thành giá trị tối cao, gia dụng người máy không có chút ý nghĩa nào. Điều này sản xuất tuyến xem như là triệt để vô dụng. Còn như cải tạo. Nếu là hắn có năng lực này, biết chỉ là một tiểu thương nhân. Lúc này, Sản xuất tuyến bị phân biệt là một cái bộ kiện, chuyên chở từng chiếc một máy bay không người chung. Nô Địch mở ra khoang, làm cho Triệu Niệm Nô cùng hắn cùng nhau mang tháo dưới máy móc tới. Những thứ này cơ khí, nhẹ thì 40-50 cân, nặng thì mấy trăm. Nô Địch dễ dàng bắt lại, qua lại mang tháo. 413 Triệu Niệm Nô vốn là còn chút không phục, lấy dũng khí đi mang cơ khí. Nàng nhắm ngay một máy màu bạc cơ giới bộ món, bắt lại cao su bên, dùng sức một cái. Cơ giới bộ món phi thường không nể mặt mũi, động cũng không động. Thứ này thực tâm sao? Triệu Niệm Nô sắc mặt biến. Cắn răng một cái. Dùng sức ba. Bên kia. Nô Địch lại rời mấy đài dưới máy móc tới, quay đầu chứng kiến Triệu Niệm Nô khoác thắt lưng, không người ôm cơ khí. Không nhịn được cười một tiếng. Khoan hay nói, nàng vóc người cực đẹp. Cái này khẽ cong thắt lưng. Trực tiếp vạch ra một cái hoàng kim mét tuyến, xác thực là tú sắc khả san. Nhưng kết hợp của nàng tình huống thực tế, liền không khỏi khiến người ôm bụng cười. Mang không nổi. Muốn không ngươi cứ ở bên cạnh nhìn a. Nô Địch chế nhạo một câu. Hắn cái này giọng nói khinh bạc nhất thời làm cho Triệu Niệm Nô càng thêm lung túng. Có thể trời sinh tính tranh cường háo thắng nàng, nơi nào sẽ bằng lòng chịu thua, nhìn chung quanh, tìm được rồi trong buồng một máy hơi nhỏ cơ khí. Rời đứng lên. Thật là nặng Triệu Niệm Nô trong lòng khổ sát. Quá khứ vương. Vô luận là đại thai biến trước, vẫn là thai biến phía sau, cũng hoặc là vô luận là ở đâu bên trong. Nàng đều là thân phận cao đắt, ngũ chỉ không dính dương xuân lộ cái chủng loại kia người. Bình thường đúc luyện thân thể, đều chỉ là vì khỏe mạnh cùng bảo trì vóc người, chỗ sẽ có bao nhiêu lực khí. Lúc này, chứng kiến Ngô Địch thuận tay cầm lên một máy lớn rời khỏi, chính mình lại ngay cả một máy nho nhỏ cơ khí bộ kiện đều mang không nổi. Nàng đôi mắt đẹp vi ngưng, cũng không oán giận, lặng lẽ dùng sức khí lực, từng bước đi ra. Đem máy nhỏ rời đến điểm tụ tập. Hô! Hô! Mấy chục bước lộ trình, giống như thiên địa khoảng cách. Triệu Niệm Nô thở hổn hển, cảm giác cả người đều ở đây chống cự, đau nhức. Cánh tay mơ hồ có chút rút gân. Thực sự là một cái mọi dợ, không hề lễ nghi, và văn nhân nhóm nho nhã hoàn toàn bất động. Triệu Niệm Nô nhìn thoáng qua Ngô Địch, trong lòng ú thở dài. Nhưng nàng không có lười biếng. Hơi chút thở bình thường một cái hô hấp, liền tiếp tục đi mang cơ giới bộ món. Lớn mang không nổi, liền mang cái nhỏ. Một lát sau, Ngô Địch đem từng cái cơ giới bộ món rời không sai biệt lắm. BBAC, quay đầu lại. Triệu Niệm Nô cư nhiên nhất khắc không nớt. Trong lòng ôm một máy cơ khí bộ kiện. Nàng trong tóc đều là mồ hôi, trong ngày thường long lanh ôn nhuận khuôn mặt tươi cười lúc này căng thẳng, có thể nhìn ra nàng dùng hết lực khí toàn thân mới, chỉ có di chuyển. Ngược lại cũng không phải bình hoa tính cách. Nô Địch ánh mắt khẽ động, trong lòng khẽ gật đầu. Khác không nói chuyện. Triệu Niệm Nô điểm này là đáng giá thừa nhận. Hắn kiếp trước thời điểm, trên lưới rất nhiều nữ quyền sư có thể nói là thái quá tuyệt cùng, ngẫm lại đều đáng sợ. So ra mà nói, Triệu Niệm Nô ít nhất, không phải ngoài miệng nói một chút. Đồng nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn. A, thanh âm dễ nghe truyền đến, rõ ràng là Triệu Niệm Nô không cẩn thận run chân, té xuống đất. Cơ khí bộ kiện hạ xuống, trực tiếp đụng vào trên chân nàng. Phàm nhân chi khu, nơi nào chống đỡ được kim loại va chạm. Mắt trần có thể thấy, dây của nàng đỏ một mảnh, phỏng chừng ngón chân đều bị đụng rẹt. Ngũ chỉ liên tâm, đây chính là đau nhức. Nô Địch biến sắc. Vội vàng đi tới. Như thế nào đây? Ta. Xin lỗi. Triệu Niệm Nô sắc mặt tái nhợt, cái trán từng giọt mồ hôi tràn ra. Nàng đồng tử rung động, tựa hồ là đang kềm chế đau nhức. Ta không cẩn thận đập phải chân. Nô Địch trầm mặc một chút, than thở, quên đi, đi phòng y tế. Lúc này đây, Nô Địch vốn là chỉ là muốn làm khó dễ một cái này kiêu ngạo nữ tử. Nếu như nàng có thể chịu thua khẩn cầu nghỉ ngơi, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Thật không nghĩ đến. Cái này, gia hỏa dám nhất khắc không nghỉ ngơi, bị thương cũng không có nửa phần chịu thua bộ dạng. Nô Địch cũng không còn quá để ý, một cái ôm công chúa đem Triệu Niệm Nô ôm lấy, hướng trong lòng đất đi tới. A, Triệu Niệm Nô bị ôm một cái, nhất thời mặt cười lại xanh vừa đỏ. Lúc đầu bước chân đau nhức dường như cũng bị phân tán một ít. Bị nổi giận ý cho phân tán. Cái này mọi dợ, không biết nam nữ hữu biệt sao. Làm sao có thể như thế? Triệu Niệm Nô hận không thể cắn Ngô Địch một ngụm. Nhưng đối phương dù sao cũng là phải dẫn nàng đi trị liệu, cộng thêm tay cũng không còn lộn xộn. Nàng liền cũng nghiêm chỉnh nói, một đường đỏ mặt, cắn chặt răng ngà, chờ mặc. Chương 348, không cứu, chờ chết ta. Phần 2. Trong tay ôm một cái đại mỹ nhân, muốn nói không có điểm cảm giác nhất định là gạt người. Triệu Niệm Nô có thể trở thành là hoa khôi. Một là dung mạo tuyệt mỹ, cùng mỹ phụ so sánh với, coi như là có xuân thu, yếu không được hai phần. Hai là vóc người cực đẹp. điểm này không cần nhiều lời, Nô Địch hiện tại liền cảm nhận được, thân thể mềm mại đủ để làm cho bất kỳ nam nhân nào mất hồn. 3. Tự nhiên là nàng ấy độc hữu dễ nghe thanh âm. Điểm này là những người khác không cách nào so sánh. Đáng tiếc hắn hiện tại vừa thẹn vừa giận, cũng không phải bằng lòng lên tiếng. Đi ở đi ra bên trong. Nô Địch túi đầu nhìn nàng một cái. Gương mặt tuyệt đẹp da phủ phát che ở bên cạnh, trắng nón da thịt bị một vệt đỏ bừng bao trùm. Nhìn ra được. Nội tâm của nàng cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Không muốn. Nô Địch cười cười, chế nhạo nói, không muốn, ta đem ngươi để xuống. Nói. Nô Địch ngừng lại. Triệu Niệm Nô tỉnh táo lại, nổi giận nhìn Nô Địch liếc mắt. Nơi nào không minh bạch người đàn ông này là có ý gì? Nàng là cái người thông minh, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, chỉ là xấu hổ và giận dữ không ngớt cắn răng, thấp giọng nói, Niệm Nô vô ngại, cũng xin công tử tiếp tục. Được rồi. Nô Địch cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Hắn đi vào dưới lòng đất chỗ tránh nạn, đi tới phòng y tế. Mở đèn. Nô Địch đỡ Triệu Niệm Nô ngồi ở trắng trên giường. Triệu Niệm Nô đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn một chút nhiễm đỏ chân bộ phận, trong lòng hơi có chút lo lắng. Vừa mới bắt đầu đau nhức, có thể sau lại bước chân đã tê dần, mất đi trí giác. Cực kỳ hiển nhiên đây cũng không phải là vết thương nhẹ. Nếu như xử lý trễ, ta nói không chắc chắn trở thành người què. Triệu Niệm Nô sắc mặt tái nhợt, trong lòng hiện ra một chút sợ hãi. Ai nghĩ trở thành người què? Một nghĩ tới tương lai chính mình bước đi khập khiễng, Triệu Niệm Nô liền cả người run. Nàng âm thầm náo chính mình tẩy mạnh. Nếu như tỏ ra yếu kém một phen, ở bên cạnh xem cuộc vui thật tốt. Không nên cậy mạnh đi hỗ trợ. Cởi giày a. Đem áo khoác cũng cởi ra. Nô Địch đứng ở một bên, mở miệng nói một câu. À. Triệu Niệm Nô cả kinh, nhìn về phía Nô Địch. Nàng trong con ngươi xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt chống cự. Có thể hay không, xin ngài đi ra ngoài. Triệu Niệm Nô thấp nói lấy. Ta đi ra, ai giúp ngươi bôi thuốc? Nô Địch khoanh tay, trên mặt đều là nụ cười so với cái da hỏa này ba. Triệu Niệm Nô trong lòng hô to. Có thể lý trí nói cho nàng biết, Nô Địch nói rất có lý, làm phòng y tế. Làng Nô Địch. Các loại dược vật, chữa bệnh thiết bị Nô Địch tự nhiên rõ ràng. Nàng một cái người từ ngoài đến, cái gì cũng không hiểu rõ, chính mình bôi thuốc không khác nào tự tìm phiền phức. Suy nghĩ một chút. Triệu Niệm Nô đem an toàn phục tới ra, lại đem áo khoác thởi, lộ ra bên trong một thân trắng thanh sắc mỏng thường. Khoan hãy nói. Nàng mặc rất bảo thủ. Có thể may là như vậy. Có lồi có lom vóc người đều hiện ra hết mà ra, cầm quần áo chống lên khoa trương độ cung. Đây là một cái như cây mẫu đơn một dạng nữ tử, phương hoa chính thịnh, như nắng gắt một dạng. Làm cho người kinh hãi. Nô Địch tự nhiên cũng có chút kinh ngạc. Trong ngày thường không chút quan tâm, hiện tại mới, chỉ có, chú ý tới Triệu Niệm Nô vóc người cũng không sánh bằng phụ kém. Xem được rồi sao, công tử. Triệu Niệm Nô xấu hổ và giận dữ mở miệng, xanh nhạt ngũ chỉ nắm chặt góc áo. Rồi lại không biết nên làm sao ngăn trở Ngô Địch ánh mắt. Ngô Địch lấy lại tinh thần, cười nói, mỹ nhân ở trước, khẳng định thấy thế nào cũng xem không đủ a. Công tử ánh mắt vô cùng nóng cháy, Niệm Nô hoảng hốt mà thôi. Triệu Niệm Nô hơi hé miệng, đôi mắt đẹp khẽ động. Không nói gì thêm nói lấy, mà là nỗ lực đem giày cởi ra. Đáng tiếc, nàng chân không dơ nổi, sử dụng không lên lực. Triệu Niệm Nô biến sắc, có chút khẩn trương nói ra, sẽ không cần cắt chứ. Ừm. Nô Địch ánh mắt khẽ động, đi qua bắt lại Triệu Niệm Nô chân. Thực sự không có chi giác. Nếu như phía trước, Nô Địch như thế động thủ, Triệu Niệm Nô tất nhiên sẽ chống lại. Nhưng bây giờ chân thực sự không có chi giác, điều này làm cho Triệu Niệm Nô kinh sợ, trong lúc nhất thời cũng đã quên chống lại. Nàng đồng tử rung động, trong lòng tất cả khổ buồn. Nô Địch ngồi ở bên cạnh nàng, đem giày của nàng cởi. Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi màu đen tơ lụa áo lót dài. Hắc liên hoa đồ trang sức. Đáng tiếc. Lúc này áo lót dài đã bị nhuộm thành hồng sắc, mỹ nhân bắp chân cũng mơ hồ một mảnh. Không. Chân không có lạc. Nô Địch tấm tắc lên tiếng, lắc đầu. Triệu Niệm Nô càng sợ hơn. Cố nén sợ hãi. Nàng chiến chiến nguy nguy nói ra, công tử, cái này. Không biết trị, không cứu, chờ chết ta. Nô Địch trực tiếp tới cái thần y Tam Liên. Công tử đang nói đùa, chỉ là thụ thương mà thôi, như thế nào lại chết đâu. Triệu Niệm Nô sắc mặt trắng bệnh. Vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nô Địch nhún nhún vai, nói ra, được chưa, ta giúp ngươi cắt, đem chân chém liền được. Triệu Niệm Nô trên gương mặt tươi cười tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chém. Có muốn hay không như thế qua loa A3? Chỗ tránh nạn không có bác sĩ à, không sớm một chút chém đứt, thực sự biết nguy hiểm cho sinh mạng. Nô Địch vẻ mặt nghiêm túc, nói xong giống như thật. Nghe vậy. Triệu Niệm Nô tay run một cái. Nàng biết đến. Chỗ tránh nạn liền mấy người, cũng không có bác sĩ. Sao đến nỗi này? Triệu Niệm Nô tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng mắt tối sầm lại. Cũng không biết là mất máu quá nhiều vẫn là tâm tính tan vỡ, trực tiếp ngất ngã xuống. Bên cạnh Nô Địch thấy thế, sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ cười. Được, sợ hơi quá. Quảng. Chương 349, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đại ca ca, ngươi là hù dọa người tỷ tỷ này sao? Một bên. Một mực đang xem kịch Tiểu Hề Nhi ánh mắt nhỏ bé nháy, nhìn một chút ngất đi Triệu Niệm Nô. Đầu nhỏ méo một chút, như có điều suy nghĩ. Đối với. Nô Địch cười cười, nói ra, nàng cái này tổn thương căn bản không cần cắt, huống chi, trong chỗ tránh nạn có rất tốt chữa bệnh khí giới, hoàn toàn có thể tùy tiện trị liệu. Đại ca ca thật là xấu. Chính Hề Nhi hì hì cười, trước mắt, lẩm bẩm, đại ca ca, hôm qua muộn tại sao muốn đem Hề Nhi thị giác cùng chung đóng cửa a? Hề Nhi cũng muốn nhìn phòng ngủ dáng vẻ. Khu khu khu. Nô Địch ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Cắt, Hề Nhi cũng không phải không biết, phía trước đại ca ca ở ôn tuyển buồn tắm 403 thời điểm sẽ không đóng cửa thị giác cùng chung. Chính Hề Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra một tia ghét bỏ màu sắc. Nghe vậy, Nô Địch sắc mặt co lại. Phía trước ở ôn tuyển bể, hắn đã quên có Trịnh Hề Nhi cái này song linh cộng sinh tiểu gia hỏa ở. Đang ở lúc cao hứng. Vừa quay đầu chợt thấy Trịnh Hề Nhi nhiều hứng thú nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Kém chút sợ nước tiểu. Hề Nhi lại sẽ không quấy rầy đại ca ca, bằng lòng Hề Nhi nha. Thiếu nữ nhẹ nhàng qua đây, ôm lấy Ngô Địch cánh tay lắc lắc. Đừng làm rộn. Ta đây cứu người đâu. Ngô Địch trừng nàng liếc mắt, vô tình cự tuyệt. Trịnh Hề Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một bước, diện bích đi. Nô Địch đương nhiên sẽ không nhẹ dạ. Nếu như chân nhân còn chưa tính, nói không chừng Nô Địch biết lôi kéo Trịnh Hề Nhi cùng nhau chơi. Có thể nàng chỉ là một ý thức thể. Có thể xem không thể đụng, cùng như ma chơi. Ở trước mặt ngươi bay tới bay lui. Bình thường còn chưa tính, vào lúc đó, ai không xấu hổ. Ngươi cho rằng người người đều là hứa tiên đâu. Không đúng đối với. Chắc là Ninh Thái Thần. Nô Địch cười cười, đem khoang chữa bệnh mở ra, ôm ngất đi mỹ nhân bỏ vào. Sau đó, hắn đi phối trí quan tâm sinh vật doanh dưỡng dịch, để vào khoang dinh dưỡng chung. Tích. Đóng cửa cửa khoang. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn thành. Trị được liệu. Dự tính thời gian, 5 phút đồng hồ. Kỳ tích khoang chữa bệnh không hổ là hắc khoa học kỹ thuật. Triệu Niệm Nô. Ít nhất. Là thương tổn đến xương, trị liệu lại chỉ cần mấy phút. Nô Địch cũng không để ý, ngồi một bên, cùng Trịnh Hề Nhi trò chuyện nghệ lúc này, mị phụ đi đến. Có thể là phía trước chứng kiến Ngô Địch ôm Triệu Niệm Nô qua đây, nàng thần sắc hơi lo lắng. Ngô Địch, Niệm Nô bị thương. Ừm, khoang chữa bệnh bên trong. Ngô Địch chỉ. Mỹ phụ chứng kiến Ngô Địch vẻ mặt không thèm để ý, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng minh bạch Ngô Địch khả năng của, cũng biết Ngô Địch tính cách, nếu Ngô Địch không thèm để ý, nói rõ Triệu Niệm Nô tổn thương chỉ là việc nhỏ. Ngô Địch, Niệm Nô tính cách kiên cường, nhưng nàng bản tính là tốt. Mỹ phụ đã đi tới, ngồi ở Ngô Địch bên cạnh. Tiếu mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Nếu có cái gì chống đối địa phương của ngươi, cái đó ngược lại không có, nàng chỉ là chính mình cậy mạnh, kim loại đập trúng chân mà thôi. Nô Địch thuận miệng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, Mỹ phụ hiểu rõ gật đầu, cười nói, ta đây an tâm. Suy nghĩ một chút, nàng xem hướng khoang chữa bệnh, vừa nhìn về phía Nô Địch, thấp giọng nói, ta sẽ làm Niệm Nô tư tưởng công tác. Cái gì tư tưởng công tác? Cùng nhau hủy thân vu ta. Nô Địch cười cười. Mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ủy thân giá từ không tốt, trèo cao còn tạm được. Nghe vậy, Nô Địch có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn. Ngan y kìa, ngươi nhưng là hoa khôi a. Đó là trước đây. Phượng Thiên Y đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hiện ra một tia ôn nhu. Ta hiện tại chỉ là ngươi trong chỗ tránh nạn một nữ nhân mà thôi. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đã không có trước kia câu nệ. Nghe vậy, Nô Địch giật mình, minh bạch rồi cái gì. Quả nhiên. Sau một khắc. Mỹ phụ cắn răng nói, Nô Địch, đêm nay ta đi ngươi chỗ ấy. Nghĩ xong, Nô Địch sắc mặt bình tĩnh trở lại. Mỹ phụ gật đầu, nói ra những lời này, nàng như buông xuống cái gì gánh nặng, cả người buông lỏng rất nhiều. Sau một khắc, nàng mặt cười đỏ bừng, bước chậm chạy ra ngoài. Nhìn theo nàng bối ảnh tiêu thất, Nô Địch lộ ra một tia lf tờ nụ cười. Hắn có một hoàn chỉnh kế hoạch. Lúc này, tích một tiếng, khoang chữa bệnh mở ra. Triệu Niệm Nô mơ mơ màng màng tỉnh lại, từ trong nước ngồi dậy, mở mắt ra, mê man mà nhìn bốn phía. Phòng y tế bên trong. Nhiệt độ trên là ấm áp. Triệu Niệm Nô cũng không còn cảm giác được nhiều lạnh giá. Chỉ là, Nàng tóc dài xoa vai, từng giọt thủy đánh trên bờ vai, tuột xuống. Đây hết thảy đều nói cho nàng biết trên người mình y phục đâu. A, Triệu Niệm Nô vội vàng đỡ lấy trên thân, nhìn chung quanh, chú ý tới Ngô Địch, sau đó vội vàng nghiêng thân thể, trắng non lưng hướng về phía hắn. Ngươi đã làm gì? Triệu Niệm Nô sắc mặt trắng bệnh. Nên phạm cũng làm. Ngô Địch cười hắc hắc. 3, 4, 7 Triệu Niệm Nô ánh mắt trừng lớn, môi mỏng run rẩy, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Đồng quy vu tận. Đồng nhiên, Ngô Địch lại mở miệng nói, ha ha ha, lừa gạt ngươi, yên tâm đi, ta không có làm cái gì không phải việc. Cùng nhau vừa rơi xuống. Triệu Niệm Nô kém chút bị tức chết. Nhưng bao nhiêu cũng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Địch ở trong mắt nàng mặc dù là một mãng phu, có thể những ngày qua hiểu rõ, đối phương cũng là một cái thành thực thủ tín nhân. Nhưng mà, sau một khắc, Ngô Địch lại cười nói, ta đúng lúc trị liệu cho ngươi, đem chân chém đứt. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Triệu Niệm Nô. Chương 350, người máy nhà xưởng. Triệu Niệm Nô tâm tình của giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Thay đổi rất nhanh. Mới vừa còn chưa kịp hoàn toàn trầm tĩnh lại tâm, lập tức liền nói lên. Chém đứt chân. Nhưng là so với quẻ rồi còn thảm hơn một việc. Chỉ là, nàng dù sao cũng là một cái người thông minh. Đang kinh nộ sau đó, phản ứng đầu tiên không phải chửi ầm lên, mà là cũng không kiêng dè thân thể mình không che vật, túi đầu nhìn một cái, con người giật giật. Sau một khắc, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chân vẫn còn ở. Ẩn vào khoang chữa bệnh trong chất lỏng, trắng non chân dài giống như ngà voi vậy, thấy được mà mê người. Ừm. Nô Địch nhìn thấy nàng nhanh như vậy kịp phản ứng, không khỏi có chút đáng tiếc. Tấm tắc một tiếng. Lắc đầu. Công tử có thể thật biết nói đùa. Triệu Niệm Nô tức giận nói một câu. Tuy coi như lễ phép, có thể ngữ khi đã trực tiếp rất nhiều 11. Nàng một đôi mắt phượng hơi nháy, trên gương mặt tươi cười lại là bất đắc dĩ vừa xấu hổ. Nô Địch nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, được rồi, không phải nói đùa với ngươi, thương thế của ngươi đã trị. Tạ ơn công tử. Triệu Niệm Nô nói một tiếng cảm ơn, lại chú ý tới Ngô Địch ánh mắt. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng nghiêng người sang, thanh âm dễ nghe hơi lộ ra hoảng loạn. Công tử, có thể hay không đi ra ngoài, làm cho Niệm Nô mặc xong quần áo. Đi, chuyện của ta còn chưa làm hết ta, chạy tới cho ngươi xem môn. Ngô Địch cười cười, xoay người ly khai. Chỉ là xuất hiện ở cửa sát na. Hắn quay đầu lại, thản nhiên nói, ta kiến nghị, làm một ít chuyện đủ khả năng. Nói xong, Ngô Địch ly khai. Nhìn theo hắn tiêu thất, Triệu Niệm Nô biến sắc. Nàng là một cái người thông minh, nơi nào không biết Ngô Địch ở một lời hai ý nghĩa. Nhìn như nói là mới vừa vận chuyển đồ đạc đập phải chân sự tình. Kỳ thực đang cảnh cáo nàng. Cái này nhân loại, e rằng không chỉ là cái mãng phu. Triệu Niệm Nô sửng sốt một chút, vội vàng theo nghề thuốc liệu trong khoang thuyền đứng lên re, nhìn chung quanh, ba. Từ một bên trên mặt đất nhặt lên y phục của mình. Chờ một chút, là ai giúp ta đem y phục biết? Triệu Niệm Nô bỗng nhiên nghĩ tới then chốt, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, không chỉ là mãng phu, còn là một vô lễ đồ. Mặc quần áo tử tế. Triệu Niệm Nô đem tóc dài vặn ở sau lưng, trên mặt đất đi vài cái, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn chính xác. Thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, thậm chí không có để lại vết sẹo gì gì đó. Da thịt tân sinh, giống như bạch ngọc. Cái này khoang chữa bệnh, dường như so với trước đây trong bệnh viện những cái này cũng muốn tốt rất nhiều. Triệu Niệm Nô quay đầu nhìn một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng biết y viện có khoang chữa bệnh loại vật này, thậm chí bệnh viện quân khu khoang chữa bệnh càng thêm tiên tiến. Đảng Đông Lâm quyền khuynh triều đình và dân gian, ở Giang Nam địa khu, từng cái Đảng Đông Lâm nội bộ học được y viện, tự nhiên cũng là có đại minh tân tiến nhất khoang chữa bệnh. Có thể, cho dù là đại minh tốt nhất khoang chữa bệnh, cùng cái này khoang chữa bệnh so sánh với, cũng phải kém hơn một chút. Trước tiên, là trị liệu thời gian. Còn nữa, là hiệu quả trị liệu. Cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Ngan Y nói hắn là một thiên tài khoa học gia. Nhưng những này thiên, ta có thể cảm nhận được. Hắn cực kỳ thần bí. Triệu Niệm Nô hơi trầm ngâm, con người giật giật. Cái này chỗ tránh nạn, dường như có rất nhiều bí mật. Cơ giới chi não, cho ta xem người máy nhà xưởng nói như thế nào. Nô Địch đi tới máy bay không người tổ ong, đứng ở bên cửa. Kim loại phong cách tổ ong chung, giống như một cái tương lai khoa học kỹ thuật căn cứ, các loại thiết bị đang ở hoạt động. Cơ giới chi não, là người máy nhà xưởng, kiến tạo. Chi nhánh, người máy nhà xưởng, 3.000, chỉnh thể tài liệu. 3.200, sản xuất tuyến thăng cấp, 500, nhiều công năng thu thập người máy, 500, kiến trúc người máy, 500, chỗ tránh nạn công tác người máy, 500. Giới thiệu, giải phóng hai tay, giao cho không bao giờ ngừng nghỉ người máy A. Chỉ giảm miễn 200 điểm quả nhiên, tài liệu được làm. Nô Địch hơi gật đầu, lúc này thấy chữ số tương đối cự đại, kỳ thực cũng bình thường. Dù sao, hắn ngay cả một nhà xưởng khuôn mẫu cũng không có. Càng chưa nói còn có tài liệu. Sẽ chờ quân đội. Nô Địch xoa xoa tay, lộ ra nụ cười. Đừng khiến ta thất vọng A. Bên kia, làm công binh cùng hộ vệ 977 máy bay không người tài liệu cặn kẽ đưa cho quân khu thủ trưởng thời điểm, người sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn ở thư phòng gặp mặt quân nhu bộ bộ trưởng Lý Võ Quý, thương lượng một phen sau đó, liền khẳng định trận này giao dịch. Tiểu tử kia sợ là có dạ tâm, cần nhiều tài liệu như vậy, chẳng lẽ muốn kiến tạo một cái thôn trấn? Thư phòng trước, thủ trưởng cầm miếng vải khăn xoa xoa kính mắt, cười nói, hiện tại loại người này càng ngày càng nhiều. Lý Võ Quý đứng ở trước bàn, hơi không người, sắc mặt ngưng trọng. Thủ trưởng, người xem. Thỏa mãn hắn. Thủ trưởng cười cười, nói ra, đệ nhất quan phương chỗ tránh nạn không phải chữa bị một nhóm tài nguyên sao, đi điều lấy một ít cho hắn. Nhưng hắn muốn chính là không phải nhiều lắm. Lý Võ Quý nhướng mày, thấp giọng nói, tên kia là Ngô Địch thanh niên, cho chúng ta liệt biểu chung. Vẹn vẹn là kim loại liền cao tới 300 tấn. Một cái rất thú vị chữ số không phải sao. Thủ trưởng cười cười, nói ra, hai tháng trước, các ngươi quân nhu bộ đưa tới một cái báo cáo, ở điều lệnh sau đó, trồng chất ở trong kho kim loại 334 tấn thừa. Nghe vậy, Lý Võ Quý chấn động, kinh ngạc nói, hắn cố ý. Chương 351, xây một cái phượng vũ phường. Phần 2. Chẳng lẽ, là Lương Ngư tiểu thư nói cho hắn biết. Lý Võ Quý âm thầm cau mày. Thủ trưởng khẽ lắc đầu, cười nói, tiểu ngư cái kia tiểu nha đầu thoạt nhìn tùy tiện cậu thả, kỳ thực nội tâm kín đáo, đối xử với mọi người xử sự bên trên, ngươi xem nàng từng có cái gì cả bấy. Có ít thứ không thể nói, nàng đương nhiên sẽ không nói. Nghe vậy, Lý Võ Quý tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu. Cũng là, Lương Ngư tiểu thư chẳng bao giờ tiết lộ qua quân đội bí mật. Nói cách khác, cái kia cái thanh niên nhân là hacker. Thủ trưởng gõ bàn một cái nói, lạnh nhạt nói, báo cáo tại ngoại trong lưới có chuẩn bị phần, đoán chừng là bị hắn phát hiện. Lá gan lớn như vậy, xâm lấn quân đội kho số liệu. Lý Võ Quý sửng sốt, có chút ngưng trọng. Thủ trưởng lại lơ đễnh, cười nói, đại thai biến thời kỳ, nội ngoại vong cắt đứt, mạng nội bộ mới là hạch tâm. Mạng bên ngoài số liệu nhìn liền nhìn A. Không sao cả. Là. Lý Võ Quý gật đầu. Hơn nữa kiến tạo chỗ tránh nạn nào có đơn giản như vậy. Người, tài liệu, thiết kế, thậm chí phải đối mặt thai biến các loại tình huống ác liệt. Quân khu chỗ tránh nạn nhiều lần thiết kế, cuối cùng kế hoạch vẫn bỏ qua. Thứ nhất quốc gia đem trọng tâm rời đi. Thứ hai. Thủ trưởng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, ngày hôm qua truyền đến tin tức, thị khu bên kia phát sinh nổ lớn, vong bị vạch tìm tòi. Thị khu thủ trưởng, cái vật kia. Lý Võ Quý sắc mặt đại biến, cấp bách vội vàng nói, ta lập tức mở ra nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Không cần gióng trống thua chiêng. Thủ trưởng trầm giọng nói, sở hữu tài nguyên đều có thể chuốt xuống cho ngươi, cần phải quá đi xử lý cho xong. Là. Lý Võ Quý đồng ý, lại hỏi, cái kia máy bay không người giao dịch. Thỏa mãn tiểu tử kia A, coi như là hô bang hỗ trợ, hắn máy bay không người hoàn toàn chính xác so với trong tay chúng ta tốt rất nhiều. Đáng tiếc. Linh năng kết tinh quá ít, nếu không, có thể suy nghĩ thiết kế linh năng máy bay không người. Quân đội đáp lại rất nhanh thì tới. Nô Địch vẫn còn ở máy bay không người trong kho hàng kiểm tra chiến sĩ máy bay không người vũ khí, đồng nhiên tin tức liền chuyển tới. Là Lý Võ Quý. Thoải mái như vậy. Nô Địch có chút kinh ngạc. Hắn chính là công phu sư tử ngoạng, kim loại liền há mồm tới 1-300 tấn. Kỳ thực đây là vô thiên đề cử. Sĩ ở vô thiên với Internet chung đi dạo thời điểm. Ở Hà Dương thành phố quân khu chỗ tránh nạn mạng bên ngoài kho số liệu chung, phát hiện một cái tên là để đó không dùng kim loại thương khố báo cáo. Chỉ phải là hẳn là đem để đó không dùng kim loại tài nguyên lấy ra, trồng chất ở bên ngoài, đem thương khố đưa cho người ở lại. Phần báo cáo này có hay không được công nhận Ngô Địch không biết, lập nhưng hắn rõ ràng. Quân khu chỉ là một lần xây dựng thêm kế hoạch buông tha phía sau, để đó không dùng đi ra kim loại đều có hơn 300 tấn. Tuyệt đối nhà giàu. Cái này không làm thịt một tay. Trừ cái đó ra, còn có một chút khác tài nguyên, linh linh tán tán cộng lại cũng có 100 tấn. Đại thai biến thời kỳ, những tư nguyên này giá trị có thể sánh bằng cái gì người máy sản xuất tuyến cao hơn vô số lần. Đối phương sảng khoái như vậy. Nô Địch cũng không nhiều BB, trực tiếp đem mã hóa văn kiện phát tới. Bên trong có hay không người máy cặn kẽ kết cấu, tài liệu, nguồn năng lượng, tin tức cùng phương án thiết kế các loại, chờ. Cái kia gọi Lý Võ Quý bộ trưởng dường như bệ bộn nhiều việc, cùng Nô Địch hàn huyên vài câu phía sau. Liền vội vã ly khai, chỉ nói là đoàn xe quân đội biết phân lượt đem tài nguyên đưa tới. Quá trình nhẹ nhàng như vậy, Nô Địch cũng không nhịn được kinh dị. Nhưng hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều. Cậu nhà giàu nha. Không thèm để ý điểm này tài nguyên cũng là có thể lý giải. Ngày mùng ngày 1 tháng 7. Mới 1 tháng. Quốc gia ban bố mới thông báo, nhấc lên không nhỏ sóng gió. Hai biến đang ở đi qua, nhân loại cuối cùng rồi sẽ trở thành người thắng. Đây là một phần thư thông báo, nội dung đơn giản chính là thai biến đang ở yếu bớt, có thể sẽ trong tương lai trong vòng mấy tháng khôi phục bình thường. 1. Hạt cơ bản bao táp ảnh hưởng quá khứ, ở tầng khí quyển dưới sự bảo vệ, phóng xạ xu hướng với bình thường. Bên ngoài 2, băng tuyết bắt đầu hòa tan, vùng duyên hải đã khôi phục. Thông báo cấp cho sau đó, mọi người không gì sánh được nhảy nhót, lúc đầu lạnh tanh diễn đàn lập tức náo nhiệt lên, nói chuyện phiếm quần bên trong cũng nghị luận ầm ĩ, ở mặc sức tưởng tượng tương lai. Sông băng thai biến phải đi sao? Nô Địch ngồi ở trên ghế salon, nhìn trong máy vi tính từng cái thiếp mời, thần sắc hơi động. Hắn rất sớm đã đoán. Thai biến không chỉ là một cái. Điểm này. Từ trên thế giới biến hóa, quốc gia ứng đối, cùng mình ngón tay vàng nhiệm vụ liền nhìn ra được. Sông băng thai biến có thể chỉ là một bắt đầu. Hy vọng suy đoán của ta là sai lầm. Nô Địch suy nghĩ lung tung một hồi, lắc đầu, đem trong đầu lung tung kia ý niệm trong đầu cho xua tan. Lúc này. Mỹ phụ đã đi tới. Chứng kiến Ngô Địch. Nàng mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, Ngô Địch, ta đợi ngươi một đêm đến. Ngô Địch xấu hổ cười. Hôm qua muộn hắn làm cho Vô Thiên Điều lấy một ít hiện đại người máy học tập tư liệu, Lý Triệu, nhịn không được bắt đầu học. Cái này không học không việc gì. Một học. Khá lắm, một đêm đến quá khứ. Đây cũng là lập trình viên bệnh chung, có đôi khi tiến nhập trạng thái, liền gì cũng không muốn, đơn thuần làm một chuyện. Suy nghĩ một chút. Ngô Địch con ngươi khẽ động. Cười nói, ngàn ý đi hề, ngươi có nghĩ tới hay không, tái kiến một cái Phượng Vũ Phường. A, Mỹ phụ ngẩn ra, nhịn không được cười lên một tiếng, khuynh quốc khuynh thành mang trên mặt một tia hồi ức màu sắc. Nghĩ tới, nhưng không thực tế. Ta cho ngươi xây một cái tiểu nhân Phượng Vũ Phường, như thế nào? Nô Địch ôm lấy nàng, thấp giọng nói, về sau chỗ ấy chính là chúng ta vui sướng địa phương. Giai, tờ S, tại gia tộc, gõ chữ tặc bất tiện, đặc biệt hùng hài tử, làm tức chết ta. Chương 352, tin người chết, cổ quái. Nghe vậy, Phượng Thiên Y đôi mắt đẹp trừng, trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia mị sắc cùng một tia ngại ngùng. Nàng vốn là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Đang sử dụng gen dược tề sau đó, càng là siêu phàm thoát tục. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái sợi tóc, đều hoàn mỹ không một tí vết, hiện lên nhàn nhạt mê nhân khí hơi thở. Trên thực tế, ở hiện tại chỗ tránh nạn chung, xinh đẹp nhất nữ nhân tuyệt đối là Phượng Thiên Y. Không thể nghi ngờ. Ngàn y không có quá nhiều xa cầu. Mỹ phụ lắc đầu, thanh âm ôn nhu. Nô Địch, ngươi không nên đem lãng phí tài nguyên ở trên người ta. Còn như vui sướng. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Quả quả sinh sống rất thoải mái, ta lại cùng niệm nâu gặp lại, chớ nói ở đại thai biến phía sau, coi như là thai biến 1000 vị trí đầu y, đã rất thỏa mãn. Người nữ nhân này, quá thân thiện. Nô Địch cười cười. Chế nhạo nói, chỉ những thứ này. Mỹ phụ ngẩn ra, lập tức liền biết, mặt cười đỏ bừng, thấp giọng nói, còn có gặp ngươi. Ta. Nô Địch đang muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cơ giới chi não thanh âm. Cơ giới chi não, ký chủ, ngài kích hoạt rồi mới ngẫu nhiên nhiệm vụ. 998X. Nô Địch nhãn tỉnh sáng lên. Mỹ phụ, à. Nô Địch, không có gì. Hắn lắc đầu, nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Ở ngẫu nhiên. Một cái tên là Phượng Vũ Diệu Âm nhiệm vụ đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt. Phượng Vũ Diệu Âm. Nội dung nhiệm vụ, trong chỗ tránh nạn có giang nam cao cấp vũ đạo đại gia cùng khúc bài hát đại gia, không thể lãng phí. Nhiệm vụ yêu cầu, kiến tạo một tòa tiêu hao tích phân không thua kém 1000 hưởng thụ loại kiến trúc. Cơ thưởng, 1000 tích phân. Nhiệm vụ giới thiệu, dừng lại làm cái gì? Hát tiếp, tiếp lấy múa lưu hoàng thúc. Vận khí không tệ, kích phát một cái cho không nhiệm vụ. Nô Địch ánh mắt khẽ động. 1000 tích phân. Nay vừa đến vừa đi, tương đương với trang kiếm một tòa kiến trúc, không cần thị phí. Làm sao vậy? Mỹ phụ đôi mắt đẹp nhỏ bé nháy, chú ý tới Ngô Địch đờ ra, nhịn không được hỏi một câu. Ngô Địch lấy lại tinh thần, lắc đầu, cười nói, ta không phải nói đùa, ta thật muốn tạo một dãy nhà. Hơn nữa, ngươi biết, BBCE, ta có năng lực này. Nghe vậy, Mỹ phụ đôi mi thanh tú nhíu một cái, thấp giọng nói, Ngô Địch, ta tự nhiên là biết ngươi rất lợi hại. Tạo ra cũng không khó, mà dù sao biết tiêu hao tài nguyên, chỗ tránh nạn chung cũng không có nhiều lắm tài liệu. Yên tâm, ta cũng không phải cái loại này sĩ diện hảo người, lập tức có người tiễn tài liệu tới. Nô Địch cười cười, gõ một cái mỹ phụ cái chán. Người sau khuôn mặt đỏ lên, ừ một tiếng. Không lại lên tiếng, trên thực tế. Quân khu cũng không có kéo dài, cùng một dạng quan phương cái loại này chỉ hoãn tính cách bất đồng. Bọn lính không quá làm những khách sáo kia ngoạn ý, đang quyết định giao dịch tốt sau đó, đoàn xe liền xuất phát. Ngày mùng ngày 1 tháng 7 đêm đến, nhóm đầu tiên vật tư liền đưa tới. Tổng cộng 50 chiếc xe tải. Cầm đầu là một vị Huyền Vũ tiểu đội trưởng, ở Ngô Địch xuất môn, cùng đối phương xác nhận thân phận sau đó. Hắn lập tức đem vật tư đều tháo xuống tới. Bởi vì tuyết địa bất tiện vận chuyển, lúc này đây chỉ là vận chuyển tiểu bộ phân. Trên đường, Ngô Địch cũng rất tò mò, hỏi một cái vì sao không cần máy bay không người. Người đội trưởng kia chỉ nói là máy bay không người đều ở đây trong nhiệm vụ. Quân khu dường như bề bộn nhiều việc. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, đoàn xe lại đưa tới một nhóm. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, lại là một nhóm. Ổn định. Bọn lính không nói nhiều lời nói nhảm, dỡ hàng sau đó trực tiếp rời đi. Ngày mùng ngày 4 tháng 7, buổi trưa, Nô Địch dựa theo lệ cũ xuất môn tiếp thu hàng. Nhưng lúc này đây, đối phương đến muộn. Sau nửa giờ, đoàn xe mới, chỉ có, khoan thai tới chậm, cầm đầu binh sĩ đội trưởng sắc mặt tâm trầm, sắc mặt rất khó nhìn. Xin lỗi, Nô tiên sinh, chúng ta tới muộn. Hắn chú ý tới Ngô Địch qua đây, liền xuống xe. Nên đón. Ngô Địch khẽ gật đầu, cười nói, không có việc gì. Các ngươi sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ là trên đường bị ướt ao rồi hả? Cái này ngược lại không có, đoàn xe quy mô lớn như vậy, không có ai ngu như vậy đến từ giết. Tiểu đội trưởng thở dài, nói ra, chúng ta quân nhu bộ bộ trưởng, chết rồi. Chết rồi. Ngô Địch đồng tử co rụt lại. Mấy ngày hôm trước, Lý bộ trưởng không phải là thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền chết? Xin lỗi cơ mật, không thể nói cho ngươi biết. Binh sĩ đội trưởng cười khổ một tiếng, nói ra, nói chung, Nô tiên sinh không cần lo lắng, giao dịch không có cạm bẫy. Tháo hàng. Bọn lính ly khai. Nhìn theo đoàn xe tiêu thất, Nô Địch chau mày, trong lòng mơ hồ có một cô bất an. Một cái quân khu đại lao cấp nhiệm vụ, đột nhiên liền chết. Rất cổ quái. Hơn nữa, xem những binh lính kia bộ dạng, chỉ có bi thương, không có phẫn nộ. Vì sao? Vô thiên. Nô Địch lấy lại tinh thần, hướng về phía không khí nói ra, lập tức ở trên lưới điều tra. Là. Bên hông chuyển đến giọng điện tử. Một lát sau. Hàn Hiểu Vũ chúng nữ đi ra, chính là Triệu Niệm Nô cũng đi ra, giúp vận chuyển tài liệu. Trên đường. Vô thiên chuyển đến hội báo tin tức. Nô Địch liền một mình tiến nhập trạm thu hồi, tựa ở lạnh như băng trên vách tường. Nói đi. Vô thiên, chủ nhân, trên internet điều tra đến bộ phận tin tức, cùng Lý Võ Quý Bộ trưởng có liên quan. Nô Địch, là cái gì? Vô thiên, một ít thông tin một đoạn. Nô Địch, thả. Vô thiên, là. Tí tách. Tí tách. Uy. Bộ trưởng. Nơi này là thao thiết 71 tiểu đội. Tình huống thế nào? Có. Hình như là báo cáo. Đang ở. 63 tiểu đội phát hiện người sống sót, thỉnh cầu chỉ thị. Tại sao có thể có người đang bên trong? Cứu người trước. Là. Báo cáo. Đối phương đi thi. Ngăn cản bọn họ. Bộ trưởng. Có đi ra. Đáng chết, sở hữu đội ngũ nghe ta chỉ lệnh, toàn diện nổ súng. Báo cáo, phóng ra giếng bị tập kích. Thỉnh cầu trợ giúp. Mời. Chương 353, Đồng Tước. 31 tiểu đội thỉnh cầu trợ giúp. Không cần chi viện, toàn bộ phối hợp ta, phong tỏa bên này. Là. Thông tin là một đoạn. Vô thiên chặn lấy là một ít bảo tồn ở trên internet thông tin, cho nên có chút khuyết tổn cũng rất bình thường. Phía sau, cũng chưa có. Cái kia Lý Bộ trưởng, là ở trong nhiệm vụ hy sinh. Nô Địch nhướng mày. Từ tất cả thông tin một đoạn chung, có thể biết Lý Bộ trưởng ở chấp hành nhiệm vụ. Cứu viện, phong tỏa, công kích. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, liên truyền đến Lý Bộ trưởng tử vong tin tức. Bọn lính tự nhiên sẽ không đùa giỡn, cái kia Lý Bộ trưởng là thật hy sinh. Cái này rất cổ quái. Trước tiên, Lý Bộ trưởng thân là quân khu chỗ tránh nạn nhất phương đại lao, bên người vũ lực cùng trô đi đất bạo lực hệ thống. Tuyệt đối là một dạng chỗ tránh nạn khó có thể tưởng tượng. Đánh không thắng, chạy chẳng lẽ cũng không được. Từ thông tin ghi chép đến xem, phỏng chừng không phải là cùng nhân loại chiến đấu, có thể là sinh vật biến dị, hoặc là ký sinh thể. Nô Địch hơi trầm ngâm. Suy nghĩ một chút. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì manh mối, liền trước tiên bỏ xuống việc này, cùng chúng nữ cùng nhau vận chuyển vật tư. Cái này một nhóm vật tư. Chủ thể vẫn là kim loại. Trừ cái đó ra, còn có cao su, thạch mặc các loại, chờ. Rất nhanh. Ở vài cái đại lực sĩ thô bạo vận chuyển dưới, vật tư phân loại bỏ vào kim loại thương khố. Vô vô tay. Nô địch quay đầu lại nói, tốt lắm, mấy vị, hôm nay nhiệm vụ giải quyết. Các ngươi. Triệu Niệm Nô ở một bên thở phì phò, sắc mặt phức tạp nhìn tiểu quả tử cùng Phượng Thiên Y liếc mắt. Anna Đa Tư vóc người hơi khúc lấy, cực kỳ đẹp mắt. Lại không có hỏi lại cái gì. Tiểu quả tử hì hì cười, vẫn chưa thổ lộ cái gì. Mỹ Phụ cũng tự nhiên cười nói, không nói được lời nào, đỡ nàng hướng chỗ tránh nạn nội bộ đi tới. Đáng thương Triệu Niệm Nô, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Biết cho dù là chính mình thân cận nhất khuê mật cũng không chịu tự nói với mình nguyên nhân, chỉ có thể tức giận nói thầm phản bội cái gì, cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời đi. Nô địch một mình đi tới kim loại thương khố, nhìn một chút mới tới tài liệu, một chút tính ra. Ừm, không sai biệt lắm được rồi. Chỗ nô địch đứng dậy, chuẩn bị trước tiên đem nhiệm vụ giải quyết hưởng thụ loại kiến trúc, cùng thực dụng tính bất đồng, có thể chọn tính tương đối cao. Phía trước. Nô địch nói muốn kiến tạo một cái tiểu phượng múa phường thập cũng không tất cả đều là khoác lác. Hắn là thật có ý nghĩ này. Đệ nhất, trước tiên đem cái giản giáo cho bắt tới. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm. Nếu như đơn thuần dưới đất mở mang, cái kia đơn giản tự nhiên, nhưng đồng dạng tích phân, kiến tạo ra kiến trúc tất nhiên kém xa địa tiêu. Nguyên nhân có không ít. Là tối trọng yếu hai điểm, chính là ban đầu khuôn mẫu cùng độ khó. Trên mặt đất biểu kiến tạo, có thể chính mình dựng một cái khuôn mẫu đi ra, bớt đi không ít tích phân. Tỷ như phía trước Ngô Địch muốn tạo người máy nhà xưởng bản thể cái kia 3.000 tích phân, là tuyệt đối có thể tiết kiệm xuống phía dưới không ít. Đồng lý có thể biết, hiện tại cũng là bọc lớn đốc công Ngô Địch ra sân thời gian. Làm lên, Ngô Địch chọc chọc tay, hướng về phía không khí nói ra, Vô Thiên, khống chế xe đẩy phối hợp ta. Vô Thiên, là, trí tuệ nhân tạo thành thật được trả lời một câu. Ngô Địch cũng xuất thủ, đi tới bên ngoài, bắt đầu quy hoạch một cái địa khu. Nền. Thì không cần đánh. Hắn lại không phải thật kiến tạo một cái phượng vũ phường, chỉ cần dựng một cái đơn sơ khuôn mẫu ra làm cho. Thường đây. Ừm, hai tầng lầu A. Xi măng đâu, Vô Thiên, chở một điểm qua đây. Quên đi, vẫn là lấy kim loại làm chủ đề A, dùng hợp kim, sau đó là thủy tinh. Khí thế ngất trời. Chỗ tránh nạn bên ngoài, nô địch trực tiếp khai kiển. Hắn khí huyết dâng trào, cả người khí lực tiếp cận 30 tấn, nhất cử nhất động, giống như viễn cổ cự linh thần. Thần uy hiển hách. Đương nhiên, làm một lập trình viên, nô địch cũng không còn gì nghệ thuật tế bào. Mấy canh giờ sau đó, ở chỗ tránh nạn một mảnh bị dọn dẹp tuyết động cùng lớp băng trên đất bằng, nô địch dựng đi ra một cái nhà lầu. Giải quyết. Kết thúc công việc. Nô địch vỗ vỗ tay, xem cùng với chính mình tác phẩm, phi thường thỏa mãn. Phía trước, là một cái hai tầng lầu kiến trúc, siêu siêu vẹo vẹo, tường thoạt nhìn đều hàm tiếp không phải phối hợp. Nếu để cho kiến trúc độ người đến bình định. Ba nguy đều là tốt. Trong lầu, tự nhiên không có gì đồ đạc, trống rỗng. Đại ca ca thật là lợi hại. Bên cạnh, Hề Nhi hoan hô một tiếng, một bộ cùng có vinh yên dáng dấp. Nô địch cười hắc hắc, đồng nhiên toát ra cái ý tưởng. Tên gọi gì chứ? Hắn trầm ngâm. Chính Hề Nhi nhìn thấy Ngô địch không đáp lời, nhịn không được hỏi đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tên, tiếp tục gọi Phượng Vũ Phường ta cảm thấy không tốt. Nô địch hơi trầm ngâm, đồng nhiên ánh mắt khẽ động. Ngươi cảm thấy đồng tức lâu như thế nào? Tào Tháo đồng tức thai. Đại ca ca rất có ý tưởng a. Trình Hề Nhi lập tức chợt nghe đã hiểu, hì hì cười. Nô địch mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng. Liền quyết định cái này quên đi. Lập tức, hắn dưới đáy lòng hô hoán một tiếng. Cơ giới chi não cũng không lời nói nhảm, trực tiếp mở ra bảng sở kỳ hiệu. Đồng tức lâu. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, đồng tức lâu. Chi nhánh, kiến trúc cố hình, 200. Cổ đại Đông Phương lầu chỉ phong cách, 200, chỉnh thể tài liệu, 1050, không, hiện đại thiết bị, 200. Giới thiệu, kiến nghị chuyển chức làm kiến trúc sư, ngược lại cũng không còn người dám nói ngươi năng lực kém. Mấy? Chương 354, cổ lầu, nhạc khí, phần 2. 1100 tích phân, ngược lại cũng không kém. Nô địch hơi trầm ngâm. Lựa chọn xác định. Sau một khắc, tích 1100. Bạch quang tuôn ra, bao phủ toàn bộ ba nguy kiến trúc. Trình Hề Nhi ở bên cạnh nhìn, ánh mắt lấp lóe. Nàng biết, đại ca ca lại đang dùng cái kia thần kỳ năng lực. Cùng trong phim ảnh siêu năng lực giống nhau, không thể so siêu năng lực càng kỳ quái hơn. Do vì ban ngày, bạch quang tuy sáng sủa, nhưng cũng sẽ không khiến cho cái gì lực chú ý. Một lát sau, bạch quang tán đi, lúc đầu vai vai nữ nữ ba nguy kiến trúc, lập tức biến thành một cái nhà to lớn cao lầu. 5 tầng. Mái hiên có long phượng điêu mục. Toàn thân là phơi bày một loại kim loại cùng ngũ một bảy vật liệu gỗ phối hợp phong cách. Làm người ta có một loại về tới cổ đại, rồi lại tràn đầy khoa huyễn cảm giác kỳ dị. Cơ giới chi não, ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, có thể lĩnh thưởng cho. Hiểu rồi hiểu rồi. Nô Địch khoát khoát tay. Không đợi hắn bước ra cước bộ, Chính Hề Nhi đã đi nhanh vào tới, muốn đi vào đồng tức lâu trông được đến. Nàng chỉ là một ý thức thể. Giống như quỷ một dạng. Là có thể xuyên tường. Nhưng mà, sau một khắc, khôi hài sự tình xảy ra. Dường như có chặn một cái bức tường vô hình. Chính Hề Nhi trực tiếp đụng ở bên trên, tóc thật dài dưới, tinh xảo trắng non thân thể cứng đờ. Đại ca ca. Nàng quay đầu lại, gỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đại ca ca, ngươi không tới, Hề Nhi không vào được, nhanh lên một chút nha. Gấp cái gì? Ngô Địch bất đắc dĩ cười, đi tới. Chính Hề Nhi sợ Ngô Địch sinh khí, con ngươi đảo một vòng, cũng không vọn, trực tiếp bay tới Ngô Địch bên người. Khoác ở cánh tay hắn. Một bộ nhu thuận làm người hài lòng dáng vẻ. Khoan hãy nói. Một cái trần truồng thiếu nữ thiếp thân ôm, chỉ cần mắt thấy một màn này, là cảm giác rất hưởng thụ. Đáng tiếc. Không có thực thể, có thể xem không thể dùng. Ngô Địch suy nghĩ lung tung một hồi, đi tới đồng tước lâu trước cửa. Đồng tước lâu là cao lầu. Môn sắc thực không lớn. Cao 2 mét, rộng hơn một thước. Nhưng dù sao cũng là kiến trúc hiện đại, không có khả năng thực sự giống như cổ đại, gì đều là nhân lực. Thì như môn. Liền trở hệ thống trí năng. Ở Ngô Địch tới được sát na. Liền khởi động, kích hoạt, quét hình. Chào mừng ngài. Một cái không cảm tình chút nào giọng điện tử nhớ tới. Sĩ. Ngô Địch cả kinh, cẩn thận nhìn một chút kiến trúc bảng sở kỳ hiệu. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng cũng là một cái trí tuệ nhân tạo đâu, nguyên lai là cố định văn khuôn. Ngô Địch lắc đầu, hướng về phía không khí nói ra vô thiên, khống chế cái này đồng tức lâu. Là. Rất nhanh. Giọng điện tử biến thành vô thiên. Ngô Địch cùng Trịnh Hề Nhi đi vào, cổ kính phòng khách, lầu cát, làm cho Ngô Địch kinh dị không nớt. Màu đỏ trù mạ, từ bầu trời rũ xuống. Màu đỏ thắm thang lầu. Phượng Hoàng trang sức. Liên một chiếc đèn, đều là tinh mỹ không gì sánh được, khiến cho người kinh ngạc. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Mấy tầng lầu đều thưởng thức một lần. Ngô Địch gật đầu, có chút thỏa mãn. Lầu 1 có tước đài, nhân công tiểu khê, bùi hoa cẩm thốc, xem như là cổ phong sân khấu. Đi lên, chính là khán đài các loại, chờ. Ở đi lên, có sương phòng, có các loại nhạc khí, cổ đại hiện đại đều có. Đàn dương cầm, đàn bổ lồng. Cổ tranh, ngũ dây thất huyền cầm. Cây sáo, cổ, chuông nhạc, cảm giác kiếm lớn A. Nô Địch thử gõ một cái chuông nhạc, len ken thùng thùng tiếng vang giòn giã bắt đầu. Âm sắc rất tuyệt, cái này tích phân, xài đáng giá. Huống chi, Nô Địch cật thưởng là 1.000 tích phân, tổng hợp lại mà nói chỉ là hao tốn 100 tích phân mà thôi. Đây không phải là huyết kiếm là thập. Có thể có thể. Nô Địch có chút thỏa mãn, bên cạnh Trịnh Hề Nhi đã ánh mắt đều ở đây mạo quang. Đáng tiếc. Nàng nhào qua tới cũng chỉ là xuyên qua, căn bản đụng không được. Á á á. Đại ca ca, Hề Nhi chơi không được. Chính Hề Nhi buồn khổ nghiêm mặt, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Nô Địch mặt tối sầm, an ủi, tốt lắm, chờ sau này cho ngươi chữa trị thân thể, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Được rồi. Chính Hề Nhi ủ rũ lấy đi qua đây. Nửa đường. Lại nhãn tỉnh sáng lên, hiếu kỳ nói, đại ca ca, ngươi có hay không đánh đàn à, Hề Nhi muốn nghe. Ngươi cứ nói đi. Nô Địch ra mặt co lại, trong lầu có cổ kim hơn 10 chủng nhạc khí. Nô Địch giống nhau cũng sẽ không. Nói đùa. Nếu là hắn có cái thiên phú này, còn có thể đi làm khổ bức lập trình viên. Hơn nữa, tính cách của hắn cũng không phải cái loại này lãng mạn. Cho nên đời trước cũng cùng cặn bã nam thuộc tính vô duyên. Ai? Hề Nhi cúi đầu, một bộ biểu tình thất vọng. Nô Địch không nhịn được cười một tiếng, vô vô đầu nhỏ của nàng, thấp giọng nói, ta sẽ không. Trong chỗ tránh nạn có hai cái tỷ tỷ nhưng là phương diện này lại ra. Thực sự, Chính Hề Nhi nhãn tình sáng lên. Vô Thiên, bảo các nàng tới một cái. Nô Địch ngẩng đầu. Vô Thiên, là, chủ nhân. Vô Thiên, mấy vị nữ chủ nhân mời các ngươi đến đồng tước lâu đi. Phòng khách. Hàn Hiểu Vũ chúng nữ đang ở nói chuyện thiếm. Trí tuệ nhân tạo giọng điện tử chợt nhớ tới, làm cho các nàng không khỏi sửng sốt. Đồng tước lâu. Cái gì đồng tước lâu? Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc. Vô Thiên, chủ nhân mới vừa kiến tạo kiến trúc, đang ở chỗ tránh nạn bên ngoài, liệt diễm tháp phía đông bắc. Hàn Hiểu Vũ chúng nữ lộ ra bừng tỉnh màu sắc, đứng dậy chuẩn bị đi qua. Trên ghế salon, Triệu Niệm Nô nhướng mày, vẻ mặt đều là dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Mới vừa kiến tạo. Đồng tức lâu. Nàng mấy giờ trước còn ở bên ngoài đâu, căn bản không có thấy cái gì công trình đất ta. Chương 355, cái kia, ta liền đều xấu. Triệu Niệm Nô tâm lý rất nghi hoặc. Hãy nhìn Phượng Thiên Y, Hàn Hiểu Vũ chúng nữ răng rấp, dường như minh bạch cái gì, cũng không kinh ngạc, cười cười nói nói lấy. Triệu Niệm Nô liền cũng chỉ có thể không hiểu ra sao đuổi theo, cùng các nàng cùng nhau mặc an toàn phục, đi ra ngoài. Nửa đường, Triệu Niệm Nô vô vô Mỹ Phụ cánh tay, thấp giọng nói, Ngàn Y Y, chuyện gì xảy ra nhỉ? Bên ngoài phía trước không phải không có gì cả sao, cũng không thể biến ra một dãy nhà đi ra à. Nàng vẻ mặt nghi hoặc. Mỹ Phụ cười cười, thấp giọng nói, đi thì biết. Ngươi còn cùng ta đã ách mê. Triệu Niệm Nô liếc mắt, trên gương mặt tươi cười tràn đầy thương tâm. Ai, người nào đó hiện tại có phu quân, liền đã quên chính mình chi âm quê mật. Đừng làm rộn. Mỹ Phụ mặt cười ửng đỏ, trừng nàng liếc mắt. Triệu Niệm Nô bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, gật một cái tiểu quả tử cái chán, thấp giọng nói các ngươi đang đánh bí hiểm gì đâu. Ừm. Khả Ái mặt tròn thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, Niệm Nô A Nương, quả quả cùng ngươi nói một bí mật, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Ừm ân, nói đi. Triệu Niệm Nô nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đồng ý. Thiếu nữ hơi chút nghiêng thân thể, thấp giọng nói, đó chính là... Hi hi, bị bị. Đang nói rơi. Thiếu nữ đã cùng một con thỏ nhỏ vậy, trực tiếp lao ra ngoài. Nàng tốc độ cực nhanh. Triệu Niệm Nô mục trừng khẩu ngốc được nhìn thoáng qua, trong tầm mắt liền đã không có thiếu nữ thân ảnh. Cái này tiểu nha đầu. Triệu Niệm Nô nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Mỹ Phụ vội vàng kéo lại của nàng tay, cười nói, ngươi cũng không phải không biết quả quả tính cách, đến rồi chỗ tránh nạn sau đó, quả quả có Ngô Địch chỗ dựa, ta mà nói đều thường thường không nghe, huống chi là ngươi nhi. Lần sau bắt được nàng, ngươi xem ta có đánh hay không nàng cái mông. Vừa nói như vậy, Triệu Niệm Nô cũng chỉ có thể cười cười. Sau đó không lâu, chúng nữ đi ra đại môn. Đi một đoạn đường, liền thấy được cái kia một cái nhà không gì sánh được nổi bật 5 tầng cao lầu. Cổ đại cơ giới phong cách cách, tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Rồi lại giữ vững cổ phong ý nhị, cùng cơ giới khí tức. Phức tạp đa biến, chuẩn. Giống như không mấy nhân loại thiết kế kiến trúc đại sư dốc hết tâm can lịch huyết tác phẩm. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể chúng nữ thấy như vậy một màn, vẫn là không nhịn được trứng mắt, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Trong đó tỉnh táo nhất, chính là Vô Y Y. Nàng nhìn mấy lần, khuôn mặt nhỏ nhắn liền khôi phục thanh lãnh màu sắc, ngắm đại môn đi tới. Tích. Một tiếng. Vô Thiên mở ra đại môn, để cho nàng đi vào. Sau đó, tiểu quả tử hoan hô một tiếng, bật bật nhảy nhảy được vọt vào. Mỹ Phụ cùng Triệu Niệm Nô, Hàn Hiểu Vũ cũng gấp vội vàng đi tới. Hàn Hiểu Vũ tấm tắc một tiếng, cười nói, thoạt nhìn cái này dường như không phải nhà xưởng phòng nghiên cứu gì gì đó, Nô Địch đổi tính tử rồi hả? Hắn thật không phải là nói đùa. Mỹ Phụ hơi có chút kinh hãi, mặt cười đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tình ý. Triệu Niệm Nô, ba. Lúc này, trước Giang Nam Hoa Khôi nào đó Niệm Nô, trong lòng nhanh nổ tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một cao ốc, hơn nữa cái này thiết kế phong cách, không thể so Giang Nam những cái này xích nhiều tiền kiến tạo cổ lầu tra xét. Thái quá. Quá bất hợp lý. Thế nhưng, chứng kiến Mỹ Phụ dáng dấp, Triệu Niệm Nô chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, kinh ngạc nói, đây là hắn cho người kiến tạo. Ừm, lúc trước hắn nói phải cho ta xây một cái tiểu phượng múa phượng, ta tưởng nói đùa kia mà, không nghĩ tới. Mỹ Phụ giờ khắc này nếu như hoài xuân thiếu nữ, vẻ mặt đều là hạnh phúc. Nồng nặc thức ăn cho chó khí tức. Làm cho dù cho sớm đã là Ngô Địch nữ nhân Hàn Hiểu Vũ đều có chút nổi máu ghen, chua nhìn Mỹ Phụ liếc mắt. Đi vào. Triệu Niệm Nô tâm lý giật mình, chê cười nói, vậy hắn đối ngươi sát thực tốt. Trực tiếp biến ra khỏi một dãy nhà, chẳng lẽ là trong phim ảnh người máy nano, Transformer, tiểu tinh linh ma pháp sư. Triệu Niệm Nô không hiểu ra sao. Cũng không thể là có thiên binh thiên tướng xuống tới hỗ trợ kiến tạo A. Mỹ Phụ hé miệng cười, không có giải thích, lôi kéo Triệu Niệm Nô đi vào. Trong lầu cảnh tượng, càng là lệnh chúng nữ giật mình. Cùng nam nhân bất đồng, nữ nhân hơn nữa yêu những thứ này. Cho dù là Vô Y Y, đều ánh mắt vi lượng, ở từng cái địa phương lưu luyến. Hồi lâu, các nàng mới lên lầu, tìm được Nô Địch. Tới, thiếu nữ Vô Y thanh lánh mở miệng, đứng ở 400 bên cạnh hắn. Nô Địch sờ sờ thiếu nữ khuôn mặt, xem hướng về phía sau chúng nữ. Chú ý tới Mỹ Phụ cùng Triệu Niệm Nô sau khi đi vào. Nô Địch cười nói, thế nào, đồng tước lâu cũng không tệ lắm phải không? Tốt. Vô Y gật đầu. Tiểu quả tử cũng dùng sức gật đầu. Hàn Hiểu Vũ chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, rất tốt. Mỹ Phụ cùng Triệu Niệm Nô liếc nhau. Người trước tự nhiên cười nói, nói ra, nơi này có tước đài nhạc khí, Nô Địch, ta biết ngươi ý gì. Đồng tước lâu. Triệu Niệm Nô vẫn còn ở thưởng thức mấy chữ này ý tứ, mạnh đến nghe được Mỹ Phụ lời nói, con ngươi khẽ động, cũng minh bạch rồi một ít. Nàng không khỏi có chút ý động. đã cách nhiều năm. Nàng và Phượng Thiên Ý cái này đối với chi âm mới, chỉ có, đụng với, nếu có thể cầm sắt tương hợp. Mời. Hai vị đại gia. Nô địch lệ thủ thế, cười nói, để cho chúng ta những thứ này phàm phu tục tử thưởng thức các ngươi một chút kỹ thuật nhảy cùng bài hát vui. Phượng Thiên Ý ôn nhu cười, làm một cái thục nữ lễ. Cái kia ta biến đều xấu. Chương 356, Phượng Hoàng Múa. Phượng Thiên Ý trong lòng sớm đã cảm động vạn phần. Ở nơi này đặc thù trong cảnh tượng. Nàng ôn nhu như nước, một lời đáp ứng. Bên cạnh, Triệu Niệm Nô hơi gật đầu, cũng cười một tiếng, Thúy Thanh nói, trùng hợp ta thấy được đàn cổ, không bằng phổ bên trên một khúc. Niệm Nô tới, tự nhiên tốt nhất. Phượng Thiên Y đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, dường như cũng nhớ lại trước kia thời gian. Sau đó, hai nàng cũng không kéo dài, trực tiếp đi xuống lầu tuyển thích hợp đàn cổ. Sau đó trở về, cũng không kiêng dè cái gì. Triệu Niệm Nô sản xuất tại chỗ mà ngồi, dọn xong đàn cổ phía sau, thẳng người, nhẹ nhàng một vệt. Chanh. Một tiếng kinh minh. Mấy giờ lấy thủy. Nàng rất nhanh liền quen thuộc đàn cổ, thanh thúy tiếng đàn truyền tới. Phượng Thiên Y vốn là còn chút ngượng ngùng, ở tiếng đàn vang lên sát na, nàng khí sắc biến đổi, cả người tràn ngập một cỗ quý không thể nói, thần bí xinh đẹp tuyệt trần khí tức. Hoàn mỹ không một tì vết dưới dung nhan, dáng người lay động, tại chỗ múa lên. Khúc. Là đàn cổ khúc. Đơn giản phối hợp. Mà múa. Cũng là cổ đại vũ đạo, tựa hồ là tống đại. Tư thái mạn diệu, hiện ra hết mỹ nhân phương hoa. Rất nhanh. Triệu Niệm Nô rõ ràng tiếng bắt đầu hát, làn điệu dễ nghe, lập tức liền làm cho đứng xem mấy người vào trạng thái. Nhìn nữa Phượng Thiên Y kìa, vũ đạo rơi vào cảnh đẹp. Càng xem càng đẹp. Hồi lâu. Nô địch mấy người đắm chìm trong nhạc khúc vũ đạo bên trong, ánh mắt lom lom nhìn, rất sợ rơi xuống bất luận cái gì một điểm vũ đạo cùng khúc nhi. Có thể. Khúc mua cuối cùng cũng có phân cuối. Làm tiếng đàn dừng lại thời điểm. Triệu Niệm Nô nhấp miệng. Phượng Thiên Y cũng dừng lại, ôn nhu nhìn về phía Ngô Địch. Người sau sửng sốt một hồi, Phương mới lấy lại tinh thần, thở dài nói, ngoạ. Khe. Hàn Hiểu Vũ tiếu mang trên mặt kinh hãi, khen, minh khen bắt đầu gió thu, đưa rượu phi đông tuyết. Niệm Nô mỗi một chữ, đều có không giống nhau tư tưởng ở trong đó, thật sự là lợi hại. Vô Y hơi gật đầu, khó được tán dương khúc đàn mặc dù cổ, cũng đã kết hợp mấy cái thời đại tinh túy, chính là cổ đại hoa khôi, cũng không còn công lực như vậy. Tiểu quả tử ánh mắt hơi sáng, hì hì cười nói, niệm nô kiểu, người phương nào biết ngàn ý ngữ. Phượng Hoàng Múa, màng trắng, một khúc thiên âm bách hoa tới. A nương nhóm quá lợi hại rồi. Nô địch. Không sợ không học thức, chỉ sợ có đối lập. Đồng dạng là thán phục, bốn người bình phán lên tiếng, cao thấp rõ ràng. Hắn có chút chột dạ, ho khan một tiếng, nói ra, hai vị mỹ nữ, cảm ơn các ngươi biểu diễn. Không khách khí. Triệu Niệm Nô cuối cùng là từ phía trước đả kích chúng khôi phục lại, lộ ra một tia khinh thường. Giờ khắc này, nàng dường như lại trở về nhiều năm trước, ở Giang Nam đỉnh chót, cái kia lấy cao ngạo ánh mắt, bao quát nhân gian diệu âm tiên nữ. Đột nhiên, mỹ phụ cắn răng, ánh mắt như có mưa xuân tuôn ra, hiện lên sóng gợn. Nàng thấp giọng nói, Nô địch, ta muốn cho ngươi biểu diễn một khúc Phượng Hoàng Múa. Được chứ? À, mới vừa không phải sao? Nô địch sửng sốt. Triệu Niệm Nâu nghe hiểu, hơi kinh ngạc, lại không có lên tiếng. Tiểu quả tử nghe vậy, giải thích, mới vừa chỉ là thông thường vũ đạo, Phượng Hoàng Múa là Phượng Vũ Phường danh múa. Cần ra cắm nến cùng màng trắng phối hợp. A nương, trong chỗ tránh nạn không có những thứ này a. Màng trắng ta còn nhớ kỹ, dung chế y phường có thể ung dung chế tác được. Phượng Thiên Y ánh mắt kiên định, cười nói, còn như giá cắm nến, cái này càng làm dễ, trong kho hàng thì có cái giá cùng nến đỏ. Được rồi, tùy tiện. Nô địch không có hiểu rõ, đơn giản gật đầu. Hắn cùng một đầu gỗ giống nhau. Mấy người phụ nhân lại đều biết. Vô Ý nhìn một chút Phượng Thiên Y rỉa, lại nhìn một chút Nô địch, lạnh lùng nói, đi. Nói xong. Nàng đạc bộ rời đi. Hàn Hiểu Vũ cười nhạt, cũng rời đi. Tiểu quả tử con ngươi đảo một vòng, cười nói, ta đây đi giúp A Nương cầm nến đỏ. Niệm Nô, ngươi ở nơi này còn chờ một lát. Phượng Thiên Y mặt cười ửng đỏ, cũng lớn bước ly khai. Rất nhanh. Trên lầu cũng chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Triệu Niệm Nô hai người. Ngô Địch không có ý thức được gì, còn vẻ mặt ngộng bức đứng tại chỗ. Thấy thế, Triệu Niệm Nô trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói. Ngô công tử, Niệm Nô có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Nói. Ngô Địch gật đầu. Triệu Niệm Nô cười cười, công tử cảm thấy ngàn ý xinh đẹp không? Ngươi cảm thấy thế nào? Thẳng thắn nói nàng chắc là hiện nay ta đã thấy nhất nữ tử hoàn mỹ. Ngô Địch không có nói sai. Thản nhiên báo cho. Triệu Niệm Nô lộ ra một tia tán thành màu sắc, thở dài nói, mấy năm trước, nàng mới vừa khởi bước, liền có hoành đệ ta thế, nếu không phải là vì Tố Tố nguyện vọng, lúc này nàng đã là Giang Nam Hoa Khôi. Mấy năm trôi qua, trên người nàng không có chút nào phàm tục khí độ, giống như tiên tử, vừa có vốn, có thuần khiết. Lại thêm vài phần tuế nguyệt ung dung hoa quý, mỹ cốt trời sinh. Triệu, công tử ngươi rõ ràng có đầy đủ vũ lực, vì sao bất cường hành bức bách nàng, muốn thân thể của nàng đâu? 3. Đây là vấn đề gì? Nô địch nhướng mày, cười nhạt nói, nàng như nguyện ý, toàn bộ nước chảy thành sông, ta hà tất bức bách. Hơn nữa, ta có tự tin. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ta đã cảm thấy nàng biết là nữ nhân của ta. Triệu Niệm Nô lễ phép cười cười, con ngươi trong suốt bên trong, không biết có ý niệm gì hiện lên. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Phượng Thiên Y đi một mình qua đây. Nàng mặc lên Phượng Hoàng Hà Y kể, đầu đội phỉ thúy châm cài tóc. Giống như một con đằng phi mà lên hỏa Phượng Hoàng Xiên. Đẹp đến kinh người. Chương 357, Nến đỏ, Phượng Hoàng Y, phần 2. Lửa đỏ xiêm y kể. Đẹp đẽ quý giá. Mỹ lệ. Có chế y phường hắc khoa học kỹ thuật phụ trợ, Phượng Thiên Y đem trong đầu mảng trắng luyện chế ra. Thoạt nhìn liền dị thường tinh xảo, tuyệt đối là đại sư cấp tác phẩm. Trừ cái đó ra, nàng cũng vẽ mấy lao trang, thêm mấy phần tiên khí, dường như nhảy ra hiện thực, trở thành trong tranh thủy mặc tiên tử. Ken 4. Trên đầu có phỉ thúy châm cài tóc. Một con tiểu phượng hoàng dương cánh bay cao, hót cửu thiên. Không thể không nói. Phen này lên sân khấu, trực tiếp làm cho Ngô Địch ngẩn người tại chỗ. Trận to mắt nhìn nàng. Dường như muốn dùng ánh mắt đưa nàng ăn tươi. Phượng Thiên Y đang cầm giá cắm nến, cười nói, đẹp mắt không? Đẹp. Ngô Địch vui lòng tán thán. Triệu Niệm Nô cũng đứng dậy, cười nói, ta tốt ngàn ý đi, ngươi đây cũng quá thiên vị, ta trở về lâu như vậy. Ngươi cũng đều không có cho ta múa bên trên một khúc đâu. Trước đây còn không có xem đủ sao. Mỹ phụ mặt cười ửng đỏ, trắng Triệu Niệm Nô liếc mắt. Sau một khắc, Triệu Niệm Nô từ trong tay nàng tiếp nhận giá cắm nến, trên mặt đất bày đứng lên. Giá cắm nến là kim loại bát cước cái. Mặt trên cắm 248-27 căn đỏ thâm trúc, một tầng đi lên, giống như một toàn núi. Đây là làm gì? Nô Địch sờ không được đầu não. Tắt đèn. Triệu Niệm Nô nhẹ giọng nói, tối nay, ta là phối hợp diễn, hai vợ chồng các ngươi là chủ giác. Ngậy. Tốt. Nô Địch vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, tầng lâu ngọn đèn tiêu diệt. Hắc ám. Tịch quyển bốn phía. Vốn là đêm muộn, bên ngoài băng tuyết đan sen, băng lánh đến xương. Đồng tước lâu chung chuẩn bị ấm áp mảnh nhỏ và khí ấm đường ống, vì vậy nhiệt độ thượng khả. Trong bóng đêm, Phượng Thiên Y đốt ánh nến, hồng thông thông quang mang lập tức liền bao phủ bốn phía. Giá cắm nến bên trên, tiểu một núi mang theo một loại cổ xưa thần bí ý nhị. Dưới ánh nến, Phượng Thiên Y có vẻ càng thêm mỹ lệ, lửa đỏ xiêm y, giờ khắc này dường như giấy lên phượng hoàng chi hỏa, khiến người kinh dị. Len keng, chân cài tóc phát sinh thanh âm thanh thúy. Phượng Thiên Y cởi giày, lộ ra một đôi tuyết trắng xinh xắn chân trần, đạp lên mặt đất. Sau một khắc, tiếng đàn vang lên, uyển chuyển ưu mỹ. Triệu Niệm Nô cái kia độc hữu tuyệt vời âm điệu, xông vào Ngô Địch lô thai cùng trong lòng. Hạm hoa cúc, buồn yên, lan khóc lộ, á màn nhẹ hàn, tiến tử song phi đi. Minh Nguyệt không dành ly hận khổ. Ta quang đến hiểu xuyên chu nhà. Phượng Thiên Y ngọc thủ coi thường. Tựa hồ là Phượng Hoàng thực sự dương cánh, mềm nhẹ múa lên. Đêm qua Tây Phong điêu bích cây. Độc cao hơn lầu ngắm tận thiên ngai lộ. Phượng Hoàng đồ án đang nhảy nhót. Mỹ nhân vũ động, đống nhiên chân trần giẫm đạp lên đến đỏ. Ánh đến dưới. Mỹ nhân đúng như một con phượng hoàng vậy, ở trong hỏa diễm vũ hóa. Một bước, lại một bước. Nàng cư nhiên đi tới giá cắm nến đỉnh cao nhất, ở một con nến đỏ bên trên vũ động đứng lên. Huyền chuyển kỹ thuật nhảy. Nhất cử nhất động. Cùng khúc đàn cùng tiếng ca hoàn toàn phù hợp. Nô Địch ngây dại. Giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì là vũ khúc, nội tâm rung động, dường như đời trước thêm đời này trước mặt đều sống đến cầu trong bụng. Hắn dường như về tới Tống Triều. Ở cổ đại thanh lâu thuyền hoa bên trong, kim chỉ thơm ngát, cả cơ thanh sướng, hoa khôi ở hồng trên đài khinh vũ. Chẳng biết lúc nào, hỏa diễm cháy hết. Phượng Thiên Y một điệu vũ tất, đôi mắt đẹp che sương, ôn nhu nhìn Nô Địch. Trong bóng tối, bây giờ cờ e, Triệu Niệm Nô buông đàn cổ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Đang đi ra cửa sát na, Triệu Niệm Nô nhịn không được quay đầu, liền nhìn thấy Phượng Thiên Y đang ở giá cắm nến bên trên đi xuống. Một bước lay động, trên người màng trắng từng tấc hạ xuống. Rất nhanh. Mỹ nhân dáng người hiện ra hết, kinh người tuyết trắng đồng thể dưới ánh nến làm cho Triệu Niệm Nô đều sinh ra vài phần lòng ganh tị. Triệu Niệm Nô đóng cửa lại, tựa ở cạnh cửa, con ngươi hơi lộ ra ảm đạm. Giờ khắc này, nàng đống nhiên hâm mộ. Ngàn Y Y, thật tốt, có thể gặp được đúng người. Trên lầu, có hệ thống sưởi hơi, thật ấm áp. Có thể chẳng biết tại sao, Triệu Niệm Nô cảm thấy giá rét thấu xương. Nàng nhịn không được khoanh tay, ngồi chồm hổm dưới đất. Thế giới chung quanh, phảng phất xông ra vô tận cô độc, che mất nàng. Đêm, trong lòng đất chỗ tránh nạn, Hàn Hiểu Vũ từ tủ lạnh bên trong cầm một ít đường phèn kết, đặt ở chúc trong bát, lấy được phòng khách. Hiểu Vũ tỉ tỉ, nơi đây nơi đây. Tiểu quả tử giơ tay lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thèm ăn. Ngày hôm trước thu hoạch đường phèn kết. Hàn Hiểu Vũ cười cười, nói ra, tới, đều ăn a. Cảm ơn Hiểu Vũ tỉ tỉ. Tiểu quả tử không chút khách khí ăn. Vô Y ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cũng cầm lấy một cái đường phèn kết chậm rãi lột nổi lên ra. Rất ngọt. Tiểu quả tử ô ô một tiếng, vẻ mặt đều là hạnh phúc màu sắc. Suy nghĩ một chút. Nàng quay đầu lại, kinh ngạc nói, Niệm Nô A Nương cũng không còn trở về lạc, chẳng lẽ Ngô Địch ca ca một lần muốn đều giải quyết rồi. Phanh. Hàn Hiểu Vũ gõ một cái sọ não của nàng. Người sau đau kêu một tiếng, ôm đầu ủy khuất nói, Hiểu Vũ tỉ tỉ gõ ta đầu làm cái gì? Không nên hỏi nhiều. Hàn Hiểu Vũ liếc nàng một cái. Tiểu quả tử hư một tiếng, nói ra, ta lại không nhỏ. Dựa theo đại minh luật pháp, ta cũng đến rồi lập gia đình tuổi tác. Thân thể ngươi là chỗ mã, có thể tính cách của ngươi vẫn cùng một đứa bé giống nhau. Vô Y thanh lãnh mở miệng, không chút lưu tình đả kích một câu. Tiểu quả tử sắc mặt cứng đờ, kiên trì nói ra, đây là ngốc manh khả ái, Vô Y tỷ tỷ ngươi cũng chớ xem thường ta, Nô Địch ca ca liền thích cái này một khoản. Ngươi A Nương đã thành Nô Địch nữ nhân, ngươi cũng đừng mỗi ngày nói muốn gả cho hắn. Hàn Hiểu Vũ mỉm cười. Nghe vậy, thiếu nữ gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, phản bác, ta cũng không phải A Nương ruột thịt, nàng không quản được ta. Chương 358, Mỹ Cốt, Y Ngữ, Trừ Tịch vui sướng. Phanh. Lại là một cái thanh thúy đập sọ náo thanh âm. Lần này là Vô Y Y. Nàng gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên mang theo một tia ngoại nhân tầm vị mỉm cười. Với để ý không hợp. Đừng đánh đừng đánh, lại đánh quả quả liền muốn biến thành kẻ ngu. Thiếu nữ sợ, chỉ có thể thương ba bà cầu xin tha thứ. Hàn Hiểu Vũ phốc thử cười, đem phân nửa quả cam nhét vào trong miệng nàng, cười nói, ăn ngươi quả cam à, đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Ngông nô. Thiếu nữ nheo lại nhãn, không có tim không có phổi địa phẩm nếm đứng lên. Một lát sau, Triệu Niệm Nô đã trở về. Nàng thân sắc thoạt nhìn có cái gì không đúng. Hàn Hiểu Vũ nhìn thấy nàng qua đây, vội vàng bưng cái mâm lên đứng dậy. Niệm Nô cô nương, có muốn ăn hay không? Lời con chưa dứt. Triệu Niệm Nô đã đi qua phòng khách. Hướng phòng ngủ phụ đi. Nàng không nghe được. Hàn Hiểu Vũ ngạc nhiên. Vô Y cũng lộ ra nghi hoặc màu sắc. Đang ăn quả cam tiểu quả tử nhìn thoáng qua, cười nói, Niệm Nô A Nương đây là chịu đả kích đâu. Vì sao? Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc quay đầu lại, ngồi ở trên ghế salon. Tiểu quả tử một bên bóc trái quýt, một bên cười nói, Niệm Nô A Nương cùng A Nương từ nhỏ là chi âm, bạn thân. Bây giờ A Nương có lang quần, Niệm Nô A Nương không phải. Nàng cười hắc hắc. Ra giấu một cái. Đội non xanh, cho cắm sừng. 3. Hai nàng sửng sốt. Vô Ý như có điều suy nghĩ. Hàn Hiểu Vũ cũng không tin, lắc đầu nói, ta có một lần không cẩn thận đã nghe qua, Triệu Niệm Nô trong lòng có dạ tâm. Cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân, chỉ có đế vương có thể cưới vợ nàng. Nàng thích là nam nhân. Đó cũng không a. Tiểu quả tử cười thần bí, len lén nhìn giống nhau phòng ngủ phụ bên kia. Cảm thấy Niệm Nô A Nương không có khả năng nghe được. Liền thấp giọng mở miệng, Niệm Nô A Nương kiêu ngạo nhất, cho nên nói chuyện thường thường mang theo quá độ ngữ khí. Nàng cả đời này, đối với bất kỳ nam nhân nào đều sắc mặt không chút thay đổi, chỉ có đối với A Nương từ nhỏ liền che chở, vì bảo hộ A Nương, nàng và một người nam nhân giống nhau, học võ, còn lại người trong trắng nếu có miệng lưỡi bén nhọn, đều sẽ bị Niệm Nô A Nương đánh một trận. Sau khi lớn lên, Niệm Nô A Nương thanh danh vang dội, nhưng cũng vẫn che chở A Nương, cùng A Nương cầm sắt tương hòa. Không biết bao nhiêu người ước ao đâu. Dù sao, lúc đó Niệm Nô A Nương đã rất nổi danh, A Nương cũng là dựa vào Niệm Nô A Nương, mới có sơ kỳ danh tiếng. Thiếu nữ hiển nhiên là một cái không quản được miệng, nói một hơi một đống lớn khi còn bé sự tình. Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y chăm chú nghe, cuối cùng đều lộ ra khiếp sợ màu sắc. Ngạo kiêu nữ. Vô Y hơi gật đầu. Hàn Hiểu Vũ đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói như vậy, Triệu Niệm Nô thật là một cái thích nữ. Nàng dùng mình một cái. Tiểu quả tử hì hì cười, thấp giọng nói. Hiểu Vũ tỷ tỷ đừng sợ, Niệm Nô A Nương rất kiêu ngạo, nàng sẽ không đối với ngươi cảm giác hứng thú. 3. Hàn Hiểu Vũ ra mặt co lại, nổi giận nhìn thiếu nữ liếc mắt, trực tiếp một cái hạt rẻ gõ đi qua. A3. Ngày kế. Ánh nắng tươi sáng. Ngày này. Có lẽ là ông trời cũng cho đủ mặt mũi, khí trời phi thường tốt. Bên ngoài nhiệt độ đều đưa lên đến dưới không hơn 10 cờ. Đã coi như là thời kỳ này nhiệt độ cao. Đồng tước lâu bên trên. Ấm áp bên trong gian phòng. Trên sàn nhà là một kiện món tán lạc y phục. Hòa hồng hà y bên trên. Nô địch mơ màng tỉnh lại, nhìn trong lòng ngủ mất mỹ nhân, trong lòng không khỏi ấm áp. Đêm qua. Khúc tốt, múa tốt, người tốt hơn. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, cái này hắn hai đời đã gặp đẹp nhất nữ tử, đã triệt để là người của hắn. Từ thân thể, đến tâm linh. Không nghĩ tới, ta kế hoạch không dùng, nàng cư nhiên như thế chủ động. Nô địch khe khẽ thở dài. Lúc này, bên cạnh xuất hiện quang ảnh một hồi một vệt. Thiếu nữ Trịnh Hề Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tóc dài quá thắt lưng, tiểu tiểu thân thể cũng không có y phục, đang điệu môi, bất mãn nhìn Nô địch. Nho nhỏ trong phòng, ba người đều thân không quần áo, có thể nói là cực kỳ xảo. Đại ca ca, ngươi lại che đậy Hề Nhi cảm giác. Hề Nhi cũng không phải đứng ốc, nơi nào không biết ngươi đang làm cái gì. Nghe vậy, Nô địch cười cười, nói ra, tiểu hài tử không nên nhìn những thứ này. Hai anh. Hề Nhi mặc kệ, lần sau đại ca ca lại che đậy Hề Nhi cảm giác, Hề Nhi sẽ khóc cho người xem. Chính Hề Nhi không nghe theo đứng lên, trực tiếp ôm lấy Ngô Địch cổ, tiểu thân thể ở trên người hắn cả sát vào lung tung. Ngô Địch bây giờ còn nằm ở hiền giả thời gian, cũng không có loạn tưởng. Búng một cái chán của nàng. Bất đắc dĩ nói, được chưa, lần sau không phải che đậy là được. Cũng. Cảm ơn đại ca ca. Thiếu nữ hoan hô lên. Ngô Địch lắc đầu. Đồng nhiên. Mỹ phụ tỉnh lại. Nàng trên gương mặt tươi cười còn lưu lại một hai giọt mồ hôi thủy, trong con ngươi xinh đẹp đều là ý xấu hổ. Phu quân. Nàng thấp giọng mở miệng, nhìn một chút bên ngoài, kinh ngạc nói, đã là giữa trưa sao. Ngươi cứ nói đi. Ngô Địch méo. Một cái của nàng núi thon. Người sau khẽ hừ một tiếng, mâu quang ôn nhu như nước. Phu quân thích là tốt rồi. Ngươi nha. Ngô Địch nghiêm túc nhìn nàng một cái, nói ra, thân thể vẫn khỏe chứ. Phu quân. Chúng ta nhưng là nhất giai sinh mệnh thể đâu, nào có yếu ớt như vậy. Mỹ phụ cười khúc khích, mỹ cốt tiêu hồn. Lệnh Ngô Địch cả người mềm nhũn. Hắn vội vàng lắc đầu, cười nói, chúng ta đây xuống dưới. Ừm. Xuống phía dưới. Đợt, chúc đại gia đêm trừ tịch đêm 30 vui sướng. Sang năm thấy. Lễ mừng năm mới muốn khoái lạc một ít, làm cho nhân vật chính đem Phượng Thiên Ý thu nhập trong phòng, những thứ khác cũng mau lạc. Chương 359, quái vật dị động. Hàn Hiểu Vũ chúng nữ đang dùng cơm. Nhìn thấy hai người xuống, nàng vội vàng đứng dậy, bỏ lấy hai phần chén đũa tới, cười nói. Cũng tốt, quả thật có chút đói bụng. Nô Địch cười hát hát nói, ta nhưng là hao phí không ít tinh lực. Bên cạnh, vốn đang vẻ mặt hạnh phúc màu sắc mỹ phụ sắc mặt cứng đờ, mặt cười lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng dùng sức bấm một cái Ngô Địch bên hông thịt, ngượng ngùng nói, phu quân. Yêu, cái này đều là vợ chồng, còn xấu hổ cái gì tinh thần đâu. Triệu Niệm Nô phốc thử cười, một đôi bắt bắt linh mắt phượng hơi khơi mào. Phượng Thiên Y trắng chính mình khuê mật liếc mắt, sáng giọng, Niệm Nô, ngươi cũng pha trò ta. Được chưa? Ta không nói. Triệu Niệm Nô nhún nhún vai. Nô Địch liền cùng Phượng Thiên Y cùng nhau rửa mặt một chút, sau đó lên bàn ăn. Hàn Hiểu Vũ chuẩn bị cơm nước có chút phong phú. Lúc đến bây giờ, vườn sinh thái nhóm thứ hai thu hoạch cũng bắt đầu rồi. Các loại mới mẻ món chính, rau dưa, hoa quả các loại, chờ. Làm cho cơm mỗi ngày thực chủng loại rất nhiều, hơn nữa cũng có chút phong phú. Hàn Hiểu Vũ tuy là không phải là cái gì thiên tài chủ thần. Ở siêu duy gen chìm dưới, nhưng cũng nấu được món ngon, gần nhất dường như đang học món cay tứ xuyên. Người trồng quá ớt. Nô Địch nuốt ngụm nước miếng. Hàn Hiểu Vũ gật đầu. Nói đến trồng trọt. Nàng kia khả năng liền không mệt, hương phấn nói, không chỉ là quả ớt, ta còn trồng một ít sửa đổi hồi hương. Còn có còn lại gia vị thu hoạch. Tiếu Thiếu Phụ thẳng thắn nói. Một bộ nữ cường nhân tư thái hiện ra hết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, phảng phất nàng mới là chỗ tránh nạn chủ nhân, nói xong đạo lý rõ ràng. Liền tương lai làm như thế nào? Kế hoạch mấy bước đều muốn tốt lắm. Mà trong miệng nàng hồi hương, khả năng nghe có điểm xa lạ. Nhưng nếu là đổi một tên, mọi người sẽ rất quen thuộc. Tây thì là Ai Cập. Vật ấy một dạng trồng trọt ở Tây Cương bên kia. Đoán chừng là lần trước quân khu chỗ tránh nạn đưa tới hạt giống bên trong có. Nô Địch cũng không còn làm sao chú ý. Không sai, thảo nào gần nhất đồ ăn đều mỹ vị không ít. Nô Địch khẽ gật đầu. Đồ ăn loại vật này, không có đồ gia vị cùng có đồ gia vị, trên lệch vẫn còn rất lớn. Dù sao, không có khả năng người người đều là chủ thần, cũng làm không ra biết phát sáng đồ ăn. Cho nên đồ gia vị càng tốt, đồ ăn càng mỹ vị hơn. Ừm, Nô Địch ngươi nếu như thích, đêm đến ta làm chút xiên nướng cho ngươi ăn. Hàn Hiểu Vũ một bản thỏa mãn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nô Địch đang muốn đáp lời. Đồng nhiên, bàn bên cạnh bắt đầu máy móc có giọng điện tử vang lên. Chủ nhân, điều tra máy bay không người có phát hiện mới. Ừm. Nô Địch nhướng mày, hỏi chuyện gì xảy ra. Thời gian trở lại vài chục phút trước. Đại khái 11 điểm nhiều thời điểm. Hàn Giang bờ bên kia. Băng phong đại địa bên trên, vô số con muỗi, con rán dâng mà ra, điên cuồng mà hướng Hàn Giang bên này vọt tới. Chỉ chốc lát sau, dầm dạp chẳng chỉ sinh vật biến dị liền đem màu trắng mặt sông nhuộm thành ngũ thải ban lan màu sắc, tựa như một ly thuốc màu rơi vào màu trắng trên giấy vẽ. Hàn Giang bên nơi nào đó trên tháp canh. Mấy người lính đang ở theo thông lệ quan sát, đồng nhiên thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Tình huống gì? Làm sao sẽ có như vậy đa biến dị sinh vật? Nhanh lên báo. Cái này, ít nhất, có mấy trăm ngàn không phải, mấy trăm ngàn. Nhanh, báo cáo trung tâm chỉ huy. Đang ở bọn lính xử lý thời điểm. Bầu trời. Một cái đi ngang qua giả diện. A, không đúng. Là một trận đi ngang qua chiến sĩ máy bay không người, nhìn thấy màn này. Quay chụp, chuyển. Sau đó, chính là vô thiên thông chi. Chỗ tránh nạn bên trong. Nghe được ngắn gọn nói hội báo, Nô Địch có chút kinh ngạc. Khoảng cách lần trước sinh vật biến dị tụ quần, đã qua rất lâu thời gian. Bình thường sinh vật biến dị đều ở đây Hàn Giang đối diện hoạt động. Thung lũng phụ cận nhiều lần. Có thể Ngô Địch bên này, cũng rất ít nhìn thấy. Ngày hôm nay lại, tỉ mỉ điều tra một cái. Ngô Địch hơi gật đầu, nói ra, chú ý sinh vật biến dị bảy mục tiêu cùng phương hướng. Vô Thiên, là, trên bàn cơm, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Vô Y ánh mắt khẽ động, đứng dậy hướng máy bay không người tổ ong đi tới. Ta đi nhiều chế tạo một ít máy bay không người. Ta đi bang Vô Ý tỉ tỉ. Tiểu quả tử con ngươi đảo một vòng, cũng vội vàng đi theo. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, Nô Địch, là muốn chiến đấu sao? Còn không xác định, nhưng sinh vật biến dị bạo động, rất kỳ quái. Nô Địch nhướng mày, nói ra, từ kinh nghiệm của dị vãng đến xem. Mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn côn trùng, vượt qua Hàn Giang, bên này chỗ tránh nạn đều muốn tao hương. Trước đây thật lâu. Nô Địch liền dò xét qua thung lũng, thấy được trứng trùng nơi. Cái kia, ít nhất, triệu trứng trùng, khiến cho người mục trừng khẩu nốc, trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không hiểu. 42 vì sao tại loại này sông băng thai biến dưới, sinh vật biến dị có thể như vậy sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ ăn băng tuyết có thể năng lượng sung túc? Nhưng hắn cũng không phải khoa học gia, đương nhiên sẽ không vì cái này không khoa học mà vắt hết óc. Chỉ cần suy nghĩ ứng đối ra sao. Sinh vật biến dị sao? Xác thực rất khủng bố. Triệu Niệm Nô nhớ lại một ít hình ảnh, sợ run lên. Mỹ Phụ nhướng mày, thấp giọng nói, Nô Địch, cần chúng ta làm như thế nào? Đừng lo lắng, tình huống vẫn còn ở điều tra giai đoạn đâu. Nô Địch cười cười, hướng phòng khách đi tới. Tờ S, đại gia chúc mừng năm mới, chúc đại gia ở Ngưu Năm Ngưu Tử càng lúc càng lớn. Chương 360, đàn chuột dị biến, đầu sỏ gây nên. Phần 2. Trên thực tế, Nô Địch trong lòng đã xác nhận muốn xảy ra chiến đấu. Vô Ý cũng minh bạch. Bởi vì, hắn bên này quá hương. Lợi dụng biến dị cây táo, Nô Địch đã thu hoạch. Ít nhất, có 7-8 chục khỏa lớn nhỏ không đều linh năng kết tinh. Trong đó nhiều nhất, liền tới nguyên vu sinh vật biến dị. Người chết ký sinh thể chỉ là số ít. Đương nhiên, bình thường người chết ký sinh thể linh năng kết tinh đều khá lớn, thường thường một viên có thể so với sinh vật biến dị ngưng kết mấy viên. Hắn làm như vậy, biến dị trùng tử ở Hàn Giang bên kia còn tốt, không có gì cửu hận. Một khi vượt qua Hàn Giang, cho dù là mục tiêu không phải Ngô Địch chỗ tránh nạn, đều tất nhiên sẽ bị hấp dẫn qua đây. Phân biệt, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Cho ta xem. Phải chuẩn bị chiến đấu. Ngô Địch mở ra máy tính, liền 13 nhận máy bay không người ca mê ra đầu, bắt đầu kiểm tra tình huống bên kia. Sinh vật biến dị. Chủ yếu là con rán cùng muỗi bự. Còn có một chút không biết tên côn trùng. Lần trước xuất hiện con chuột ngược lại là một con đều không nhìn thấy. Trừ cái đó ra. Cũng không có ký sinh thể. Biến dị cây táo hấp dẫn hiệu quả thường thường sẽ kéo dài chừng mấy ngày, đem thu nhập vườn sinh thái, đang chờ đợi mấy ngày, chỗ tránh nạn sẽ thoát ly cửu hận. Cho nên, cái này mấy ngày tương đối then chốt. Nô Địch hơi trầm ngâm. Ở màn ảnh trong hình, rậm rạp chẳng chỉ sinh vật biến dị dường như không có cái gì mục tiêu. Vượt qua Hàn Giang sau đó liền không hề chỉ huy, lung tung không có mục đích địa bàn cứ ở phụ cận. Cắt hình ảnh. Cắt hình ảnh. Từng chiếc một máy bay không người bay ra ngoài. tự nhiên không có cùng hình ảnh truyền tới. Nô địch, kiểm tra, nhíu mày. Hắn cảm giác mình phát hiện cái gì, chỉ là cái loại cảm giác này rất mơ hồ. Một lát sau, nô địch trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt mạnh đến vừa mở. Là, những con trùng này, có điểm hướng là chạy trối chết. Từ Hàn Giang bờ bên kia trốn tới. Nghĩ như vậy, trong hình tình huống liền nói xuôi được. Nhưng là tình huống gì, có thể để cho nhiều như vậy sinh vật biến dị chạy trốn. Thung lũng xuất hiện biến cố. Là thiên tai, còn là quái vật. Sự tình, trở nên đánh sở mê ly. Nô địch hơi trầm ngâm, thao túng hai chiếc máy bay không người hướng thung lũng bên kia bay đi, nỗ lực tìm kiếm chân tướng. Có thể một lát sau, hắn còn chưa tới thung lũng, thì không khỏi không ngừng. Ở bạch tuyết đại địa bên trên, một cái hắc tuyến không gì sánh được thấy được. Từ trên cao bao quát xuống, có thể chứng kiến hắc tuyến đang không ngừng núp đích. Đây là một cái từ vô số biến dị con chuột tạo thành hắc tuyến. Dâm dạng, khiến cho người nổi da gà. Cái này, nô địch nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm. Những con chuột này, cũng phải cần chạy trối chết. Qua sông không đúng, bọn họ không phải chạy trối chết. Nô địch nhìn kỹ, nhất thời nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới, không chỉ là ngày hôm nay. Mấy ngày hôm trước, thậm chí hơn 10 ngày trước, ngẫu nhiên đều sẽ có vô thiên hội báo tin tức, nói có con chuột quần tập đàn di chuyển, mục tiêu không biết. Nhưng bởi vì con chuột đàn không có công kích nô địch chỗ tránh nạn, hắn cũng không có không chút quan tâm. Bây giờ nghĩ lại, có một loại dự cảm bất an. Chờ một chút chẳng lẽ là con chuột làm cho biến dị mỗi bự cùng biến dị con rán chạy trối chết. Nô địch sắc mặt cổ quái, khống chế máy bay không người ra tốc hướng thung lũng bên kia chạy đi. Hồi lâu, máy bay không người đạt tới đệ tam vệ tinh thành thung lũng phụ cận. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng sụp đổ một bộ phận. Giống như có vô số lỗ thủng, rậm rạp chẳng chịt biến dị con chuột từ bên trong tuôn ra. Còn như trước đây nhìn thấy các loại trứng trùng, băng xương lỗ thủng các loại, chờ, khu vực, đã triệt để bị phá hủy. Thật là bị xua đuổi. Tấm tắc. Nô địch lắc đầu. Đột nhiên, băng dưới mặt đất. Một con cả người gai nhọn chuột mập bỏ ra, thân thể cung. Phanh. Tiếng xé gió vang lên. Chuột mập chấn động mạnh một cái, một căn kỳ dị gai nhọn bay ra, lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng phía máy bay không người phóng tới. Hưu. Tích. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến công kích, máy bay không người đang ở tránh né. Chiến sĩ máy bay không người sớm đã đổi mới, ưu năng lò động lực bạo phát ra kinh khủng đẩy mạnh lực lượng, đem máy bay không người ngang trời đẩy cách hơn 10 thước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra rồi gai nhọn công kích. Tích. Kiểm tra đo lường đến cao tần động năng. Mức năng lượng 427, 45. Máy bay không người bọc thép tối đa có thể thừa nhận, 31 đánh. Vô Thiên chuyển đến tiếng báo cáo. Cùng phía trước bị một kích phá hủy hộ vệ máy bay không người bất đồng, chiến sĩ máy bay không người càng cường đại hơn. Tối đa có thể thừa nhận 31 loại này công kích, thân máy bay mới có thể tổn hại. Đương nhiên, có thể tránh né liền tránh né, không cần phải. Đối kháng, còn như cái gọi là cao tần động năng. Kéo ra nhìn cách, nô địch điều khiển. Máy bay không người ở trên không bước lên, lấy một cái phương tiện góc độ quan sát. Hưu, hưu, con kia gai nhọn chuột mập vẫn còn ở bán, từng cây một gai nhọn phá không bay tới. Quan sát cẩn thận, nô địch mới phát hiện gai nhọn cư nhiên ở cao tốc xoay tròn, mặt trên thậm chí có hồng quang hiện lên, tựa hồ là nhiệt độ cao đổ tầng các loại đồ đạc. Hắc, đánh không. Nô địch khống chế máy bay không người tránh ra rồi một căn lại một cây, cười hắc hắc. Đột nhiên, lớp băng phá khai rồi từng cái động. Từng cái gai nhọn chuột mập bò ra ngoài, con cả người lên. Hưu. Sát na. Hàng trăm hàng ngàn căn gai nhọn phá không bay tới. Nô địch. Chương 361, chuột thai mục đích. Khá lắm. Các ngươi đặt chỗ này đánh súng máy đâu? Nô địch nổ nước bọt một câu, vội vàng thao túng máy bay không người lên không. Ưu năng lò động lực quá tải vận chuyển. Thôi động máy bay không người trong nháy mắt bạo phát, phá không mấy chục thước, mới vừa rồi tránh ra rồi gai nhọn phạm vi công kích. Bất quá. Chịu đòn không hoàn thủ cũng không phải là nô địch phong cách. Làm chết ngươi nha. Nô địch đêm qua đang thoải mái xong kết quả chính là ngày hôm nay tinh khí tạc tốt. Vung tay lên. Vài khung máy bay không người trực tiếp túi xuống không vào xuống. Lo động lực vận chuyển bình thường. Bắt đầu đa tuyến cung cấp năng lượng. Khởi động điện tử xuống máy. Khởi động pháo điện tử. Từng chiếc một máy bay không người bay xuống. Chuột mập nhóm đương nhiên sẽ không do dự. Tiếp tục bắn ra phát thứ hai. Ở vô số gai nhọn phá không bay ra phía sau, máy bay không người nhóm cũng bắt đầu công kích. Hưu, hưu, hưu. Điện lưu, trùng tia sáng. Như có hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh phi rơi, từng viên một đạn châu mang theo kinh khủng lực đánh vào bay đi. Phanh. Phanh. Có chút đạn châu đúng lúc cùng gai nhọn đánh lên. Gai nhọn cực kỳ thần bí. Không chỉ có cao tốc xoay tròn, mặt trên còn có chứa kỳ dị đồ tầng, đang phi hành chung có thể bộc phát ra cao tần động năng. Một viên đạn châu bay đi, đánh vào trên mũi nhọn, lập tức đã bị đánh bay. Nhưng, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, từng viên hợp kim đạn châu hạ xuống. Vô số điện lưu bạo tạc, kinh khủng lực đánh vào tới, lúc đầu khí thế hung hăng gai nhọn lập tức bị ngăn trở. Lập tức liền bị chùm tia sáng bao phủ, bị đánh thành mảnh nhỏ. Còn thừa lại chùm tia sáng, trực tiếp trùng kích đến rồi chuột mập trên người. Cùng nô địch trong dự đoán bất đồng. Những thứ này chuột mập cũng không có quá cường đại lực phòng ngự, bị đơn giản xuyên thủng. Nháy mắt, liền có mấy chục con chuột mập bị đánh chết. Ba, ba, lọt vào trong tầm mắt. Tuyết địa bị nhiễm ra khỏi một đóa to lớn huyết hoa. Ừm, cùng. Nô địch lộ ra nụ cười, đang chuẩn bị lần thứ hai đả kích. Đồng nhiên, thung lũng bên kia leo ra ngoài từng cái mập mạp chuột mập. Đầu xương to lên, hướng phía máy bay không người bên này há mồm giống giận. Không phải há mồm phun ra mủ dịch. Thấy thế, nô địch vội vàng mệnh lệnh máy bay không người tách ra, một ít mủ dịch rơi vào gai nhọn chuột mập trên người. Ở một giây đồng hồ bên trong, gai nhọn chuột mập liền bị hóa thành núng huyết. Đây không phải là cường toan chứ? Nô địch ra mặt co lại. Cường toan cũng không còn mạnh như vậy a. Gì ngoạn ý a? Đánh. Nô địch trực tiếp chuyển hỏa. Pháo điện tử. Phóng ra. Hiu. Hiu. Hiu. Lại là thanh thúy tiếng xe gió. Điện lưu bùng lên. Chỉ là cùng phía trước bất đồng, lúc này đây bắn ra là pháo điện tử. Từng viên chuyên dụng đạn pháo bay vụt mà ra, cường hãn lực đánh vào, trực tiếp tịch quyển bốn phía. Rầm rầm rầm. Sát na. Đại địa bị xé mở một cái khe, ước chừng vài mét sâu. Tựa như giấy trắng bị bút hoa phá một cái vết. Mà cái này dạng vết, có chừng hơn 10 cái. Thanh tựu bị trọng điểm đả kích mập mạp chuột mập, tự nhiên lập tức tử thương thảm trọng. Uy lực này có thể a? Nô địch cũng nhãn tình sáng lên. Khoan hãy nói. Cái này pháo điện từ cực kỳ cương mãnh. Trở lại một phát. Nô địch xoa xoa tay. Lúc này, Triệu Niệm Nô đã đi tới, chứng kiến hình ảnh trên màn ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Công tử, ngài là đang thao túng máy bay không người công kích quái vật. Không kém bao nhiêu đâu. Nã pháo. Nô địch không quay đầu lại, cấp tốc làm việc. Máy bay không người bắt đầu hỏa tốc công kích, đối với đàn chuột trọng điểm đả kích. Điện từ súng máy lực phá hoại rất đủ. Lực xuyên thấu súng máy. Thường thường chuột mập bị đánh đến, tất nhiên sẽ bị xuyên thủng thân thể. Nhưng có chút chuột mập sinh mệnh lực ngoan cường, thân thể tổn hại cũng trong khoảng thời gian ngắn chết không được. Hơn nữa, có chút chuột mập biết thôn vệ thi thể của đồng bạn, huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở sinh trưởng. Không thể bảo là không khủng bố. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Hiu hiu hiu hiu. Ầm ĩ, thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Trang diện cực kỳ huyết tinh. Có lẽ là Ngô Địch càn rỡ hành vi chọc giận đàn chuột, lúc đầu điên cuồng hướng phía trước mục tiêu phương hướng đi tới đàn chuột, có một ít quay trở về. Một con mập mạp chuột mập, thân thể ít nhất dài 4-5 mét, cư nhiên miệng phun xám lạnh yên vụ, tràn ngập đến bốn phía. Ở trong khói mù, máy bay không người đã nhận ra cực đại trở lực, tựa hồ là trong xương khói có vô số thật nhỏ vật chất. Ở cầm cố máy bay không người, Ngô Địch vội vàng làm cho vô thiên trường khống. Lấy quá tải lò động lực thủ đoạn, bay lên trên cao tránh ra rồi. Một lát sau, những thứ khác chuột mập cũng tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Có lớp biểu bị thật dày thần bí chuột mập, ngạnh kháng điện từ súng máy mà vô sự, bị pháo điện từ bắn chúng mới có thể thụ thương. Cũng có cánh thịt chuột mập, cư nhiên bay trên trời dựng lên, nỗ lực quần đầu bầu trời máy bay không người. Còn có, chạy chạy, nô địch vội vàng lui lại, làm cho máy bay không người lưu lưu cầu. Bất quá. Hắn không có mệnh lệnh máy bay không người phản hồi chỗ tránh nạn, mà là tại trên cao phi hành, dựa theo đàn chuột phương hướng đi tới. Nếu là lúc trước máy bay không người, khẳng định không có khả năng ở trên không ngây người lâu như vậy. Hàn Lưu cũng không phải là đùa giỡn. Những thứ biết bay kia chuột mập thậm chí không dám bay lên. Nhưng bây giờ không người, vương được, máy móc, long cốt hợp kim chống đỡ Hàn Lưu không có vấn đề, cho nên máy bay không người có thể hoàn mỹ làm một cái điều tra công cụ người. Đàn chuột tốc độ. Đối lập máy bay không người mà nói tự nhiên là thật chậm. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Sau ba tiếng. Máy bay không người rốt cuộc đã tới đàn chuột phân cuối. Tựa hồ là đại thai biến trước một chỗ vòng tròn giao thông công cộng đầu đường. Trên mặt tuyết. Khanh khanh hoa hoa đường trung. Vô số chuột mập ngồi trồm hổm phục trên đất. Ở phân cuối. Nô địch còn chứng kiến một ít giống như rắn giết một dạng chuột mập. Sau lưng đuôi gai. Cực kỳ kinh người. Nơi này là. Nô Địch mở ra bản đồ đối với chiếu một cái, tỉ mỉ tìm tìm. Rất mau tới. Hắn liền phát hiện nơi này vị trí. Thiên thành chỗ tránh nạn phụ cận. Chương 362, Thần Bí Nhân. Chiến đấu gần khai hỏa. Máy vi tính trên màn ảnh, bản đồ phô triển ra. Đàn chuột bị tiêu ký là một cái điểm đỏ, tụ tập vị trí bị tiêu ký vì hồng sắc dấu chấm than. Lúc này, màu đỏ dấu chấm than vị trí, liền ở trên bản đồ, thiên thành chỗ tránh nạn bên trái phía dưới. Những con chuột này, là chuẩn bị tiến công thiên thành chỗ tránh nạn. Tại sao lại nhìn dặm xa xôi? Nô Địch nhíu mày, tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Trước đây, hắn có ở trên thu thập quá một tin tức. Thiên thành chỗ tránh nạn bên trong bạo phát một lần chuột thai, chết rồi mấy nghìn người, người bị thương hơn vạn. Lúc này đây, quy mô hiện tại so với cái gọi là chuột thai phải hơn rất nhiều. Một khi công phá, toàn bộ thiên thành chỗ tránh nạn, mấy trăm ngàn người, còn có thể sống sót đều cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, đàn chuột loại này hành vi hình thức, tất nhiên có một người thủ lĩnh. Nô Địch đột nhiên nghĩ đến điểm này, vội vàng thao túng máy bay không người trong chiến trường xoay quanh. Tìm. Hắn vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách, miễn bị đàn chuột phát hiện. Vì vậy phạm vi nhìn cũng có chút mơ hồ. Ở rậm rạp chẳng chịt chuột 863 trong đám, cũng không có gì khổng lồ đặc thù cá thể, các loại các dạng biến dị thể cũng không ít. Chờ một chút. Đột nhiên, Nô Địch trong tầm mắt chợt lóe lên một cái kỳ quái thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không phải có ba đầu sáu tay, cũng hoặc là biến dị bao nhiêu cổ quái. Mà là cái kia là một cái nhân loại. Một nhân loại. Đứng ở đàn chuột trung tâm nhất, một chỗ băng sườn núi phía dưới. Nếu không phải là đúng lúc máy bay không người từ bên cạnh bay qua, người kia tại chỗ đi một vòng, Nô Địch cũng không tìm tới. Cái này nhân loại, chẳng lẽ, cũng là một cái khống chế con chuột người. Nô Địch trong óc lập tức toát ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Lần trước dọn dẹp sạch chính là cái kia đoàn xe, cái kia người kỳ lạ tạo người biến dị, cùng với có thể khống chế biến dị con chuột tới được năng lực đặc thù, cũng làm cho Nô Địch ký ức rõ ràng. Máy bay không người hội tụ tới, để cho ta xem thật kỹ một chút. Nô Địch đem còn lại máy bay không người tụ tập qua đây, nỗ lực thấy rõ ràng người kia thân ảnh. Đáng tiếc. Máy bay không người mới vừa giảm bớt cách xa mặt đất khoảng cách, đã bị một ít biến dị con chuột phát hiện. Một loại trong đó cả người gai đen con chuột, phát sinh không tiếng động rít gào, sương mù màu đen tràn ngập mà ra, đi lên không bay tới. Cảnh cáo. Tín hiệu quấy rầy nghiêm trọng. Cảnh cáo 3. Tín hiệu quấy rầy nghiêm trọng. Cảnh cáo 3. Trí tuệ nhân tạo phát sinh rồn dập tiếng cảnh cáo. Sau một khắc, Nô Địch vội vàng thao túng máy bay không người bay trở về trên cao. Tân hình biến dị giống. Nô Địch ánh mắt ngưng trọng. Thôi được, thấy không rõ cũng không cái gọi là, ngược lại biết người nọ là muốn tiến công thiên thành chỗ tị nạn. Người kia có thể cũng là một cái vật thí nghiệm. Trở nên trước vật thí nghiệm báo thủ. Chẳng lẽ là ca ca đệ đệ các loại. Nô Địch lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ. Thì như, hắn có suy đoán lần trước có phải hay không cái kia vật thí nghiệm không chết, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức sống lại, đang ở hướng thiên thành chỗ tránh nạn triển khai trả thù. Ân, vô luận là một loại kết quả nào, Nô Địch đều cần làm ra ứng đối. Vệ tư, dương cạnh há cho người khác ngủ ngáy, biến dị đàn chuột một ngày chiếm được mấy trăm ngàn người thành tiểu chất dinh dưỡng, mặc dù là ta chỗ tránh nạn, cũng sẽ nguy cơ vạn phần. Dù sao, bây giờ biến dị đàn chuột liền quy mô lớn như vậy, biến dị thể mạnh như vậy, ta có tự tin đối phó. Nhưng cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu như đạt được mấy trăm ngàn người chất dinh dưỡng, cộng thêm đại lượng vật tư. Về công, mấy trăm ngàn người tính mệnh, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, gặp thiên thành chỗ tránh nạn cao tầng, còn có thể nhân cơ hội cho bọn hắn một pháo. Nô Địch tự hỏi. Lúc này, bên cạnh Triệu Niệm Nô thấy được trong hình một màn, kinh ngạc nói, người kia là lần trước nhìn thấy thần bị biến, dị nhân. Người cũng biết. Nô Địch quay đầu lại. Triệu Niệm Nô khuôn mặt cười lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, sau lại ta hỏi một cái, căn cứ lao sư hỏi thăm, thiên thành chỗ tránh nạn vẫn đang tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thực nghiệm, có đảng Đông Lâm chỗ dựa, người như thế thể thực nghiệm một mực tại duy trì liên tục. Có thể. Bất quá có lẽ là huynh đệ của hắn bằng hữu các loại. Nô Địch gật đầu. Triệu Niệm Nô lộ ra ưu sầu màu sắc, than thở, nhiều như vậy biến dị con chuột, vô luận tiến công thiên thành chỗ tránh nạn thành công hay không, đều sẽ đối với chu vi tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta chỗ tránh nạn khoảng cách thiên thành chỗ tránh nạn rất xa, còn ở Hà Dương trong thành phố, rất có thể sẽ bị tập kích. Ánh mắt của nàng cực kỳ lâu dài, cùng Nô Địch nghĩ đến cùng đi. Nô Địch hơi gật đầu, đang muốn mở miệng. Vô Thiên giọng điện tử bỗng nhiên vang lên, chủ nhân, nói cho ngài một cái tin xấu. Nô Địch nhướng mày, hỏi cái gì? Vô Thiên, đã có mỗi đàn cùng con rán đàn hướng phía chỗ tránh nạn đi tới, chiến đấu muốn đánh vang lên. Vậy đánh. Nô địch đứng dậy, nhìn một chút hình ảnh trên màn ảnh, hỏi Thiên Thành chỗ tránh nạn nhân có hay không phát hiện đàn chuột. Vô Thiên, phát hiện, bọn họ đã tụ tập chiến đấu bộ đội, đồng thời đem tin tức hồi báo cho quân đội. Đem máy bay không người đều rút về đến đây đi, chúng ta trước hết đem chỗ tránh nạn phụ cận côn trùng cho dọn dẹp một chút. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, ra lệnh. Vô Thiên, là. Chương 363, có thủ tất báo kỳ nữ, phần 2. Chiến đấu. Muốn bắt đầu. Nô địch không thể ở phân tâm với Thiên Thành chỗ tránh nạn bên kia, trước xử lý tốt cạnh mình phiền phức mới là chuyện đứng đắn. Côn trùng loại vật này, cho dù là biến dị, cũng thuộc về bản năng quá nhiều suy nghĩ, thường thường không có quá nhiều trí tuệ. Biến dị trùng đàn, cũng thường thường là sinh vật bản năng hội tụ. Biết người tập kích loại, công kích chỗ tránh nạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là linh năng kết tinh đối với bọn nó lực hấp dẫn. Biến dị cây táo bị Nô địch mỗi ngày đem ra câu cá. Cái loại này đặc biệt lực hấp dẫn, không khác nào một khối thịt béo, xuất hiện ở biến dị trùng bầy trong cảm giác, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều biến dị trùng đàn qua đây. Vô Thiên, kích hoạt sở hữu chiến đấu thiết bị, chuẩn bị chiến đấu. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Tính toán đạn dược số lượng. Trước giờ tính toán nguồn năng lượng. Nô địch đứng lên, phân phó không ngừng, một bên hướng máy bay không người thường khố bên kia đi tới. Sau lưng hắn, Triệu Niệm Nô nhìn theo Nô địch ly khai, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Hiện lên một chút ánh sáng. Nàng xem hướng máy tính, trong hình, Thiên Thành chỗ tránh nạn đường nét mơ hồ có thể thấy được. Lưu Thiên Thành. Có thể, ta có thể nho nhỏ đẩy một cái, để hắn chết được nhanh hơn. Giờ khắc này, vị này Mỹ lệ hoa khôi cho thấy kinh người mị lực. Băng lãnh, như hoa hồng có gai, lóe ra nguy hiểm sáng bóng. Triệu Niệm Nô cùng Phượng Thiên Y tính cách không giống với, về điểm này ngược lại có điểm giống Nô địch. Phượng Thiên Y bị đuổi giết, phía sau được cứu sau đó. Liền chưa từng có báo thủ tâm tư. Cùng lúc nàng không muốn cho Ngô địch liếm phiền phức. Cùng lúc nàng cũng hiểu được một người chi lực, không đủ cùng một cái chỗ tránh nạn đối kháng. Mà Triệu Niệm Nô bất đồng. Có thủ tất báo. Thiên Thành chỗ tránh nạn bị chuột thai tập kích, quân đội nhất định sẽ cứu viện, nếu là có thể. Nàng có kế hoạch, con ngươi đảo một vòng, liền về tới ngoại thất, xuất ra chính mình đặc chế thông tấn khí, bắt đầu mã hóa trò chuyện. Vô Thiên, chủ nhân, Triệu Niệm Nô nữ sĩ đang ở cho Liếu học sĩ trò chuyện. Dường như muốn liên lạc quân đội. Trên đường, trí tuệ nhân tạo đem cái gọi là mã hóa thông tấn khí cho đơn giản phá giải. Đồng thời hiện tại thông báo Triệu Niệm Nô sở tác sở vi. Nô địch sửng sốt, kinh ngạc nói, nàng thiện lương như vậy. Bất quá, ta không phải nói quân đội đã biết rồi sao. Trong thanh nghe, truyền đến Triệu Niệm Nô thanh âm. Lão sư, Thiên Thành chỗ tránh nạn tin tức ngài thu đến sao. Ừm, Thiên Thành chỗ tránh nạn bị tập kích, số lượng kinh khủng biến dị đàn chuột, khó có thể đo. Ừm. Đối với, lão sư, ta có một cái kế hoạch, ngươi nghe. Nội dung không sai biệt lắm chính là như vậy, Lưu Thiên Thành tuyệt đối không thể nào cùng chỗ tránh nạn cùng tồn vong, coi như biến dị con chuột, thành công công phá chỗ tránh nạn, Lưu Thiên Thành cũng sẽ mù mịt ly khai. Muốn lấy chết hắn, biện pháp tốt nhất chính là làm theo lời ta bảo. Lão sư Thái Thiện Lương, người không phạm ta, ta không phạm người, Lưu Thiên Thành người như thế, cần gì phải cùng hắn nói lễ nghi, đạo đức. Thông tin rất nhanh liền cút. Nghe xong trong kế hoạch dung, Nô địch cũng không khỏi ánh mắt híp một cái. Đây là một cái sắc bén kế hoạch, có chút thâm độc. Nếu như thành công, vô luận chuột thai thành công hay không, Lưu Thiên Thành hạ chàng đều sẽ cực thảm. Tấm tắc, Nô địch lắc đầu, trong lòng hiểu rõ. Sau đó, hắn đi tới máy bay không người tổ ong. To lớn tổ ong trong đại sảnh, từng đài thiết bị mở ra. Vô số tay cơ giới đang ở động tác. Xe đẩy ở trong đại sảnh hành động. Từng cái máy bay không người bộ kiện đang ở chế tác được. Bởi sở hữu thiết bị đều là bán tự động. Vô Y cùng Tiểu Quả Tử phối hợp, ngược lại cũng sẽ không nhiều mệt, chỉ cần làm từng bước điều chỉnh thiết bị liền được. Nhìn thấy Ngô Địch qua đây, Tiểu Quả Tử nhãn tình sáng lên, phất phất tiểu thủ. Ngô Địch ca ca. Không. Ừm. Ngô Địch gật đầu, đi tới. Vô Y cũng quay đầu lại. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên mang theo vẻ ngưng trọng màu sắc. Tài liệu sung túc. Đang ở chế tạo thứ 6 cái máy bay không người. Dự tính sau nửa giờ, có thể đầu nhập chiến đấu kiểu mới máy bay không người có thể đạt tới 30 cái. Nhờ vào quân đội giao dịch tài nguyên, Nô Địch trong chỗ tránh nạn từ bỏ lao thức máy bay không người, kiểu mới máy bay không người cũng bắt đầu sinh sản đứng lên. Tổ ong cũng đủ lớn, cho dù là dung nạp 100 cái máy bay không người, cũng dư giả. Sinh vật biến dị đã tụ quần tới rồi. Chuẩn bị chiến đấu A. Nô Địch gật đầu. Vô Y nhướng mày, nhẹ giọng nói. Ừm ân. Tiểu Quả Tử cũng chiến đấu với nhau. Mặt tròn thiếu nữ cũng chen tới, khoác lên Ngô Địch cánh tay. 10 phút sau. Chỗ tránh nạn 1 km bên ngoài, đã mơ hồ gặp được một ít sinh vật biến dị. Sau 20 phút, chỗ tránh nạn ngoài mấy trăm thước, đã có không ít biến dị trùng chết thân ảnh đung đưa. 35 phút chung 12 giây sau, chỗ tránh nạn nên đón đợt thứ nhất biến dị trùng chết tập kích. Những thứ này biến dị trùng tử là bị dẫn tới, bọn họ không có phát hiện hấp dẫn chính mình linh năng kết tinh. Nhưng nhân loại chỗ tránh nạn, đối với hung tính 10 phần biến dị trùng mà nói, làm liền xong chuyện. Cái này một lớp người mở đường ước chừng có mấy trăm con, có lớn có nhỏ, đều là biến dị con gián. Bọn họ dù sao không có bản đồ, chỉ là dựa vào cảm giác đi tới. Cho nên đối phương hướng rất mơ hồ. Bay mau hơn mỗi bự, gần nhất cũng mới ở ngoài mấy trăm thước đi vòng. Chủ nhân, biến dị con gián đã tiếp cận. Hình chiếu triển khai. Liệt diễm tháp chuẩn bị ổn thỏa. Thủ năng hàng rào điện chuẩn bị ổn thỏa. Tổ hong giàn giáo mở ra. Máy bay không người. Xuất kích. Khan. Chương 364, bật hết hỏa lực. Trí tuệ nhân tạo có cái không lộn xộn mà chuẩn bị chiến đấu. Nô địch cũng không có khoanh tay đứng nhìn, chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, trước hết để cho kiểu cũ máy bay không người đi ra ngoài, một bên điều tra bốn phía. Một bên chuẩn bị tìm cơ hội công kích. Kiểu mới máy bay không người lắp ráp hoàn tất phía sau, chuyên trở đạn dược, trực tiếp xuất kích. Vô thiên, là biến dị con gián hung tính 10 phần, không có suy tính nhiều, trực tiếp xâm lấn. Trong tuyết, từng cái hình thù kỳ quái biến dị con gián bỏ qua tới. Cầm đầu là mấy chục con tương đối biến dị to lớn con gián, trên đầu có cây búa bộ dáng lớp biểu bì. Ở bọn họ xông tới sát na, cây búa bộ dáng lớp biểu bì biến thành lục sắc, vừa nhìn liền biết mặt trên có ăn mòn vật chất. Đang ở bọn họ rầm rì xông lại, tiến nhập chỗ tránh nạn phòng tuyến thời điểm. Cốc cốc cốc đát. 867. Hiu hiu hiu hiu. Giữa không trung, tiểu cũ máy bay không người trực tiếp nổ súng, súng máy viên đạn đánh ra ngoài. Mưa đạn vừa rơi xuống, xé nát không ít biến dị con gián thân thể. Một ít có thể chống đỡ đạn, cũng sau đó một khắc tao thụ liệt diễm thương đả kích. Ác diễm hỏa tiễn đạn, từng viên một bay ra, tại biến dị con gián trong đám nổ tung, nhiệt độ cao liệt diễm phát sinh tiếng gầm gừ. Hướng phía bốn phía khuếch tán. Đùng. Hỏa diễm nổ tung. Bước tiếp theo, máy bay không người lại là một phát đạn hỏa tiễn. Sau đó đổi thành phun ra hình thức, bắt đầu phun ra liệt diễm. Rất nhiều nhóm lớn biến dị con gián tử vong. Ai hắc, vô lý liên chiêu. Nô địch nhìn hình chiếu màn hình, cười hắc hắc. Mấy trăm con biến dị con gián, ở nơi này bộ vô lý liên chiêu dưới rất nhanh liền chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ. Nhưng, cực kỳ hiển nhiên, đối với gần đến trùng quần mà thôi, cái này mấy trăm chẳng qua là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Không có gì to tát. Mấy phút sau, giọng điện tử gợi ý, chủ nhân. Có mấy trăm con đang ở chỗ tránh nạn cánh đông tiếp cận. Chủ nhân. Có hàng ngàn con muỗi bự ở phương Tây giữa không trung tiếp cận. Chủ nhân. Có hàng ngàn con biến dị con rắn ở. Biến dị trùng tử. Tới. Đây là xưa nay chưa từng có một lần chiến đấu. Nhưng cũng là Ngô Địch sức chiến đấu hoàn toàn bùng nổ một lần. Máy bay không người. Lao thức hộ vệ, tiểu mới chiến sĩ, toàn bộ phi thiên. Liệt diễm tháp, vận sức chờ phát động. Chỗ tránh nạn liệt diễm cơ quan, cũng không ngừng mở ra. Phun ra dài đến hơn 10m nhiệt độ cao liệt diễm. Cho đám sâu tắm cái tắm, phục vụ phí là đối phương tính mệnh. Súng máy, bạo tạc, bạo tạc. Nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Làm cho chỗ tránh nạn chu vi nhiệt độ hầu như đưa lên đến đại thai biến trước, tựa như sông băng không tồn tại. Vô số côn trùng hóa thành cho tàn, ở trong hỏa diễm kêu rên, khí. Máy bay không người một đội, đi tây tránh ra bên cạnh hỏa. Chuyển hoán liệt diễm thương. Công kích. Máy bay không người đội 2. Phong tỏa đông bắc sườn. Máy bay không người 3 đội. Bay đến 1200 thước mục tiêu vị trí, đối với những cái này hắc sắc muỗi bự tiến hành pháo điện tử công kích. Máy bay không người. Nô địch ánh mắt chớp động, không ngừng chỉ huy. Hắn như một tên tướng quân, đứng ở trong bộ chỉ huy, khống chế cùng với chính mình bộ đội cho địch nhân đón đầu thống kích. Có cái không lộn xộn chỉ huy, tự nhiên sẽ buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Ở máy bay không người, liệt diễm cơ quan trước mặt, đại lượng biến dị trùng tử vong, cũng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hội tụ hơi lớn đàn. Uy hiếp độ rất nhỏ. Máy bay không người tổ ong chung. Chẳng biết lúc nào. Hàn Hiểu Vũ, Triệu Niệm Nô, Phượng Thiên Ý cũng tới. Các nàng lặng lẽ ở bên cạnh hỗ trợ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Địch, nhìn thấy đối phương tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, phóng khoáng tự do bộ dạng. Đều ánh mắt lấp lóe, tâm động không ngớt. Mỹ nhân yêu anh hùng, tự cổ giống nhau. Cho dù là luôn luôn cảm thấy Ngô Địch là một cái mãng phu, không thông lễ nghi, không có giáo hóa Triệu Niệm Nô, không thừa nhận cũng không được. Giờ khắc này Ngô Địch tràn đầy khó tin mị lực. Khí phách. Vành bốn. hỏa diễm, oanh tạc. Pháo điện từ hung mãnh không gì sánh được, một pháo đi qua thối nát hơn trăm thước. Vô số biến dị trùng tử bị hóa thành bột mịn. Đánh, đánh, tiếp tục đánh. Nô Địch xuất mồ hôi chán, đầu điên cuồng chuyển động. Hắn đã giết bao nhiêu con côn trùng rồi hả? Mấy ngàn con. Xa xa không chỉ. Mấy vạn con. Cũng không dừng này một ít. Ít nhất. Mấy trăm ngàn chỉ. Mấy trăm ngàn chỉ biến dị cự trùng A, lớn có thể so với sư tử lão hổ, nhỏ nhất cũng có bóng đá cao thấp, rậm rạp hoành vượt trên tới. Đủ để cho thiên địa biến sắc. Trong tầm mắt, trên trời dưới đất tất cả đều là quái vật. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Hỏa diễm ồn ào thiêu đốt, kéo dài không dứt. Ở loại khí trời này dưới, cư nhiên tạm thời tắt không được. Vô số trùng thân thể bị đốt trọi, mùi gay mũi ngưng tụ làm phóng lên cao yên vụ, tản ra bốn phía. Đột nhiên, vô thiên, chủ nhân, trùng thân thể đốt cháy khí thể đã hội tụ hơi lớn số lượng kỳ dị vũ khí, ngăn cản chiến trường tầm mắt. Hơn nữa bên ngoài trùng quân bị chủ nhân chặn, đã ngưng đi tới. Nô Địch, bọn họ muốn rút lui. Vô thiên, không phải, bọn họ đang ở hội tụ. Nô Địch nuốt ngụm nước miếng, tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tránh ra phòng tuyến, cho chúng nó một cái thoải mái. Vô thiên, là thiên thành chỗ tránh nạn. Thú biên trong vệ đội. Từng cái chiến sĩ hạng nặng vũ trang, dùng ống nhòm nhìn phía xa biển lớn màu đen, trong lòng kinh hãi. Thật nhiều con chuột. Tất cả đều là biến dị quái vật. Có một con thậm chí có thể so với xe tải đại. Có A. Chuyện gì xảy ra? Những quái vật này thế mà lại công kích chỗ tị nạn, nói đùa sao? Nhiều như vậy con chuột, như đại hải 3.2 vậy vô biên vô hạn, chúng ta đánh thắng được sao? Từng cái chiến sĩ mặt lộ vẻ ưu sầu màu sắc. Cùng chính quy bọn lính bất đồng. Những thứ này vũ trang chiến sĩ đều là thuê mướn mà đến, tự nhiên không có bao nhiêu trung thành cùng quốc gia tình nghĩa. Bọn họ vì, bất quá là thiên thành chỗ tránh nạn cấp cho quyền lợi mà thôi. Đang ở lòng người bàng hoàng thời điểm. Một người mang kính mắt nhân đi đến. Mễ Tổng! Mễ Tổng! Mễ Tổng! Đám người vội vàng đứng dậy, hành lễ. Mễ Tổng ôn hòa cười, nói ra, đại gia không phải sợ. Chúng ta chỗ tránh nạn có cất giấu cùng đầy đủ vũ khí, lửa đạn. Hơn nữa, quân đội cũng xuất động, chúng ta kiên trì một hồi, sẽ có quân đội chi viện. Chương 365, Lưu Tổng muốn rút lui. Cộng thêm khắp mọi mặt trợ rút, cùng với cất giấu cùng sơn cốc mặt bên chống đỡ, khẳng định không có chuyện gì. Mễ Tổng mở miệng, nói từng cái tin chấn phấn lòng người. Vũ trang chiến sĩ nhóm quả nhiên tỉnh lại đi. Từng cái một lần nữa cháy lên nổi lên chiến ý. Sau đó, Mễ Tổng đi ra ngoài. Đi tới cao lầu trung, Lưu Thiên Thành phòng làm việc. Lúc này, Lưu Thiên Thành đang ở thông tin. Ta biết rồi, biết dựa theo ngươi nói làm. Ừm. Hắn nhíu mày, quay đầu lại, chú ý tới Mễ Tổng, liền cười nói, Mễ Tổng, nói như thế nào? Lưu Tổng, chỗ tránh nạn bên trong tin tức phong tỏa tốt, có thể chiến sĩ nhóm bên kia phong tỏa không được tin tức, lòng người bàng hoàng. Mễ Tổng thở dài, chau mày. Ta đã trấn an bọn họ, khả năng trấn an bao lâu, ta không dám hứa chắc. Bên ngoài cái kia, hắn do dự một chút, nói ra, thật không có chỗ giảng hòa sao. Nghe vậy, Lưu Tổng híp lại thu hút, sắc mặt lạnh lẽo. 15. Một cái vật thí nghiệm, cư nhiên có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn một mực tại che giấu mình lực lượng chân chính. Mễ Tổng gật đầu, nói ra, ta xem qua phòng thí nghiệm ghi chép, hơn vạn cái đo đếm theo, người kia lại có thể ẩn giấu đến bây giờ, lòng dạ quá sâu. Hơn nữa, hắn đối với chúng ta chỗ tránh nạn hận ý. Sợ rằng, chỉ có thể dùng tiên huyết tới cọ rửa. Lưu Tổng tiếp một câu, lộ ra ưu sầu màu sắc. Hắn tuy bạo ngược, bá đạo, nhưng cũng không phải là vô não kẻ ngu si. Có thể đi tới ngày hôm nay cái này địa vị cao. Hắn không có khả năng thấy không rõ hiện thực. Vô cùng vô tận biến dị chuột mập, hầu như muốn vây quanh chỗ tránh nạn, che khuất bầu trời, khó có thể tưởng tượng. Trước kia, cái kia vật thí nghiệm nhiều nhất một lần cũng chính là mấy trăm con biến dị con chuột mà thôi. Đáng chết. Lưu Tổng có chút phẫn nộ. Đến tột cùng là người nào cứu hắn? Là lần trước trong thông tin, tiêu diệt chỗ tránh nạn đoàn xe thần bí nhân. Lưu Tổng, ngươi phải làm quyết định. Mễ Tổng nhắc nhở một câu. Vô luận là người nào cứu cái kia vật thí nghiệm, chúng ta đều muốn đối mặt một hồi tai nạn, phòng vệ còn tốt, nếu như không có phòng vệ, chúng ta liền. Điện tử vũ khí không phòng được sao? Lưu Tổng cắn răng nói, đại pháo, đạn đạo phát xạ khí, chẳng lẽ thanh lý không xong những quái vật kia? Nếu như có thể kiên trì đến quân đội trợ giúp, chúng ta có thể sống sót, chỉ khi nào. Mễ Tổng lắc đầu, không có nói tiếp. Lưu Thiên Thành tự nhiên biết ý tứ của hắn, hơi trầm ngâm, nói ra, bí mật tổ kiến một cái rút lui khỏi tiểu đội. Dùng mới nhất nghiên cứu từ năng phi cơ trực thăng. Chúng ta chuẩn bị ly khai. Tốt. Mễ Tổng gật đầu. Những vũ trang đó chiến sĩ nhóm làm sao cũng không còn nghĩ đến, mới vừa còn đang cho bọn hắn cổ động lão bản, một hồi này đã bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi kế hoạch. Bên kia, quân đội chỗ tránh nạn thu đến tin tức, cũng khẩn cấp mở hội nghị, chuẩn bị trợ giúp. Trong phòng nhỏ, thủ trưởng gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, phân phối một chút nguyện vọng công tác ca, các vị. Thủ trưởng, ta xem không cần thiết trợ giúp. Một cái mặt chữ quốc đại hán mở miệng, hừ một tiếng. Thiên thành chỗ tránh nạn là đông lâm phe người, để cho bọn họ đi tìm chết. Bọn họ sẽ chết sao? Một cái gầy quân trang nam tử lạnh rên một tiếng. Đảng đông lâm khác không được, chạy trốn nhanh nhất, nếu không phải là quái vật sẽ không tiếp nhận bọn họ đầu hàng, phỏng chừng bọn họ đã sớm phản quốc. Gặp, tử vong, sẽ chỉ là trong chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn người. Nghe vậy, rất nhiều đại lao đều trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác. Chỉ sợ bọn họ lại chán ghét đảng Đông Lâm cùng thiên thành chỗ tránh nạn cao tầng, có thể cái kia mấy trăm ngàn người thường cũng là vô tội. Chuẩn bị cứu viện A, những thương nhân kia có chết hay không không sao cả, có thể cứu bao nhiêu người thường liền cứu bao nhiêu. Thủ trưởng mở miệng, làm ra quyết định. Đám người không chần chờ nữa, bắt đầu phân phối công tác. Lý Võ Quý đã tử vong, mới nhậm chức quân nhu bộ bộ trưởng là con trai của Lý Võ Quý, gọi Lý Tuyên. Rất có vũ dũng làn gió, làm việc cũng lôi lệ phong hành. Bất quá. Ở thương nghị nhạc đệm trung, quân đội nhân cùng quan phương chỗ tránh nạn liên lạc. Nhiều mặt cùng nhau xuất kích, hợp thành một cái lưới lớn. Rất nhanh. Các đại chỗ tránh nạn trung, từng cái bộ đội xuất môn, hướng phía thiên thành chỗ tránh nạn bên kia bước đi. Vâng, ba. Khói thuốc súng qua đi. Khắp nơi trên đất đều là tàn thi cùng hố to. Nô địch ngừng oanh kích, ánh mắt vi ngưng, nhìn máy chiếu hình ở trên hình ảnh. Sinh vật biến dị đại thể đầu óc không dễ dùng lắm. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ âm mưu gì các loại, nhìn thấy Ngô Địch bên này ngừng oanh kích, lúc đầu chủ trừ không tiến lên biến dị bọn quái vật bắt đầu hội tụ. Cuối cùng bốn phương tám hướng, hội tụ vì 163 ước chừng mấy trăm ngàn, cơ hồ là lúc này đây tới đánh toàn bộ quái vật, hướng phía chỗ tránh nạn vào tới. Vô não, bạo ngược, hung tính mười phần. Biến dị bọn quái vật thiên kỳ bách quái, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ác tâm, kinh khủng biến dị trùng. 500m, 400m, 300m. 100m, 50m, 10 thước. Từng đợt sóng biến dị quái vật đến gần chỗ tránh nạn, tiến nhập chỗ tránh nạn kiến trúc phạm vi. Tụ năng hàng rào điện mỗi một cây trụ đều cách một khoảng cách. Đương nhiên sẽ không che. Làm cho biến dị bọn quái vật tiến nhập hàng rào điện khu vực. Bắt đầu bổ sung năng lượng 100%. Nguồn năng lượng sung túc. Kiểm tra đo lường dự trữ điện năng, 100%. Sung túc. Liệt diễm tháp xúc năng 100. Nô địch thở một hơi thật dài. Nhìn bọn quái vật từng bước dùng để tiếp cận liệt diễm tháp, tiếp cận đồng tức lâu. Đại bộ phận đều tiến vào tụ năng hàng rào điện khu vực. Cũng đến gần chỗ tránh nạn đại môn, chế biến kim loại hán. Thậm chí, hắn có thể từ cửa sổ nhìn lại, cách đó không xa đã có rầm rạp chẳng chịt giữ tợn quái vật thân thể xuất hiện. Chương 366, một lưới bắt hết. Phần 2. Nam. 4. 3. 2. 1. Nô địch đồng tử co rụt lại. Thả. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Sở hữu tụ năng hàng rào điện cùng thời khắc đó run rẩy đứng lên. Điện năng phóng thích. Sau một khắc. Giống như cửu thiên lôi đỉnh hàng lâm. Đại địa, tia chớp màu trắng oanh ép một chút một mảnh, bao phủ bốn phía. Lôi đỉnh tốc độ thật là nhanh. Biến dị bọn quái vật căn bản không phản ứng kịp. Bọn họ tiến nhập tụ năng hàng rào điện khu vực, thành lôi đỉnh trực tiếp đả kích mục tiêu. Hơn nữa. Không phải một đạo, là vô số đạo. Sở hữu tụ năng điện trụ hợp thành một cái lưới lớn, đem con cá một lưới bắt hết. Rầm rầm rầm. Mặt đất chấn động, thiên hôn địa ám. Thế giới tựa hồ cũng đang phát ra tiếng giống giận dữ, lôi đình nổ vang, quang phóng hướng thiên không, đem tầng mây đều tách ra. Cùng lúc đó, liệt diễm tháp bạo phát ra nó chân chính uy năng. Nhiều nứt ra mở ra, từng đài máy phun bắn ra. Phanh. Hỏa diễm, tịch quyển tứ phương. Nhiệt độ kinh khủng liệt diễm, hầu như biến thành một con liệt diễm ma thần. Ở đại địa bên trên tàn sát bừa bãi. 10 thước, 100m, 500m, km. Chỗ tránh nạn chu vi. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, căn bản không cho bọn quái vật phản ứng cơ hội. Đùng. Rầm rầm. Bang bang. Chỗ tránh nạn bên trong. Trong lòng đất còn tốt. Có thể chế biến kim loại hán bên này, mọi người cảm giác nồng nặc nhất. Địa Long xoay người. Triệu Niệm Nô cũng đứng bất ổn, còn phải dựa vào tiểu quả tử đỡ lấy nàng. Mới không có đặt mông té xuống đất đi. Điều này làm cho nàng có chút xấu hổ. Chúng nữ bên trong, chính mình nhất giống như một cái cặn bã, liền tiểu quả tử cũng không sánh bằng. Nô địch còn đang nhìn máy chiếu hình. Máy chiếu hình đã bị bạch quang, hỏa quang bao phủ. Đây là máy bay không người ở trên trời cùng bốn phía quay chụp, góc độ tốt, có thể đã thấy không rõ tình huống. Tích tích. Số 23 điện trụ đã bị phá hủy. Tích tích. Số 41 điện trụ đã bị phá hủy. Tích tích. Liệt diễm tháp phía tây phát sinh tạc lô. Tích tích. Số 71 điện trụ đã bị phá hủy. Lôi đình, hỏa diễm, thành tựu trong thực tế sản vật. Tự nhiên không thể nào cùng trong trò chơi giống nhau. Sẽ không làm thương tổn đến phe bạn. Loại này kinh khủng lôi đình cùng hỏa diễm, vốn là phạm vi lớn tất sát, cũng là tự bạo loại hình công kích. Đương nhiên, uy lực cũng so với bình thường đạn đạo phải mạnh hơn. Chỉ chốc lát sau, từng cây một điện trụ bị phá hủy. Hỏa diễm tịch quyển bốn phía, liệt diễm trong tháp thiết bị từng cái tạc lô, triệt để mất đi hiệu dụng. Đứng ở máy bay không người tổ ong chung, nô địch mấy người đều mơ hồ cảm thấy nóng cháy cùng xốp xốp cảm giác từ bên hai. Nô địch. Hàn Hiểu Vũ nhắc nhở một câu, có chút bận tâm. Vô Y thần sắc lạnh lùng, rõ ràng tiếng nói, An Mạc A. Ừm. Nô địch đi xuống. Đại địa, một mảnh hỗn độn. Khói thuốc súng đi qua. Mặt đất khắp nơi đều là hố to, vô số nám đen quái vật thân thể nằm trên mặt đất. Phương viên km bên trong, băng tuyết đều hòa tan, liền vũng nước đều không để lại tới. Mấy trăm ngàn quái vật, ở ngập trời hỏa diễm cùng lôi đình dưới, cơ hồ là chết rồi sạch sẽ. Có thể yên vụ tán đi phía sau, như trước có số ít quái vật còn chưa có chết. Hoặc là dùng giằng hí, hoặc là phẫn nộ hí, tìm kiếm không biết địch nhân. Lúc này, ken két, cách đó không xa, máy bay không người tổ ong cửa mở ra. Độc trúc với cơ giới kim loại nặng tiếng va chạm vang lên, một cái khổng lồ hợp kim thân ảnh đi ra. Xương vỏ ngoài bọc thép, coi như là một vong mỏ sạch. Vẫn sẽ có một ít cá lọt lưới. Nô địch cười nhạt, trong tay cầm chuôi vung. 3. Linh năng tuôn ra. Điện tương phun trào mà ra, ngưng tụ thành một cái hoàng kim trường tiên. Đùng. Đùng. Điện tương trường tiên giống như trường xà, trên không trung vũ động, tản ra mê người thêm khí tức nguy hiểm. T. Một con đen nhánh cự đại con rắn trực tiếp đánh tới. Nó có thể ở nhiệt độ cao hỏa diễm cùng lôi đỉnh trung may mắn còn tồn tại, tự nhiên là có kinh khủng lực phòng ngự, trên người biến dị lớp biểu bì. Có thể so với hợp kim, trong cơ thể càng là có man như cũng không sánh nổi khủng bố sức bật. Bang bang. Giờ khắc này, nó giống như một chiếc xe tải hạng nặng, hướng phía Ngô Địch đụng tới. Ngô Địch cười nhạt, vung đi qua. 3. Trường tiên quấn lấy đối phương. Sau đó, Ngô Địch tay lôi kéo, kinh khủng cự lực, trực tiếp đem quấn lấy quái vật kéo, hướng bên cạnh trên mặt đất té tới. Phanh. 3. Đại địa chấn động. Quái vật vốn là bị điện giật tương trường tiên bể nát thể xác. Cái này ném một cái, trực tiếp huyết nhục chia lịa, thân thể bị đốt thủng. Bang bang. Sau một khắc, lại là một cái quái vật nào tới. Nô địch không tránh không né, trước mặt phóng đi, hợp kim nắm tay hung hăng đánh ra. Âm bạo thanh vang lên. Triệu triệu hảo, nô địch hung ác độc địa không gì sánh được, đem quái vật đánh bay, sau đó bạo khởi mà ra, lăng không một chân, đá nát khắc một con quái vật đầu. Tiếp cận 30 tấn cự lực. Nhất cử nhất động. Đều có khai sơn phá thạch chi lực. Húng chi, nô địch trong tay còn có linh năng nham tương roi, điện tử vũ khí. Giờ khắc này, công thủ dễ hình. Nô địch từ phòng ngự giả biến thành người tấn công, điên cuồng mà chu diệt quái vật. Máy bay không người tổ ong chung. Nhìn thấy cái kia cực kỳ có lực trùng kích một màn, chúng nữ cũng không nhịn được kích động, cảm xúc dâng trào. Thắng yêu. Vô Y nhàn nhạt mở miệng, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó có được hiện ra một tia mừng rỡ. Hàn Hiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sờ trán một cái, cười nói. Làm ta sợ muốn chết. Chương 367, Hoàng đế đãi ngộ. Máy chiếu hình ở trên hình ảnh không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng chúng nữ đã nhìn ra. Kết thúc chiến đấu. May mắn còn sống sót quái vật đã không có năng lực ngăn cản Ngô Địch. Huống chi. Bầu trời còn có nhiều như vậy máy bay không người trợ giúp. Ngô Địch ca ca quá mạnh, một quyền một cái. Hắc hưu. Tiểu quả tử quả đấm nhỏ dơ dơ, vẻ mặt hưng phấn. Nàng nhìn thấy Ngô Địch ở đánh tơi bời quái vật. Hung mãnh không gì sánh được. Giống như cự thú xé nát con gà con. So với xem bạo lực điện ảnh thứ kích nhiều. Xác thực. Triệu Niệm Nô đôi mắt đẹp trợn to, nuốt ngụm nước miếng. Từ bắt đầu, đến bây giờ. Nàng đều là ở một loại mộng bức trạng thái mắt thấy chiến đấu. Ngay từ đầu. Biết có quái vật biết tập kích, nàng cũng không có quá lớn cảm giác. Ở tưởng tượng của nàng chung. Đơn giản chính là mấy trăm mấy ngàn con quái vật. Lấy cái này thần kỳ chỗ tránh nạn cường hãn sức chiến đấu, coi như là đánh không thắng. Trốn ở dưới đất cũng không lo lắng sẽ bị công phá. Thật không nghĩ đến. Lại có mấy trăm ngàn con quái vật 253. Tiểu nhân. cũng so với phổ thông con rán muỗi lớn hơn. Mà lớn quái vật, càng là như mang yêu, sẽ có rèm che một dạng, nghe rợn cả người. Nhưng nàng càng không có nghĩ tới. Cái này chỗ tránh nạn càng mạnh. Đại hình chiến đấu máy bay không người. Cường hãn điện tử vũ khí. Số lượng kinh khủng. Cùng với cái kia vượt xa khỏi nàng nhận thức trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thứ này, trên thị trường cực kỳ thông thường. Nhưng này nói là trí tuệ nhân tạo, nhưng thật ra là nhân công trí trướng, có thể bang trợ người sử dụng lười biếng đã không tệ. Khống chế máy bay không người đa tuyến chiến đấu. Chưa bao giờ nghe. Cho dù là quân đội, cũng không có tin tức gì nói trí tuệ nhân tạo có thể độc lập chiến đấu sử dụng. Nhưng mà, cái này chỗ tránh nạn trí tuệ nhân tạo, đã có thể dễ dàng làm được những thứ này. Cái này cực kỳ thái quá. Triệu Niệm Nô lẩm bẩm một câu, lại nghĩ đến cái kia có thể so với thiên địa chi uy tụ năng hàng rào điện cùng liệt diễm tháp, ra mặt co lại. Cái này chỗ tránh nạn đến cùng lấy bao nhiêu vũ khí a? 10 dặm sườn núi kiếm thần sao? Chứng kiến máy chiếu hình bên trên. Nô địch ở đại sát tứ phương, Triệu Niệm Nô ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Thật sự là quen. Nàng có một loại sống ở trong ngộng cảm giác. Niệm Nô A Nương, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lúc này, tiểu quả tử hi hi ha ha bu lại, mắt to chớp chớp, thấp giọng nói, len lén cùng ngươi nói a. Nô địch ca ca là ngoại tinh nhân, đến từ chính M78 tinh mây. Ồ, Triệu Niệm Nô cười cười, trực tiếp nắm được thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạp lạp lạp, Niệm Nô A Nương làm cái gì nhỉ? Tiểu quỷ đầu, làm ta chưa có xem qua ủn trạ mạn đúng vậy a. Ngông nô. Vô thiên, chủ nhân, máy bay không người phong tỏa bốn phía, dự tính 3 trong vòng 1 phút, giải quyết sở hữu trốn chạy quái vật. Một mảnh hỗn độn đại địa bên trên, nô địch đem cuối cùng một con quái vật giết chết, thở phào nhẹ nhõm. Máy bay không người cũng đúng lúc hồi báo tin tức. Tụ năng hàng rào điện liệt diễm tháp cái này đối với vương bài tự bạo, đem đại bộ phận quái vật cho một đoàn. Mà dù sao quái vật nhiều lắm, tiêu diệt đại bộ phận, cũng vẫn là có tiểu bộ phân không có bị giết chết. Trong đó một ít ngô địch sau khi ra ngoài làm chết khô, có một ít tuân theo bản năng, cuống quýt hướng bốn phía thoát đi đi. Có thể bọn họ cũng không thể né tránh máy bay không người truy sát, VFFE. Chiến sĩ máy bay không người truy kích năng lực, nhưng là thập phần hung mãnh. Pháo điện từ đánh tiếp, có thể cắt km vết, tuyệt đối một pháo chết một mảnh. Tự nhiên, loại này đại uy lực vũ khí, họ phơ lìn lực sát thương cũng so với đạn đạo mạnh hơn nhiều. Ừm, giao cho ngươi. Nô địch cảm giác cũng hơi mệt chút. Quái vật không phải giấy làm, huyết nhục cứng cỏi, đầu khớp xương như sắt thép một dạng. Nô địch vanh sát một cái quái vật, phải dùng không ít kinh lực. Sát đa. Tự nhiên cũng sẽ mệt. Vô thiên, là. Chủ nhân. Làm xong việc này. Nô địch liền xoay người lại hướng chỗ tránh nạn đi tới. Trải qua hỏa diễm cùng lôi đỉnh, Gaza các loại, chờ. Kiến trúc cũng hơi có ảnh hưởng, cháy đen một mảnh. Có chút tường cũng hư hại không ít. May mắn chính là, phong chống rét thép dòng cùng trọng nhôm hợp kim coi như ra sức, cũng chưa từng xuất hiện sụp đổ tình huống. Nô địch cũng lười sẽ đi ngay bây giờ sửa chữa, nhìn một chút tình huống chung quanh, liền thi nhiên hướng trong lòng đất đi tới. Thanh lý, quét hình. Sau đó tiếp xúc xương vỏ ngoài bọc thép, nô địch cởi an toàn phục, nhảy lên một cái, rơi vào trên ghế salon. Mềm nhũn sofa, co giãn 10 phần. Làm cho Ngô Địch thoải mái mà hừ ra tiếng. Ngô Địch ca ca. Lúc này, phía sau, chúng nữ cũng tới rồi. Tiểu quả tử vù vù một tiếng, xông lại ôm lấy Ngô Địch cổ. Ngô Địch ca ca thật là lợi hại. Đại anh hùng. Quả quả, làm cho Ngô Địch nghỉ ngơi một hồi. Mỹ phụ đã đi tới, hừ một tiếng. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn một xẹp, vội vàng đứng lên, cười nói, Ngô Địch ca ca, quả quả giúp ngươi xoa xoa bả vai a. Tốt. Ngô Địch cười cười. Thiếu nữ liền bỏ dậy, đi tới sofa lưng, hai cái tay nhỏ khoát lên Ngô Địch trên vai, êm ái án miết đứng lên. Vô Y cùng Hàn Hiểu Vũ đi giặt sạch một ít hoa quả, lại đem đóng băng tốt rượu trái cây cùng cola qua đây, đặt ở trước mặt hắn. Sau đó, hai nàng một người một bên, giúp hắn đâm chân. Thấy thế, Mỹ Phụ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ngón tay ngọc nhỏ dài bưng ly rượu lên, lại cắn một viên quả nho, đút cho Ngô Địch ăn. Cảnh tượng này, thật là hoàng đế đãi ngộ. Hơn nữa mỗi người đều là đứng đầu mỹ nữ, đủ để cho trên đời nam nhân hâm mộ chết. Một bên Triệu Niệm Nô nhìn một màn này, có chút xấu hổ. Đi cũng không được. Quá đi cũng không được. Chỉ có thể ngồi không, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 368, sinh vật biến dị nhược điểm. Đây là một cái mới tinh hệ thống máy vi tính, là Ngô Địch dùng tương lai số hiệu học được tri thức, chính mình biên soạn ra một cái tiếng Hán nói hệ thống. Cùng hiện đại dùng hệ thống máy vi tính cùng một cái hệ thống, chỉ là càng thâm ảo hơn. xem như là trước vào mấy thập niên cái loại này. 5 giây. Màn hình máy tính mở ra. Vô Thiên trực tiếp liền nhận lấy, báo cáo, chủ nhân, cá lọt lưới thanh lý cực kỳ thuận lợi, dự tính lại qua mấy phút là có thể giải quyết toàn bộ. Ừm. Nô địch gật đầu, nhìn về phía Vô Y Y. Những quái vật kia thi thể, chúng ta có thể lợi dụng sao? Ta nghiên cứu qua các loại sinh vật biến dị thân thể. Vô Y thanh âm thanh thúy, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ lạnh thấu xương băng hàn chi khí. Từ sinh vật trên kết cấu mà nói, bọn họ cùng địa cầu sinh vật có bất đồng rất lớn, huyết nhục đều biến thành một loại khác vật chất. Nhưng phần tử trên kết cấu, rồi lại không kém nhiều lắm, có thể xác định này đây địa cầu sinh vật làm cơ sở, biến dị sau đó, phát sinh cự đại đột biến cái loại này. Loại này sinh vật, kết cấu thân thể cực độ không ổn định. Thiếu nữ không do dự, mở miệng nói rất nhiều chính mình thực nghiệm kết quả. Ở nghiên cứu khoa học trên đường, nàng hiển nhiên là một thiên tài. Lại vừa lúc nói tới sinh vật sườn. Hàn Hiểu Vũ cũng có thể tham dự vào, cùng Vô Ý cùng nhau giải thích sinh vật biến dị nghiên cứu. Nhờ vào phòng thí nghiệm mũi nhọn thiết bị, cùng trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Hai nàng nghiên cứu phi thường thuận lợi, cộng thêm nhất giai sinh mệnh thể siêu phàm tinh thần, ở tìm tòi nghiên cứu bí mật bên trên, các nàng luôn là ý tưởng rất nhiều. Tự nhiên, lấy được kết quả cũng không ít. Nô địch chăm chú nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đệ tam, sở dĩ hỏa diễm sẽ đối với sinh vật biến dị tạo thành vết thương chí mệnh. Nguyên nhân chủ yếu kỳ thực không phải bọn họ không pháp chịu nhiệt độ cao, mà là bọn họ kết cấu thân thể không ổn định, đột biến mang đến lực lượng khổng lồ, cũng để cho bọn họ dễ dàng tan vỡ. Hỏa diễm biết đưa tới phần tử kết cấu không ổn định, cũng liền đưa tới sinh vật biến dị dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, đồng lý có thể biết, sóng điện từ các loại, chờ, vũ khí đặc biệt, đối với sinh vật biến dị có khắc chế hiệu quả, so với hỏa diễm đơn giản hơn hiệu suất cao. Đệ tứ, bộ phận biến dị quái vật khí quan tổ chức phát sinh đột biến, có thể biến thành một loại trên địa cầu chẳng bao giờ xuất hiện qua tế bào tổ chức, vốn có cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Vô luận là loại nào sinh vật biến dị, cũng dễ dàng thân thể tan vỡ mà chết bất đắc kỳ tử. Người biến dị có thể cũng giống vậy, chúng ta không có quá nhiều số liệu chứng minh cái này. Đọc truyện ở Càn Khôn 4 số 3 pháo điện tử, chính là chuyên môn vì sinh vật biến dị thiết kế vũ khí. Ở cách thiên thành chỗ tránh nạn cách đó không xa địa phương. Một chỗ lâm thời xây dựng trong lều. Vài cái nhân viên nghiên cứu thẳng thắn nói. Ở trước mặt bọn họ, là một vị mặt lộ vẻ nghiêm túc màu sắc tướng quân, cùng mới nhậm chức quan tiếp liệu, Lý Tuyên. Tiểu Lý, mấy thứ này đều là cho thị khu bên kia dùng A, chúng ta điều ra, không sợ. Tướng quân chau mày, hiển nhiên cũng biết một chút bí mật. Lý Tuyên bất đắc dĩ cười, nói ra, cha ta hy sinh. Cũng không phải không có hiệu quả, bên kia có thể trấn áp một hồi, tử. Những thứ này đặc chế vũ khí cũng có thể điều ra. Thì ra là thế. Tướng quân gật đầu. Lúc này, một cái nhân viên nghiên cứu lại nói, loại vũ khí này không thể đánh phá sắt thép, thậm chí đánh nát không được đá lớn mặt đất. Có thể, nó có thể buộc phát ra đặc chế điện từ sóng xung kích, đối với sinh vật biến dị thân thể tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Nhân thể phần tử kết cấu ổn định, bị xung kích sóng công kích, tối đa chính là đầu váng mắt hoa, cảm giác buồn nôn. Có thể sinh vật biến dị rất dễ dàng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này, là toàn quốc các khoa học gia dùng gần 1 triệu bộ số liệu, chắc thí đi ra. Không mấy ngoại lệ. Hắn cười cười. Khổ cực các ngươi. Chúng ta chuẩn bị lên đi. Tướng quân gật đầu, phất tay một cái, mang người đi ra ngoài. Xa xa. Một mảnh đen kịt. Kinh khủng biến dị con chuột đàn đã nhìn trời thành chỗ tránh nạn phát động công kích. Như biển lớn màu đen một dạng, thủy triều vô vào bờ, bốn phương tám hướng hoành áp mà đến. Thiên thành chỗ tránh nạn giống như trong đại dương thuyền cô độc, đang liều mạng chống lại. Ngay từ đầu, dựa vào hỏa lực cường đại, kiên cố bích lũy, thiên thành chỗ tránh nạn còn có thể kiên trì. Có thể theo một ít kinh khủng sinh vật biến dị đang tràng. Đem sắt thép xé nát, đem hợp kim đâm thủng, đem thổ thạch va sụp. Thiên thành chỗ tránh nạn phòng tuyến vừa vỡ lại phá. Sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Tê, xèo xèo, giống, quái vật hai tròng mắt tinh hồng. Giống giận chém giết đi, hung ác độc địa dữ tợn. Mà ở đàn chuột bên trong, một nam tử đầu chọc mặc một bộ áo gió, chân trần đi ở trên mặt đất, từng bước đi về phía trước. Hắn mục tiêu rõ ràng là thiên thành chỗ tránh nạn xa hoa nhất, cũng là cao lớn nhất một cao ốc cao ốc. Lưu Thiên Thành, ta tới. Nam tử đầu chọc khuôn mặt vặn mèo, cừu hận đã để hắn mất đi lý trí, đang tích góp đến rồi đầy đủ đội ngũ sau đó, hắn liền hung hãn phát động tập kích. Từ xưa đến nay, báo thù không phải cách đêm. Húng chi là nam tử đầu chọc loại này từng chịu đựng vô số thống khổ người. Hắn đối với Lưu Thiên Thành hận ý, không có bất kỳ người nào có tư cách để bình luận cùng khuyên bảo. Đột nhiên, Trên bầu trời có tiếng xé gió vang lên, từng chiếc một máy bay không người bay tới. Chương 369, Càn Khôn số 3. Hai hoàng ẩm. Phần 2. Máy bay không người. Nam tử đầu chọc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không có quá lo lắng. Chiến đấu đã giằng co thật lâu. Quân đội cùng quan phương bộ đội cũng trợ giúp tới rồi. Hắn ba mặt đối địch, hiện nay chiếm cứ ưu thế. Vũ trang máy bay không người. Đặc biệt Đại Minh máy bay không người tụ quần chiến thuật, đích sắc rất lợi hại. Nhưng này muốn xem đối mặt người nào. Đã vừa mới máy bay không người tụ quần oanh tạc một mảnh, tử vong sinh vật biến dị lại rất ít, đại uy lực đạn đạo nổ nát vụn đại địa. Nhưng chỉ là nổ bay biến dị con chuột, không cách nào giết chết. Hơn nữa, biến dị con chuột không chỉ có riêng chỉ có da dày thịt béo. Dọn dẹp sạch. Hắn ra lệnh. Sau một khắc, liền nhìn thấy không ít con chuột bỏ ra. Gai nhọn con chuột một ngũ ba. Từng cái gai nhọn con chuột cùng khởi lưng, màu đen gai nhọn phá không mà ra, tốc độ cực nhanh. Quân đội máy bay không người có hệ thống tự động, cũng có chuyên gia đang thao túng. Mà dù sao là người, không phải trí tuệ nhân tạo. Tốc độ phản ứng không có nhanh như vậy. Một lớp gai nhọn xuống phía dưới, có chừng hơn 10 cái máy bay không người rơi tan, còn lại máy bay không người cũng nhận được ảnh hưởng to lớn, không thể không tách ra. Hai anh. Nam tử đầu chọc chẳng đáng cười. Đồng nhiên. Những cái này máy bay không người không có bỏ ra đạn đạo, mà là bỏ ra từng viên một kỳ quái máy móc, phân bố ở bốn phía. Không phải lựu đạn đạn đạo. Thứ quỷ gì? Nam tử đầu chọc chau mày. Tại hắn cách đó không xa, thì có một cái máy móc, thoạt nhìn không phải là cái gì bom hẹn giờ, hoặc là nổ tung đạn đạo các loại. Mà là một loại kỳ dị sáu mặt thể máy móc, đang không ngừng lóe ra quan mang. Vong đã bảy, sở hữu điện từ cái neo có hiệu lực. Cái neo đã hạ xuống. Coi như là bị phá hư cũng không còn sự tình. Phòng chỉ huy tác chiến trung. Một người mặc quân trang nam tử đứng lên, mở miệng nói, tướng quân, càn khôn số 3 chuẩn bị ổn thỏa, nhưng cái này thực sự sẽ không làm thương tổn đến các tướng sĩ sinh mệnh sao. Vì cứu viện, chúng ta cùng quan phương đội ngũ đã chết tổn thương không ít huynh đệ. Nghe vậy, tướng quân hơi gật đầu, nói ra, để ngừa một phần vạn, mệnh lệnh lui 300 m/a. Là, truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh. Từng đài đặc thù đại pháo khởi động, màu xanh thẳm cự đại đại bác bên trên, có điện tử cái đang chuyển động. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 100%. Phóng ra. Thiên thành chỗ tránh nạn, sớm đã bị công phá. Đàn chuột đang đè nặng ba cái bộ đội đánh, vô cùng hung ác. Nam tử đầu chọc chứng kiến chính mình khoảng cách nhà cao tầng càng ngày càng gần, thập phần hưng phấn. Trong đầu hắn đã toát ra rất nhiều ký ức hình ảnh. Bị tóm lên tới. Phụ mẫu của chính mình thê tử bị giàn vặt ngược sát. Mình bị nghiên cứu. Thậm chí trong vòng một ngày, bị cắt đứt hơn 10 khối huyết nục. Thống khổ. Hắn sớm thành thói quen thống khổ. Trong cơ thể. Hận ý hầu như ngưng tụ làm thực chất. Lưu Thiên Thành, ta tới. Ta tới ba. Nam tử đầu chọc nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt huyết hồng. Lúc này, hắn thấy được nhà cao tầng bên trên. Có từng chiếc một phi cơ trực thăng bay lên. Không hổ là ngươi, liền muốn chạy trốn sao? Hắn thở dài. Đáng tiếc. Ngươi chạy không thoát. Hắn vung tay lên. Vô số cánh thịt chuột mập bay trên trời, vô số biến dị chuột mập ở trên vách tường leo lên. Như thằn lằn một dạng, nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Cũng có chuột mập phụt lên hôi vụ, đem nhà cao tầng bao phủ. Mắt thấy. Liền muốn đem những cái này phi cơ trực thăng rơi đập. Đột nhiên. Thiên. Biến sắc. Màu xanh thảm hào quang óng ánh, từ phía trên bên bạo phát, bắn thẳng tới. Ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp chiếu sáng phía chân trời, làm cho sớm bị hàn lưu chiếm đoạt băng lãnh bầu trời nhiều hơn một phần đặc biệt màu sắc. Nam tử đầu chọc vô ý thức quay đầu đi, liền chứng kiến từng chùm to lớn quang rơi xuống đất. Đại pháo. Nam tử đầu chọc khuôn mặt không thay đổi, đã có mấy con biến dị con chuột vọt tới, thân thể mở ra, hóa thành ô đem nam tử đầu chọc bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, theo dự đoán bạo tạc không có đến. Nam tử đầu chọc nhướng mày, phát hiện không chỉ không có bạo tạc, cũng không có khói thuốc súng, đạn và hỏa diễm, chỉ có một cỗ đặc biệt sóng xung kích nhanh chóng phát tán bốn phía. Hắn đông nhiên có một loại ác tâm cảm giác, muốn nôn mửa, sắc mặt có chút khó chịu. Cái gì đồ vật? Gắt đạn các loại sao? Nam tử đầu chọc bẻ bẻ cổ. Đông nhiên, chung quanh hắn mấy con biến dị con chuột. Ngã xuống. Không chỉ là chu vi mấy con. Đen thùi lùi đàn chuột, từng cái mới vừa còn vô cùng dữ tợn. Kinh khủng cường hãn con chuột, tảng lớn ngã xuống. Giống như người máy mất đi nguồn năng lượng. Thân thể mất đi hoạt tính. Trái tim không phải nhảy lên. Phanh, phanh, phanh. giữa không trung phi hành cánh thịt con chuột rớt xuống. Ở trên nhà cao tầng leo lên biến dị chuột mập cũng té rớt mặt đất. Không có bạo tạc, không có hỏa diễm, không có thanh âm huyên náo. Dường như một núi như lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ mà đến. Cái gì đồ vật? Nam tử đầu chọc nhãn thử sắp nước. Lúc này, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía nhà cao tầng. Qua một, ba nhưng. Lúc đầu tràn ngập nguy cơ phi cơ trực thăng đã một lần nữa bay lên, nỗ lực thoát đi chỗ này hỗn loạn chi địa. Muốn chạy. Nam tử đầu chọc rít gào một tiếng, bất chấp con chuột tảng lớn tử vong, giống giận một tiếng, đang trùng kích sóng trung không chết chuột mập vào tới, mang theo hắn hướng phía bên kia phóng đi. Cho nên, chỉ cần hỏa diễm cùng sóng điện tử, có thể ung dung hủy diệt sinh vật biến dị. Nghe xong, Nô Địch cười nói, chúng ta đây có thời gian làm một cái sóng điện từ lựu đạn đi ra, há lại không phải tùy tiện giết. Đúng rồi, nếu vô y các ngươi nghiên cứu ra được, vì sao không phải chế tạo chuyên môn vũ khí? Hắn nhướng mày. Hàn Hiểu Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng màu sắc. Thiếu nữ vô y nhàn nhạt mở miệng, bởi vì có thai hoàng ẩm. Chương 370, lần thứ 2 đột biến. Thai hoàng ẩm. Nô Địch thần tình ngưng trọng. Có thể giải thích cặn kẽ một cái sao? Nghe vậy, thiếu nữ hơi trầm ngâm, không có mở miệng. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười nói, ta tới nói đi. Liên cung ô nhiễm hạt nhân sẽ để cho sinh vật biến dị xuất hiện giống nhau, quá độ sử dụng sóng điện từ vũ khí cũng sẽ có cực kỳ đại ẩn hoạn. Điện từ vũ khí cùng sóng điện từ vũ khí ở cái góc độ này kỳ thực phân biệt rất lớn. Điện từ vũ khí liệt như pháo điện tử, bi thép bắn ra có đánh hay không phải chết nhìn là đối phương năng lực phòng ngự, vô luận là da dày thịt béo vẫn có phòng vệ giáp xác, sẽ không đối với hắn biến dị có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng sóng điện từ vũ khí bất đồng, trực tiếp tác dụng với phần tử kết cấu, lực sát thương cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng biết mang đến đột biến xác suất. Nàng chậm rãi mở miệng. Tỷ như hiện tại, thung lũng ô nhiễm hạt nhân nước ngầm, tạo nên vô số sinh vật biến dị, trong đó đại bộ phận đều là phổ thông biến dị quái vật, đừng nói là Ngô Địch ngươi, coi như là ta, cũng có thể đơn giản giết chết. Phổ thông sinh vật biến dị, đại bộ phận có thể bị súng ống giết chết, cũng là trước đây thật lâu hỏa dược 16 vũ khí còn cường thịnh thời kỳ. Sau lại, sông băng thai biến tăng lên, sinh vật biến dị cường hãn hơn, hỏa dược vũ khí bởi vì các loại nguyên nhân rời khỏi sân khấu, điện từ vũ khí thành cường thế kỷ, sở hữu cường hãn đơn thể lực sát thương điện từ vũ khí, tại đối phó sinh vật biến dị trên có không nhỏ hiệu suất. Cũng là khi đó, bởi vì ô nhiễm hạt nhân, một ít có thể so với nhất giai sinh mệnh thể sinh vật biến dị xuất hiện. Cho tới bây giờ, mấy triệu sinh vật biến dị chung, xuất hiện hàng ngàn con nhất giai sinh mệnh thể quái vật cũng rất bình thường. Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt cổ quái. Nói đến chỗ này, nghe vậy, Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nhất giai sinh mệnh thể, cũng có mạnh yếu à, giống như sinh vật biến dị cái loại này. Một quyền của ta một cái. Nô Địch ngươi có xương vỏ ngoài bọc thép, hơn nữa bản thân ngươi thuộc về mở ổ tổ cái chủng loại kia, 30 tấn cự lực, bình thường nhất giai sinh mệnh thể có thể đạt đến tới mức này. Hàn Hiểu Vũ lật cái đẹp mắt bạch nhãn. Vô Y cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Nô Địch cười hắc hắc, khoát tay nói, vậy còn lo lắng cái gì? Sóng điện từ ô nhiễm không thể so với ngươi ô nhiễm hạt nhân kém. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Vô Y trầm giọng nói, ta thử qua hơn 1000 lần thử nghiệm. Ô nhiễm hạt nhân đối với biến dị quái vật đột biến bao quát các loại sinh vật, vật lý cấp độ, đại bộ phận sinh vật biến dị đản sinh ra nhất giai sinh mệnh thể, cũng là nguyên nhân này. Mà sóng điện từ ô nhiễm sẽ hay không đưa tới đột biến tăng lên, cuối cùng đản sinh ra nhị giai sinh mệnh thể. Xác suất thấp hơn. Mà nếu mỗi bự, con rắn, con chuột loại này điên cuồng sinh sôi sinh vật biến dị, mấy triệu, thậm chí khả năng mấy ngàn vạn số lượng, rất có thể gặp phải. Nói đến đây, hai nàng ý tứ đã biểu đạt mình trắng. Các nàng lo lắng, nhưng thật ra là lần thứ hai đột biến, cũng chính là nhị giai sinh mệnh thể. Thanh tiểu dùng qua gen chất thuốc người, các nàng rất rõ ràng nhất giai sinh mệnh thể cùng người bình thường chênh lệch. Như Vân Nghê, mà nhị giai sinh mệnh thể đâu, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Một khi lạm dụng sóng điện từ vũ khí, khiến cho một ít biến dị quái vật lần thứ hai đột biến, hậu quả khó có thể dự tính. Ngậy! Nô Địch nhướng mày. Suy nghĩ một chút. Gặp chuyện không quyết định được. Hỏi ngón tay vàng. Hắn liền dưới đáy lòng hỏi cơ giới chi não, ý nghĩ của các nàng đúng sao? Cơ giới chi não, trên lý thuyết đúng, nhưng xác suất so với các nàng nghĩ thấp hơn một ít. Cơ giới chi não, nhị giai sinh mệnh thể, là sinh mệnh tầng thứ chuyển tiếp, mà không phải là sức chiến đấu biến hóa quyết định. Cho nên phải muốn lần thứ hai đột biến không khó, khả tạo liền nhị giai sinh mệnh thể, tuyệt đối xem như là kỳ tích. Nghe vậy, Nô Địch gật đầu, lại không khỏi hiếu kỳ nói là kỳ tích. Nếu như là ngươi muốn tạo nhị giai sinh mệnh thể, có khó không? Cơ giới chi não, rất đơn giản. Nô địch. Cơ giới chi não, ký chủ, nếu muốn chuyển tiếp đến nhị giai sinh mệnh thể, chỉ cần nhất giai sinh mệnh thể khai phát đến rồi cực hạn, có thể đi qua bất đồng thủ đoạn chuyển tiếp. Liệt như, thăng cấp phòng thí nghiệm, khai phát tính mạng chuyển tiếp khoa học kỹ thuật, trước đưa nhu cầu sinh mệnh nguyên năng phòng thí nghiệm. Vũ trụ ám năng lượng nghiên cứu sở, sinh vật nguyên tử nghiên cứu sở, sở hữu siêu việt cấp hạt cơ bản dựng lại máy móc.